Tác phẩm Tôi thương mà em đâu có hay. Tác giả Đoàn Thạch Biền. Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn hành năm 2013. Đơn vị phát hành Công ty trách nhiệm hữu hạn sách Phương Nam. Người đọc MC Quốc Bình. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tôi thương mà em đâu có hay. Hồn lính vương qua vài sợi tóc. Tôi thương mà em đâu có hay. Trích Quang Dũng. Bữa ăn trưa được chúng tôi ăn vội vã để còn về nhà trọ ngủ một giấc ngắn trước khi đến trường vào lúc 1 giờ. Tôi sợ nhất những buổi trưa mất ngủ rồi phải đến trường dạy liên tiếp 4 giờ. Nắng ở đây rất gắt, thêm những ngọn gió thổi hơi nóng từ những bãi cát quanh trường vào lớp học khiến không khí ngột ngạt đến điên đầu. Những buổi dạy ấy, tôi đã phải châm thuốc liên tiếp và nhờ khói thuốc cay xè tôi mới chống được cơn buồn ngủ. Nhìn những chiếc miệng xinh xắn của nữ sinh cũng ngáp không che giấu, trong khi tôi ê a bình giảng thơ khẩu khí của Lê Thánh Tôn. Thú thật, đã có lúc tôi muốn nộp đơn xin nghỉ dạy. Cũng may trời không nóng bức suốt niên học. Còn có những ngày mưa, những buổi sáng lạnh giá. Cũng may, những chiếc miệng xinh xắn kia không phải chỉ biết ngáp, mà còn biết nở những nụ cười tuyệt đẹp. Và cũng may trong chương trình dạy học, ngoài những bài thơ Vịnh Con Cóc, Cái Chổi, còn có những bài ca dao tình yêu. Thôi, về chứ, Bùi Thiên à? Tôi uống vội ngụm trà, lấy theo một cây tăm, rồi nhảy lên xe Velo để người bạn trở về nhà trọ. Chiều nay đi coi thi không? Có, cho tôi qua Giang với. Được rồi. Xe chạy gần đến con ngõ vào nhà trọ. Tôi nói cho xuống, vì vào trong đó quay xe ra rất khó. Con ngõ dài trăm thước, đầy cát. Tôi rảo bước cho nhanh để kiếm một giấc ngủ. Vừa đẩy cổng vào, tôi thấy một nữ sinh đã đứng đợi tôi dưới hiên nhà. Tôi ghét nhất phải tiếp khách vào buổi trưa, nên khi em gật đầu chào thưa thầy, tôi giả lơ hỏi chuyện gì vậy. Thưa thầy, cho em nộp bài thi sáng nay ạ. Trời đất, bài thi mà giờ này em mới nộp, vậy còn thi cử làm gì? Thưa thầy, buổi sáng em làm bài đến phần kết luận thì hết mực. Em phải đợi tan trường về nhà chép tiếp. Sao em không mượn bút của các bạn? Dạ, trong lớp chỉ có mình em viết mực tím. Viết hai màu mực, em sợ thầy không chấm bài. Ai bảo em viết mực tím làm gì cho rắc rối? Mà thiếu phần kết luận có chết chóc gì đâu. Sao em không nộp bài ngay trong lớp? Em sợ thầy cho ít điểm. Cái gì em cũng sợ, còn nộp bài trễ em không sợ tôi không nhận sao? Dạ. Em cúi mặt xuống, tay cuộn tròn tờ giấy làm bài thi rồi bật khóc. Tôi hốt hoảng nói. Thôi, thôi chứ, nộp bài trễ rồi còn khóc nữa là sao? Tại thầy không nhận bài của em. Đâu dễ dàng như em nghĩ. Sắp bài thi nộp cho tôi, giám thị đã ghi thiếu bài làm của em rồi, tôi đâu nhận được nữa. Buổi sáng, ai coi thi phòng em? Dạ, cô Trâm ạ. Bây giờ em đem bài thi đến xin cô Trâm ký nhận vào phần giám thị, rồi tôi nhận. Em nói chắc cô Trâm không chịu ký. Đàn bà con gái với nhau khó thông cảm lắm. Em nhờ thầy nói với cô Trâm giúp em. Trời đất! Bây giờ em bắt tôi phải đi năn nỉ người ta. Nếu bài này không được chấm, em bỏ luôn kỳ thi. Vì có thi tiếp, cuối năm em cũng bị thi lên lớp. Cô bé vẫn khóc dai dẳng. Tôi chẳng biết em khóc thật hay giỡn nữa. Thật khó mà biết khi nào con gái khóc thật. Dù sao những giọt lệ của em cũng làm tôi siêu lòng. Tôi rất dễ siêu lòng vì những thứ vớ vẩn ấy. Có lẽ trái tim tôi làm bằng bột mì. Tôi nói, thôi được. Cô bé đưa tờ giấy thi, nói cảm ơn rồi chào về. Tôi nói, cô về nhanh lên, không thể bực mình phát khóc bây giờ. Em bật cười thành tiếng, quay người, bước vội ra cổng. Tôi gọi, này em. Dạ. Em lau nước mắt đi, kẻo ra đường người ta tưởng tôi vừa đánh em. Em lắc đầu đáp, mặc kệ, ai bảo thầy làm em khóc chi. Thật chỉ có trời mới biết tại sao con gái cứ thích khoe với người khác rằng mình đã khóc. Buổi chiều trông không coi thi, nên tan trường tôi phải đem bài của cô bé đến nhà nàng xin chữ ký. Ngôi nhà nằm dưới một tàng cây keo lớn rợp bóng mát. Trâm mời tôi vào phòng khách hỏi, anh đến có chuyện gì vậy? Sau khi nghe tôi trình bày câu chuyện, nàng nói, đối với nữ sinh, anh dễ dãi như vậy, tụi nó dám qua mặt lắm. Tôi dễ dãi với mọi người, dù có bị thiệt thòi. Trừ Trâm phải không? Trâm không ký vào bài thi đó. Ồ, đừng bắt tôi phải năn nỉ chứ. Không phải vậy. Trâm chỉ ghét con nhỏ đó. Vì sao nó không đến nói với Trâm? Cô bé nói đàn bà con gái khó thông cảm với nhau. Con nhỏ thật khôn. Nó đã biết có chuyện gì giữa chúng ta và nó muốn lợi dụng anh. Trâm đừng nghĩ như vậy. Đấy chỉ là một cô bé. Trâm không hiểu anh tin vào sự ngây thơ của nó hay chính anh ngây thơ. Không có nó, chắc anh không thèm đến đây đâu. Đến chứ, nếu được Trâm mời ăn uống. Anh vẫn xem mọi việc là chuyện đùa à? Còn Trâm vẫn xem mọi việc là điều quan trọng. Đấy có phải là điều anh ghét Trâm không? Tôi không thể trả lời những câu hỏi của Trâm. Ngày tôi mới đến trường trình diện, được ông hiệu trưởng dẫn vào lớp giới thiệu với các bạn đồng nghiệp ở phòng giáo vụ, tôi đã gặp Trâm ngồi một mình ở góc phòng với đôi mắt đen tròn và đầy những dấu hỏi. Nàng không nói một lời khi ông hiệu trưởng giới thiệu nàng với tôi. Nhưng tôi nghĩ ngay rằng nàng sẽ là một người bạn của mình ở chốn này. Vì thường tôi chỉ cảm thấy mình bình an trước những câu hỏi. Sau đó, dù chúng tôi gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn ít trò chuyện, chỉ nhìn nhau cười chào. Chúng tôi tin cũng đã hiểu nhau. Nàng có vẻ muốn sống cách biệt với mọi người ngay ở quê hương nàng, ở ngay ngôi trường nhỏ bé này. Và chính vẻ xa lạ đó trông nàng quyến rũ như một tảng băng trôi giữa vùng nắng lửa. Xứ này tuy nhỏ bé, nhưng dư luận lại rộng lớn và ồn ào như sóng biển. Người ta đồn tôi và nàng là một đôi tình nhân. Một vài người bạn nói chúng tôi sắp cộng lương với nhau, và một vài học sinh đã viết tên chúng tôi lên bảng. Thật buồn cười, lúc đầu tôi cũng sung sướng chút chút với mối tình bỗng dưng có được đó, giống như trúng số đề. Nhưng niềm vui chút chút đó đã qua mau. Tôi như thân cây khô héo, những cơn mưa tình ái cũng chẳng giúp đem lại những mầm lá xanh tươi. Cơn bão tuổi trẻ trong tôi đã tắt. Nhìn lại những nơi đã ở, đã đi qua, tôi chỉ thấy những dấu tích đổ vỡ hư hỏng. Hãy bắt đầu lại đi, cố gắng bắt đầu lại đi. Một điệp khúc nhàm chán luôn luôn quay trong đầu như đĩa nhạc rè. Bắt đầu, nhưng bắt đầu như thế nào khi những ngọn gió còn sót lại trong tôi không đủ làm rung động chính mình. Miền đất này quá hiền hòa, người ở đây quá chân tình. Đấy không phải là môi trường để tôi bắt đầu lại những cuộc tình với lừa đảo, gian dối. Đã có biển cả, đã có những cơn gió nồm hung dữ thay tôi khuấy động chốn này. Những câu hỏi của Trâm, tôi chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng, đang tan loãng vào bóng tối. Sự im lặng của anh thật tàn nhẫn. Trâm nói, nhưng nàng không biết rằng lời nói của tôi lúc này còn hung bạo và thô lỗ hơn nhiều. Hãy chịu đựng một chút đi người bạn gái, rồi em sẽ quên. Rồi em sẽ quên. Bóng tối vẫn hiền hòa hơn ánh sáng, vì nó giúp chúng ta không nhìn rõ mặt nhau. Trâm đã hiểu. Nàng nói thế, rồi cầm bút ký vào bài thi. Tôi cũng hiểu, nàng đã chẳng hiểu gì, nên chỉ biết nói cảm ơn, và chúng tôi cùng đứng dậy đi ra khoảng vườn nhỏ trước nhà. Đi ngang cây trùm ruột, tôi không ngăn được, đưa tay hái những trái chín vàng mọng. Nàng hỏi tôi hái cho cô bé à? Tôi cười, bỏ một trái vào miệng nhai. Chất chua làm tôi nhăn mặt. Tôi nói, tôi rất giống trái chùm ruột, vì chỉ làm cho người khác nhăn mặt. Nàng nói, nhưng trái chua rất quyến rũ người phụ nữ. Như thế thật phiền, tôi nói, rồi quăng những trái chùm ruột còn lại vào một con rãnh nhỏ bên đường. Kỳ thi đã qua, tôi phải thức khuya cố chấm bài thi cho xong, còn lo đi in giai phẩm mùa xuân cho trường. Đây là hoạt động làm tôi thích thú nhất, vì nhờ đó tôi được sống lại chút đam mê tuổi trẻ của mình. Những ngày cùng các bạn hữu ở miền Trung quây quần bên chiếc máy đánh chữ, gõ lóc cóc những bài thơ, những bản văn, những dòng chữ mang dự tính mãnh liệt sẽ thay đổi xã hội, thay đổi cá nhân và thay đổi cả những sinh hoạt văn nghệ lúc bấy giờ. Mang bóng dáng của một nhóm Dada chết yểu, chúng tôi đã làm việc cả ngày đêm như dã tràng xe cát muốn lấp đầy biển sâu. Những câu thơ kia, bản văn kia, dự tính kia đã tan biến, và những người bạn cũng đã mất hút. Trong tôi chỉ còn lại đốm lửa đam mê bập bùng soi sáng khuôn mặt tuổi trẻ của mình. Thật buồn thảm nếu ngọn lửa kia lụi tắt. Thật hân hoan nếu ngọn lửa lại được dịp bùng lên. Tuổi trẻ, tiếng kêu thảng thốt mất hút trong dòng thời gian nín lặng. Những âm vang của tiếng kêu cũng khiến người ta không ngớt réo gọi. Để được gì? Phải chăng chỉ để được biết tuổi trẻ đã qua và người ta không thể cứ tiếp tục sống như thời tuổi trẻ? Đọc những bản văn của các em gửi đến, gạt bỏ những ý tưởng sao chép trên những dòng chữ thành thật, tôi đã hiểu các em muốn gì và dễ gần gũi các em hơn. Chính nhờ một bản văn mà tôi biết tạo. Cậu học sinh vẫn lầm lì ít nói trong lớp, nhưng tình yêu của em thật nồng nàn, mãnh liệt. Tình yêu đó sẽ cuốn trôi cô bé viết mực tím trong lớp nếu không có sự ngăn cản của học đường, xã hội. Tôi đã gọi Tạo đến giúp tôi trong việc sắp xếp bài vở cho tờ Đặc San, và trong hoạt động này, em bất hẳn dáng vẻ lừ đừ. Em thức suốt đêm đánh máy những bản thảo để kịp đi kiểm duyệt. Em đánh máy liên tiếp đến nỗi tôi không còn sức đọc bài cho em đánh. Và bên ngọn nến lập lòe, em phải vừa đọc vừa đánh máy một mình. Đến 2 giờ sáng, tôi nói. Thôi, nghỉ đi. Ngày mai tôi còn phải đi dậy. Tiếng máy gõ lọc cọc làm tôi không ngủ được. Tạo cười nói. Thầy khó ngủ vậy. Hèn chi thầy ốm như con rông. Nhà chỉ có một chiếc phản nhỏ. Tạo phải trải chiếu ngủ dưới nền xi măng. Ngọn nến được thổi tắt. Em vẫn chưa chịu vào mùng mà còn ngồi nấn ná châm thuốc hút. Trong đêm tối, đốm lửa ở môi em rực lên, soi rõ một khoảng mặt đang suy nghĩ mông lung. Thầy ngủ chưa? Em muốn tâm sự với thầy một chút. Thầy đừng nói là em vô lễ khi em nói thầy không nên dạy học. Không phải em chê thầy bất tài, nhưng thầy nói thật và sống thật nhiều quá. Thầy thiếu khả năng lôi cuốn học sinh tin theo những gì mà mọi người buộc học sinh phải tin. Tại sao thầy cố ý đảo lộn mọi giá trị? Thầy đã nói về tình yêu bất diệt, về hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sao thầy còn giúp người nghe hiểu tình yêu chỉ là bọt nước và hạnh phúc kia cũng ẩn mang nhiều nỗi cay đắng? Thầy phá vỡ nhiều ảo tưởng của tuổi trẻ. Thầy tin rằng tuổi trẻ không cần bánh vẽ hay sao? Thầy giúp em nâng niu đóa hoa tình ái với cô bé đó. Nhưng đồng thời với sự giúp đỡ của thầy, em đã tìm ra con sâu nằm giữa đóa hoa. Như vậy, làm sao em có thể sống được? Khi hiểu biết quá nhiều sự thật, em đã hoảng sợ. Giọng Tạo trầm ấm, nghe thật êm tai. Tuy thèm thuốc hút, nhưng tôi phải ráng đợi em nói xong mới nhờ lấy giúp một điếu thuốc ở trên bàn. Tôi im lặng, hút đến nửa điếu thuốc. Tiếng em thúc giục. Thầy không nói gì sao? Thầy phải nói cho em biết rõ đường đi chứ. Thầy đã dẫn em đến một ngã ba đường. Nào, ông thầy giáo trong tôi, hãy đem giọng đạo đức mà người ta đã huấn luyện cho ông để khuyên nhủ Tạo đôi lời. Ông đã thấy sự sai lầm của ông chưa? Ông chỉ nên tiếp xúc, giảng dạy học sinh trên cương vị giáo chức. Ai bảo ông đem con người thật của ông ra? Ai bảo ông quăng đi những mặt nạ? Ông định lên sân khấu với bộ mặt trơ trẽn của ông nào? Nào, hãy nói vài lời đi ông giáo. Nói xin lỗi em nói đúng và tôi hứa sẽ bỏ người dạy khi có dịp. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ cố gắng giảng dạy như mọi ông giáo khác. Những gì tôi đã nói với em chỉ là trò đùa. Siếc khỉ hay khi tạo cho khán giả cảm giác hoảng sợ. Em đã hoảng sợ, như vậy trò của tôi đã thành công. Hãy cho tôi một tràng pháo tay, rồi em quên đi. Đúng rồi, phải nói như vậy đó ông giáo. Đừng nghĩ ngợi nữa, chờ đợi lâu, cậu ta nổi khùng lên bây giờ. Nào, hãy lên tiếng. Tôi nói, điếu thuốc ngon quá. Em đưa dùng tôi một điếu nữa. Buổi sáng đến trường, tôi nhận được điện tín từ Sài Gòn đánh ra. Cần bổ túc hồ sơ lên ngày gấp, tôi vào văn phòng xin phép ông hiệu trưởng, rồi vội về nhà trọ thu xếp hành lý để còn kịp bắt chuyến xe đỏ Nha Trang Sài Gòn, chạy ngang đây vào lúc 9 giờ. Không có thì giờ tìm gặp Tạo, tôi viết vài dòng để trên bàn. Buổi tối khi em đến, em sẽ biết tôi đi đâu, và tiếp tục công việc làm báo dưới sự hướng dẫn của thầy Khôi. Tôi cũng viết cho em biết, ánh sáng có làm em chói mắt, nhưng rồi sẽ quen đi. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối. Tôi chỉ có quyền hướng dẫn em đến ngã ba đường và nhiệm vụ của tôi đến đó là chấm dứt. Hãy thể hiện một tuổi trẻ của em bằng sự lựa chọn một hướng đi, tự do và định mệnh, chờ đợi em ở hướng đi đó. Hãy tiếp tục yêu cô bé viết mực tím. Đừng sợ con sâu ở giữa đóa hoa. Dám hay không dám bắt sâu quăng đi. Đấy là lúc trái tim đắc thắng hay thất bại. Phải mất gần một tuần tôi mới làm xong những giấy tờ hành chính rắc rối. Còn nhiều công việc phải làm ở trường, nên tôi không thể nán lại Sài Gòn thêm vài ngày giữa buổi khai mạc phòng triển lãm tranh của một người bạn, và nhất là cùng người em đi xem bộ phim có Terence Stamp đóng, sắp được chiếu. Mưa đã rơi trên con lị bé nhỏ. Người tôi lạnh run vì dầm mưa trên quãng đường dài từ bến xe về nhà trọ. Những cơn mưa cuối năm ở đây rất nặng. Và cuối cùng, giá rét đã đến ẩn mình ở những bờ tường ẩm ướt. Có lẽ trời đã mưa liên tiếp 2-3 ngày, nên nước ở lòng đường dâng ngập vỉa hè và suốt dãy phố các hàng quán đều đóng cửa. Căn phòng tôi ở đầy mùi ẩm mốc. Chắc Tạo không đến đây làm việc từ ngày tôi đi. Người ta nói khu vực này có ma. Chắc em sợ phải thức khuya làm việc một mình. Tắm xong, tôi ủ mình trong chiếc chăn dạ còn giữ được từ ngày đi lính. Tôi cho băng vào chiếc máy cassette chạy pin. Phải có chút âm nhạc để chống lại giá rét. Nếu không tôi sẽ bị cảm. Đã đến giờ ăn tối. Bụng đói. Tôi tìm xem có còn gói mì 2 con tôm nào không. Thật xui, thùng mì trống rỗng. Sẵn có gói bánh ngọt mới đem về để cùng Tạo ăn khi làm việc khuya. Tôi mở ra ăn một mình. Nhà cũng chẳng còn trà. Tôi pha lại bã trà khô uống từ lần trước vì lười biếng chưa đổ đi. Mùi trà mốc hơi khó chịu. Dù sao, cũng còn hơn là uống nước không. Image there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Âm nhạc thật tuyệt. Bánh ngọt thật tuyệt. Trà mốc thật tuyệt vời. Và tôi cũng tuyệt vời luôn. Trong buổi tối tuyệt vời này. Âm nhạc thật tuyệt vời. Bánh ngọt thật tuyệt vời. Trà mốc thật tuyệt vời. Và tôi cũng tuyệt vời luôn trong buổi tối tuyệt vời này. Có tiếng gõ cửa cộc cộc. Khách khứa đến cùng lúc này làm tôi nổi điên. Chẳng thèm ngồi dậy, tôi nằm lì trên phản kéo chăn đắp đến cằm. Nếu bạn bè đến, tôi sẽ nói tôi đang bệnh để họ đi về. Mặc cho tôi chưa trả lời, cánh cửa cũng hé mở ra. Tôi thấy thấp thoáng một mái tóc xoa kín mặt. Ma chăng? Tôi sắp bật kêu lên thì nghe tiếng la á. Tôi vội nhổm dậy hỏi. Chuyện gì vậy? Cánh cửa mở ra. Cô bé rắc rối đi vào. Thầy làm em làm hết hồn. Thầy đắp chăn như xác chết. Cô bé thật láu. Đã làm tôi đứng tim rồi còn bắt bẻ này nọ. Sao thầy không lên tiếng? Thầy bệnh hả? Mà em đến đây có chuyện gì vậy? Thầy không mời em ăn bánh. Em lấy hết gói bánh rồi về đi. Đêm tối ở đây người ta sẽ nói lôi thôi. Cô bé mở gói bánh, lấy một chiếc bánh ngọt ngồi ăn tỉnh bơ rồi hỏi. Thầy sợ dư luận? Không, tôi lo cho em. Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng ngày mai em không còn ở đây nữa. Sao? Em bỏ học à? Cô bé nói cho biết, ba em đuổi đi làm việc ở Cam Ranh và ngày mai em sẽ theo ba ra ngoài đó. Em đã đợi tôi cả tuần nay nhờ ký học bạ để xin chuyển trường. Vừa nghe cô bạn nhà ở gần bến xe nói tôi đã về nên ăn cơm xong em vội đến đây. Tôi tần ngần giở tấm bìa đỏ đọc lời phê của các giáo viên khác. Nhìn vị trí của em tôi ngạc nhiên hỏi. Em đứng thứ nhì à? Giỏi quá. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng em đứng chót phải không? Em chỉ giúp môn văn của thầy thôi. Vì có nhiều chữ xưa quá. Với lại thầy cho điểm kẹo quá. Chứ không em đã đứng nhất. Tôi phì cười nói. Tại em chê môn văn của tôi nên không chịu học bài. Làm sao tôi cho điểm cao được? Em ghét nhất môn thầy dạy ở mấy cái định nghĩa. Cung Bắc Hán là gì? Đòi nau là gì này? Rủ thác là gì này? Mỗi lần bị thầy gọi lên bảng trả bài, bắt định nghĩa chữ này chữ nọ, làm em giận muốn chết. Tại sao thầy cứ thích định nghĩa vậy? Tại tôi muốn mọi việc đều rõ ràng, nhưng em giận vừa thôi chứ. Ngày mai đi rồi, mặt mày nhăn nhó trông chẳng giống ai. Bây giờ em muốn tôi phê gì đây? Tùy thầy chứ, đó là nghề của thầy mà. Tôi phê ở môn Việt văn chữ trung bình, còn ở phần lời phê của giáo viên hướng dẫn, tôi ghi chăm, ngoan, giỏi. Tôi định viết thêm nữa, nhưng cô bé kéo tay tôi. Chừng ấy nhiều quá rồi, thầy còn muốn phê gì nữa? Thông minh. Thông minh? Thầy nghĩ rằng em thông minh? Phải, nếu không thông minh, em đã để tôi viết thêm chữ thông minh rồi. Ký học bạ xong, tôi trao tấm bìa đỏ cho em. Em nói chuyển đến trường mới, tôi có khuyên em điều gì không? Tôi nói, em đừng viết mực tím nữa, vì màu tím ấy dễ làm rắc rối mấy ông thầy và mấy người bạn của em. Em hỏi tại sao vậy? Tôi nói, thì em cứ tưởng tượng, trong khi mọi người viết mực xanh, riêng em viết mực tím, em không cảm thấy gì sao? Em cúi đầu, giọng thầm thì, em cảm thấy lạc lõng. Ê, đừng khóc ẩu nghe. Tôi đang đau đầu đây. Em biết không, chính màu mực tím đã gây rắc rối cho một người bạn cùng lớp với em. Tạo phải không? Chính vì Tạo mà ba em bắt em phải rời trường này, trong khi mấy đứa em của em vẫn còn học ở đây đến hết niên khóa. Với Tạo, em không cần biết. Em chỉ thắc mắc màu mực tím có gây rắc rối cho thầy không? Hả? Cho tôi hả? Cũng rắc rối chút, vì màu mực tím quá nhạt và mắt tôi lại hơi kém, nên những bài làm của em tôi chấm rất khó khăn. Chỉ có vậy thôi ạ. Phải, chỉ rắc rối có vậy. Bây giờ hãy cầm gói bánh và tôi sẽ lấy đèn pin đưa em về một đoạn đường. Không lại ngã xuống con ngõ cát lầy cát này. Nào, nhanh lên. Tôi khoác vội áo mưa đưa em ra cổng. Con ngõ nước ngập đến mức cá chân lạnh buốt. Trời vẫn mưa nặng hạt. Ngoài đường chẳng có bóng dáng ai. Tôi hỏi, em có cần tôi đưa về đến nhà? Em chỉ ngọn đèn hình chữ thập màu đỏ của một tiệm thuốc Tây, nói nhà em ở gần đó. Tôi nói, vậy thôi, em về. Em ngẩng mặt nhìn tôi. Thầy không chúc gì cho em sao? Tôi không biết chúc gì, tôi không quen với những lời đó. Nhưng chắc em cũng hiểu những điều tôi muốn nói với em. Em không hiểu những điều ấy. Ồ, vậy cô bé không thông minh tí nào. Thì em đâu có nhận mình thông minh. Còn thầy có hiểu những điều em muốn nói với thầy? Em đã nói đâu mà tôi hiểu. Vậy thầy cũng không thông minh tí nào. Em muốn hỏi tại sao thầy... Em ngừng nói, đưa tay vuốt những sợi tóc che trước mắt, rồi bật khóc tấm tức. Em vẫn thường khóc dễ dàng như vậy. Khóc như mưa nắng bất chợt ở đây. Bạn bè cùng lớp che em nước mắt cá sấu. Nhưng tôi vẫn nghĩ những giọt nước mắt của em thấp thoáng bóng hạnh phúc. Khóc được không phải là một niềm vui sao? Càng lớn người ta càng khó khóc. Và như thế mọi việc đều trở nên khó khăn và buồn thảm. Tôi muốn hỏi em, tại sao thầy, cái gì hả cô bé? Tại sao thầy hiền? Tại sao thầy dữ? Tại sao thầy ốm nhách? Tại sao thầy kiêu ngạo? Tại sao thầy lưng khưng? Tại sao thầy thích uống sữa đậu nành? Tại sao lại phải hỏi tại sao thầy, hả cô bé? Tôi muốn hỏi để nghe em trả lời rõ ràng. Nhưng khi thấy đôi vai nhỏ bé của em run lên theo từng nấc, tự dưng tôi không thốt nên lời. Chẳng bao giờ tôi thốt nên lời trước một người đang khóc. Thôi chứ ông giáo. Nào, hãy đem giọng đạo đức chuyên nghiệp ra khuyên nhủ cô bé vài lời. Hãy giúp cô bé nở nụ cười trước khi đi. Giây phút mặc niệm đã qua. Không lẽ im lặng mãi? Hay ông giáo định khóc theo? Hẳn nhiên tôi chẳng dễ gì khóc được. Nhưng tôi không thể ngăn những giọt mưa làm mắt tôi ướt đẫm. Và khi cô bé ngước mắt lên, nhìn vào mắt tôi, em run rẩy nói. Thầy, em xin thầy đừng khóc. Cô bé bỏ chạy sau lời nói. Tôi muốn nói cô bé hiểu lầm. Tôi muốn nói chỉ tại những giọt mưa. Tôi muốn nói. Nhưng có thật là tôi không khóc không? Phan Rí, 1974. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Truyện ngắn Hồng Hà. Có một số người thuở nhỏ rất thông minh, nhưng càng lớn lên càng ngu. Tôi là một trong số những người hiếm hoi đó. Thật đáng buồn. Thuở nhỏ, tôi không phải là thần đồng. Nếu tôi là thần đồng, báo chí đã đăng tin và các bạn đã biết tiếng tăm của tôi, khỏi cần giới thiệu lôi thôi. Nhưng chắc chắn, tôi, con nít ngày xưa đã thông minh hơn tôi người lớn bây giờ rất nhiều. Tại sao có trường hợp lạ kỳ vậy? Đêm đêm, nằm vắt tay lên trán, tôi vẫn thường bị mất ngủ vì không giải đáp nổi thắc mắc đó. Bạn thấy chưa? Khi nằm ngủ mà đầu óc còn phải thắc mắc này nọ, chỉ điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ chứng tỏ tôi ngu hơn xưa rất nhiều. Ngày xưa đâu có vậy. Tôi đã ngủ khì ngay khi chưa đến giờ đi ngủ. Tôi thường gục đầu xuống bàn, kéo một giấc đã đời ngay sau khi học bài và buổi sáng hôm sau khi má đánh thức dậy, tôi mới hay mình đang nằm trên giường. Vì tánh dễ ngủ đó, nên tôi bị học đúp năm lớp nhất. Đến năm 12 tuổi, tôi mới thi vào lớp đệ thất, lớp 6 trường công lập. Đấy là một cuộc thi khá gay go, 1 chọi 10, vì nhà trường chỉ lấy 300 học sinh trúng tuyển trong số 3.000 học sinh dự thi. Mặc dù chính tôi cầm giấy bút đi thi chứ không phải bố mẹ tôi, vậy mà bố mẹ tôi có vẻ run hơn tôi nhiều. Buổi sáng trước khi đến trường thi, biết tính tôi hay ngủ gục, mẹ tôi căn dặn. Con đừng ngủ trong phòng thi, ngủ ở đó nóng lắm. con ráng thức làm xong bài, rồi về mẹ quạt cho con ngủ. Bố tôi thực tế hơn, người ít tin vào lời nói, vì cho rằng lời nói thường bay đi, nên ông dẫn tôi đi uống cà phê ở một quán cóc đầu ngõ. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được thưởng thức hương vị cà phê đen, và cũng từ ấy tôi bắt đầu nghiện uống cà phê luôn. Kết quả kỳ thi đã làm bố mẹ tôi đứng tim, nhưng tôi thì rất hãnh diện. Tôi đỗ thứ ba. Bạn thấy tôi giỏi không? Trong số ba người đỗ dự khuyết, tôi nghĩ người giỏi là Đỗ Thủ Khoa, nhưng người thông minh phải là người đỗ chót, vì người đó biết cách làm bài chỉ đủ điểm đỗ là ngừng, biết cách làm bài khiến giám khảo không thể nào đánh rớt được, thế mới tài. Đỗ cao làm gì cho mệt? Thầy giáo tôi đã dạy rằng càng cao danh vọng càng dày gian nan. Bạn thấy chưa? Ngay thuở nhỏ tôi đã hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu nói đó, nên đã biết từ chối từ danh vọng. Vậy mà lớn lên tôi lại thích gian nan thế mới ngu. Làm việc gì tôi cũng hì hục cố gắng đạt cho được hạng nhất. Nhất thống sơn hà mới vừa lòng. Do đó tôi đã bị nhiều người ghen ghét nhất, bị nhiều người hãm hại nhất. Vì vậy mà tôi trở thành kẻ ngu nhất. Nhưng mấy chuyện ngu đần lẻ tẻ đó đâu có nhằm nhò gì nếu so sánh với chuyện ngu đần vĩ đại của tôi sau đây. Năm 12 tuổi, tôi được biết Hồng Hà. Hồng Hà nếu chỉ là tên con sông phát nguyên ở miền núi Vân Nam, dài 1.200 km, có sông Lô ở Tà Ngạn, có Phù Sa đỏ ngầu chảy ngang Hà Nội và đổ ra vịnh Bắc phần. Như vậy thì Hồng Hà muốn chảy đi đâu thay kệ Hồng Hà, chẳng ăn nhập gì đến tôi. Nhưng Hồng Hà còn là tên của một cô bé nữa. Đó mới là điều khốn khổ cho tôi. Thì đỗ vào trường công lập, tôi được xếp vào học lớp đệ thất A3 và ngồi sau lưng một con bé Bắc Kỳ tên Hồng Hà. Hồng Hà rất giỏi toán, nhưng vẽ thì dở ẹc. Con bé vẽ hai đường song song bao giờ cũng gặp nhau nếu chịu khó kéo dài ra thêm một chút xíu nữa. Con vẽ vòng tròn, dù đã dùng compa, con bé vẽ vẫn giống như quả đất, ở giữa thì tròn, hai đầu hơi bẹp. Trái lại, tôi vẽ rất giỏi, nhưng toán thì rốt đặc cắn mai. Tôi có thể nhắm mắt xoay cần vờ một vòng là vẽ xong một vòng tròn như trăng rằm, và không cần dùng thước kẻ lôi thôi, tôi vẫn vẽ được hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau, cho dù bạn có mỏi tay kéo dài hai đường đó đến vô cực. Chính vì có những tài năng trái ngược đó mà chúng tôi bắt buộc phải thân với nhau để công tác làm những bài tập toán đúng và đẹp. Gia đình Hồng Hà ở cùng trại định cư của người Bắc với gia đình tôi. Mặc dù nhà chúng tôi ở cách xa nhau, người ở đầu trại, kẻ ở cuối trại, nhưng hai gia đình vẫn quen biết nhau như thường. Vì bố tôi cùng quê với bố Hồng Hà và hai người thường gặp nhau để kể chuyện đời xưa. Tuy vậy, Hồng Hà và tôi chỉ biết nhau khi học chung một lớp và chỉ thân nhau khi Hồng Hà thường đến nhờ tôi vẽ giúp các hình toán học, vạn vật, địa lý và các mẫu thêu, vì tôi nổi danh là định họa sĩ. Một buổi tối, tôi đang cặm cụi vẽ hình những con tương cận với những con ếch cho Hồng Hà. Con bé từ ngoài vườn chạy vào vỗ vai tôi. Định ra vườn, Hà chỉ cho xem cái này đẹp lắm. Để định vẽ cho xong cái miệng con cóc đang kêu đã. Từ nãy giờ vẽ cứ hỏng mãi. Để chút nữa vẽ tiếp, định ra xem mau lên. Không cho tôi phát biểu ý kiến, con bé giật cái bút chì ra khỏi tay tôi rồi kéo tôi đi. Phía sau nhà tôi có một khu vườn rộng, trồng đủ các loại rau mà người Bắc ưa thích như rau đay, mồng tơi, húng chó, tía tô, thì là, cải cúc. Đêm đó trăng rất sáng, và tôi nhìn thấy rõ những cánh hoa rau thì là nở trắng lấm tấm như những hạt cát. Nhìn quanh vườn chẳng có gì lạ, tôi quay lại hỏi. Hà nói cái gì đẹp? Định không nhìn thấy à? Định chẳng thấy cái gì ăn được ngoài cái ớt trái chưa chín. Bộ cái gì ăn được mới đẹp sao? Phải, Định thấy con gà luộc đẹp hơn con liên hoa hậu lớp mình nhiều. Thôi không, nhìn kia kìa, đẹp không? Tôi nhìn theo tay con bé chỉ ra góc vườn, nơi có cây hồng bạch đang trổ bông trắng xóa. Dưới ánh trăng, cây hồng trông như một chiếc khăn trắng bay vướng vào hàng rào kẽm gai. Cây hồng đó do một bà dì ở Lâm Đồng đem xuống cho tôi trồng, không phải để làm cảnh, mà để làm thuốc chữa bệnh ho gà kinh niên của tôi. Mỗi khi lên cơn hụ hụ, tôi phải chạy ra vườn hái vài bông hồng bạch đưa cho má tôi trưng với cam thảo và đường phèn. Chỉ cần uống một bát thuốc như vậy là cơn hụ hụ trong tôi chấm dứt ngay. Chắc bạn cũng đã dành về bệnh ho gà là gì rồi phải không? Vậy tôi khỏi phải kê khai bệnh trạng ra đây. Mắc bệnh ho gà bạn không đau đớn gì, nhưng bạn sẽ làm cho người khác bực mình ghê lắm. Đêm đêm nằm ngủ, bạn cứ lên cơn hụ hụ như tiếng gà gáy đánh thức mọi người thì đố ai mà ngủ nổi. chính mẹ tôi là người thương yêu tôi nhất nhà. Vậy mà bà cũng phải cho tôi nằm ngủ riêng một mình ở dưới bếp. Bạn biết không, tôi ho hụ hụ to đến nỗi mấy con gà trong chuồng gần bếp đều bị mất ngủ và chết dần chết mòn, khiến má tôi sợ hãi, phải rời chuồng gà đi nơi khác gấp. Bạn đã hiểu sơ qua về bệnh ho gà rồi, chắc bạn sẽ thông cảm với tôi, không phiền trách tôi khi biết tôi coi cây hồng bạch như vị cứu tinh ho gà và sẵn sàng bảo vệ nó đến cơn ho gà cuối cùng. Cho nên khi Hồng Hà nói, cây hồng bạch đẹp quá, cho Hà cây hồng đó nha. Tôi hét lên, cho cái chổi cùn. Cô bé cười cười nhìn tôi trông rất ngây thơ vô số tội. Định không thương Hà à? Thương Hà làm quái gì? Hà có giúp Định hết ho gà không? Nhưng Hà giúp Định làm toán khỏi bị zero. Định không sợ zero, Định chỉ sợ ho hụ hụ. Con bé chớp chớp mắt. Hà sẽ nghỉ chơi với Định. Nghỉ thì nghỉ chứ ai cần. Định sẽ chơi với con Thu, con Bắc Sơn bán cà phê ở đầu trại. Con bé bặm môi, mắt rơm rớm, rồi bật hét lên như còi xe chữa lửa. Con Thu bị ghẻ ruồi, nó sẽ lây bệnh sang Định, cho chết luôn. Hồng Hà bỏ chạy vào nhà lấy vở đi về. Tôi vẫn cứ đứng yên ở vườn, tâm thần mê mẩn vì đã khám phá ra một chuyện bí mật. Không phải chuyện con Thu bị ghẻ ruồi đâu. Tôi đã nghĩ ra cách muốn vẽ miệng con cóc đang kêu cho thật sinh động. Tôi chỉ cần vẽ theo cái miệng Hồng Hà lúc con bé hét lên là đúng ngay bong. Bạn thấy chưa? Ngay từ khi còn bé, tôi đã dư thông minh để biết coi thường ánh mắt, nụ cười, nước mắt con gái. Những thứ đó tuy vớ vẩn, nhưng cũng đã khiến cho ông Adam bị sút văng khỏi thiên đàng và khiến cho biết bao ông vua ở hạ giới bị sút khỏi ngai vàng. Bây giờ chẳng cần phải ánh mắt, nụ cười. Chỉ cần người đẹp ban cho một cái móng chân để làm kỷ niệm, tôi cũng sẵn sàng bắt chước tỉ can, móc tim mình, dâng cho nàng ngay. Chứ đừng nói gì đến dâng cây hồng bạch vớ vẩn đó. Đấy, bạn xem. Tôi người lớn cũng ngu không chứ? Trại định cư của chúng tôi ở bên bờ một con sông nhỏ. Mỗi chiều tôi thường ra sông tắm và đợi chờ đến khi bữa ăn tối ở nhà đã dọn xong. Tôi mới lò dò trở về để khỏi bị mẹ sai vặt. Một buổi chiều đang thả nổi mình trôi theo dòng nước. Tôi nghe có tiếng khóc ré lên. Nhìn lên trên bờ, thấy Hồng Hà đang đánh cô em gái. Tôi vội bơi vào bờ. Cả tuần nay hai đứa tôi giận nhau. Không có con bé cộng tác làm toán chung. Tôi đã bị một con zero trong vở bài tập, nên hầm hơi lắm lắm, và chỉ đợi dịp gây lộn với con bé. Sẵn có dịp này, tôi vội nhào đến can thiệp. Hà không được đánh em Hà, thầy giáo đã dạy, chúng ta không được đánh đập kẻ yếu đuối. Con bé dở giọng người lớn nói. Tôi đánh em tôi, chứ tôi có đánh em ông đâu mà ông nói. Em của ai cũng vậy. Thầy giáo đã dạy, anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha. Hà mà đánh em Hà nữa, tôi đánh Hà liền. Con bé tát ngay vào cô em một cái bốp, rồi đứng chống nạnh nhìn tôi. Đố ông đánh tôi đấy. Đánh ngay chứ sợ à? Nhưng Hà không được mách bố Định mới là anh hùng. Không đợi con bé trả lời có chịu làm anh hùng hay không, tôi đấm ngay vào bụng con bé cái hự, rồi bỏ chạy. Trong khi tôi lo đi trốn, Hồng Hà đã chạy đường tắt về mách bố mẹ tôi. Vì vậy, tôi đến. Vừa thấy tôi bước chân vào cửa, mặc dù tôi đã giả vờ lên cơn ho gà hụ hụ, bố tôi vẫn túm lấy áo tôi, kéo lên phản nằm, rồi quất roi mây túi bụi. Bạn thấy chưa? Ngay khi còn bé, tôi đã sáng suốt bênh vực những kẻ thấp cổ bé miệng và sẵn sàng đánh con gái bằng quả đấm đàng hoàng. Còn bây giờ, gặp chuyện như trên, chắc chắn tôi sẵn sàng giúp cô chị bạt tai cô em mấy cái cho nàng đỡ mỏi tay. Tôi cũng chẳng còn can đảm đánh con gái bằng đóa hồng. Tôi chỉ có can đảm đưa tấm thân tuổi ngựa của tôi cho nàng hành hạ mà thôi. Thế mới ngu chứ. Bị bữa ăn cháo lươn mập mình, buổi sáng hôm sau gặp Hồng Hà ở trường, tôi liền xỉ vả con bé. Hà là một con hèn. Ai bảo Định đánh Hà đau làm chi? Anh hùng phải dáng chịu đau, không khóc than, không đi mách bố người ta. Định nói sai rồi, con gái không là anh hùng, con gái chỉ là liệt nữ. Chắc con bé tối qua thức suốt đêm để tra từ điển Hán Việt, nên mới dành nghĩa hai chữ để sửa lưng tôi. Tôi nổi sùng cãi bướng. Liệt nữ cũng vậy, ngày xưa hai bà Trưng bị quân Tàu đánh, cũng đâu có khóc than, đi mách bố quân Tàu. Con bé đuối lý, bĩu môi. Định chỉ tài bắt nạt con gái. Có giỏi, Định đánh thằng Hùng đi. Hà thách đấy. Thằng Hùng lớp trường lớp tôi, nhà nó cũng ở trại định cư và ở gần nhà Hà. Nó to con và cao lớn hơn tôi nhiều vì đã 15 tuổi. Nhưng được bố mẹ khai sụt tuổi để thi vào trường công. Mặt nó đầy mụn, trứng cá đỏ sần nên có biệt danh là Hùng Sùi. Nghe Hồng Hà thách đố, tôi nổi máu anh hùng, chẳng còn biết Hùng Sùi là ai nữa. Tôi nói, định đánh thằng Hùng ngay, Hà cá cái gì? Định đánh thắng Hùng Sùi, Hà chịu mất 5 đồng, còn định thua thì sao? Chịu mất 2 hòn bi sứ. Hà đâu thèm chơi bi. Một ná cao su bắn chim gọng đồng, không đáng 1 đồng. Vậy định sẽ để Hà đấm 3 cái vào lưng. Đấm định thêm mỏi tay. Chứ Hà muốn gì? Cây hồng bạch của định. Chấu say, nghèo mà ham. Cây hồng bạch đó đáng giá 100 đồng. Vậy định cắt một cành hồng cho Hà đem về trồng. Còn lâu, một cành hồng đáng giá 10 đồng. Định không chịu thì thôi. Con bé lững thững bỏ đi. Tôi đứng lại phân vân suy nghĩ. 5 đồng thời đó lớn lắm. Chỉ cần 5 cắc, bạn có thể uống được 1 ly cối cà phê đen, tha hồ bỏ đường. 5 đồng đối với một thằng bé ở trại định cư nghèo khổ như tôi lúc đó, quả là một món tiền vĩ đại. Tôi chỉ có được số tiền ấy mỗi năm 1 lần vào dịp Tết, khi cộng tiền lì xì của tôi với tiền lì xì của tôi ăn cắp của mấy đứa em. Có 5 đồng, tôi sẽ tha hồ mua đồ ăn. Tôi không thích đồ chơi, tôi chỉ thích đồ ăn, như bánh rán, kẹo kéo, bánh bao, thịt bò khô, xoài dầm cam thảo, bánh đa phết mật. Ôi rồi, có 5 đồng, tôi sẽ mua tất cả các hàng quà rong quanh trường. Nghĩ vậy, tôi chạy theo Hồng Hà, nói chấp nhận cuộc đánh cá, và hẹn con bé 5 giờ chiều ra bờ sông xem tôi đánh Hùng Sùi, vì Hùng Sùi cũng thường ra sông tắm giờ đó. Nhưng Hùng Sùi không phải là thằng vô hình. Chỉ cần đợi đến khi xếp hàng vào lớp là tôi biết ngay, nó thật sự hiện diện ở cõi đời này, còn chắc chắn hơn là bánh rán, kẹo kéo, bánh bao nhiêu. Nó đứng chỉ huy xếp hàng, bên nam, bên nữ, nhỏ trước, lớn sau. Đứa nào đứng lộn xộn, nó cú lùng đầu ngay, bất kể gái trai. Tôi còn đang mê mẩn tính, nếu có 5 đồng, mình sẽ mua những đồ ăn gì, thì Hùng Sùi cú vào đầu tôi cái cốc, khiến mọi đồ ăn trên đầu đều văng ra ngoài hết. Nó hét lên, mày to đầu, phải đứng ở dưới kia biết chưa? Bấy giờ tôi mới biết, Hùng Sùi mạnh và hét to hơn tôi nhiều. Điệu này chắc chắn tôi sẽ không được 5 đồng, mà còn bị no đòn và mất thêm một cành hồng. Nhưng may mắn thay, đầu óc thông minh của tôi đã hoạt động và hiến cho tôi một mưu kế thần sầu. Ngay khi ra chơi, tôi gặp riêng Hùng Sùi để thương thuyết. Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện và nói nếu nó chịu giả vờ đánh thua, tôi sẽ chia cho nó 2 đồng. Hùng Sùi lắc đầu. Mày không bỏ mẹ, mày đánh tao sướng tay lại được con Hồng Hà phục. Vậy mà được 3 đồng, đâu dễ dàng vậy. Tao phải được 3 đồng, nếu không tao đánh mày gục luôn. Mày đánh tao gục, mày cũng đâu có được đồng nào. Con Hà nó đâu có đưa tiền cho mày. Nhưng tao sẽ làm mày mất một cành hồng và tao sẽ đấm mày đến khi tao mỏi tay mới thôi. Nghe nó dọa đấm mỏi tay mới thôi, khiến tôi phát hoảng. Nó mà đấm tôi kỹ như vậy, chắc tôi phải nghỉ học 1 tuần lễ là ít. Tôi đành chấp nhận đòi hỏi của nó. Tuy vậy, Hùng Sùi còn dặn. Mày đấm tao nhẹ nhẹ thôi. Mày đấm mạnh là tao có sườn, không đảm bảo sinh mạng mày đâu. Dĩ nhiên, trong trận long hổ sát đấu buổi chiều đó, tôi đã toàn thắng Hùng Sùi. Tôi chỉ mới đấm một cú nhẹ vào bụng, vậy mà nó đã ôm ngực la. Ôi rồi ôi, bị dập phổi rồi, tao phải đi nhà thương gấp. Rồi nó chạy biến. Hồng Hà móc túi đưa tôi 5 đồng, mặt con bé như cái bánh đa nhúng nước. Nhưng đôi mắt con bé nhìn tôi có vẻ khâm phục sức mạnh của tôi lắm lắm. Bạn thấy chưa, ngay từ thuở nhỏ, tôi đã biết liên kết bạn bè moi tiền con gái tiêu chơi. Còn bây giờ, không những tôi sẵn sàng moi tiền của thằng bạn thân nhất, mà còn sẵn sàng moi tiền của bố mẹ và của chính tôi để dâng cho bất cứ người đẹp nào. Thế mới ngu chứ. Suốt 3 ngày sau không thấy Hồng Hà đến lớp học. Tôi nghĩ chắc con bé tiếc 5 đồng nên không muốn nhìn mặt tôi. Mãi đến khi bố cho tôi biết Hồng Hà bị bệnh thương hàn và bảo tôi đến thăm, tôi mới chịu khó cuốc bộ đến nhà con bé ở cuối trại định cư. Mẹ Hồng Hà dẫn tôi vào một căn phòng được che kín bằng những màn vải hoa có màu lớn vàng. Con bé nằm im trên giường, mắt nhắm lại, mặt xanh lè, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả tóc. Vậy mà con bé vẫn phải chùm chăn đến cằm. Khi mẹ Hồng Hà bận ra ngoài để coi siêu thuốc bắc, tôi ghé bên con bé gọi nhỏ. Hà, Hà cho định mượn vở tập toán nghe. Con bé mở đôi mắt lờ đờ nhìn tôi hỏi. Ai đấy? Định họa sĩ đây. Vậy mà Hà tưởng Hùng Sùi. Bộ mặt định nổi nhiều mụn trứng cá lắm hả? Con bé cười không trả lời, trông dễ ghét lạ. Nếu không sợ kỳ tới thầy giáo gọi tôi lên bảng giải bài tập toán, chắc tôi sẽ cầu trời cho con bé ốm chết luôn cho bỏ ghét. Tôi hỏi, vì tiếc năm đồng nên Hà ốm phải không? Con bé lắc đầu, rồi đột nhiên ôm ngực hụ hụ. Mặt con bé đỏ gay như người say rượu, và lăn lộn trên giường giống hệt tôi mỗi khi lên cơn ho gà. Tự nhiên tôi thấy thương con bé lạ. Một lúc sau cơn ho dứt, con bé nhìn tôi nói, định cho Hà mặc cành hồng bạch nhá. Tôi định hét chấu say, nhưng nghĩ đến cơn ho vừa qua của con bé, tôi đổi ý nói, được rồi, tối nay định sẽ đem đến cho Hà mặc cành hồng. Bây giờ Hà cho định mượn vở tập toán của Hà đi. Con bé mừng rỡ, cố nhổm dậy giơ tay chỉ. Vở tập toán Hà để ở bàn kia, định lấy đi. Tối, định nhớ đem cho Hà một cành hồng bạch thật nhiều bông nhá. Hà sẽ nhờ mẹ chồng nó ở góc vườn, và khi khỏi bệnh, Hà sẽ chăm sóc nó thật kỹ. Định nhớ đem đến sớm, Hà đợi đó. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi cầm dao ra vườn chặt cho hồng Hà một cành nở đầy bông hồng trắng. Sợ mẹ mắng về tội chặt vị cứu tinh, nên tôi không dám cầm cành hoa đi ra cửa trước, mà phải chui qua hàng rào phía sau vườn, rồi chạy đến nhà hồng Hà. Gần đến nhà con bé, tôi gặp Hùng Sùi đứng chống nạnh ở giữa đường. Nó hỏi, mày đi đâu đấy, Định họa sĩ? À, trời nóng quá, tao đi làm vòng cho mát mà. Xạo kê, mày đến nhà con Hùng Hà phải không? Ừ, tao nghe nó ốm, tao định đến thăm. Mày cầm cành hồng cho nó hả? Sức mấy mà cho. Nghe nó bị ho gà, nên tao đem đến bán. Xạo kê, người ta bán hoa thôi chứ ai bán cả cành. Mày định cho con Hà để nó trồng trong vườn phải không? Bố tao nói đem tặng bố nó một cành hồng để trồng làm cây cảnh. Xạo kê, mày mết con Hà nên mới đem cành hồng tặng nó, còn bày đặt nói nọ kia. Sáng mai đến trường, tao sẽ nói cho tụi nó biết mày là thằng gà mái ướt mới đi mết con gái. Bị gọi là gà mái ướt, tôi cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Tôi hét lên đính chính. Tao mết con Hà hồi nào? Tao ghét nó như ghét ông thầy dạy toán. Tao tính đem cành hồng đến lêu lêu cho nó thèm, chứ còn khuya tao mới cho nó. Mày xem đấy. Tôi quăng cành hồng xuống đất, rồi dẫm nát những đóa hồng trắng dưới đôi guốc mộc. Hùng Sùi vỗ tay reo. Mày đúng là thằng gà cồ, tao xin lỗi mày nha. Giờ tao đãi mày đi ăn thạch chè. Hùng Sùi quàng tay quanh vai tôi kéo đi. Được gọi là gà cồ, tôi nở mũi sung sướng, mặc kệ cho Hồng Hà đợi chết luôn. 30 năm đã trôi qua. Bây giờ tôi đố bạn, Hồng Hà hiện đang ở đâu? Chắc bạn nói nàng đang ở trong nghĩa địa và mồ xanh cỏ rồi chứ gì? Ôi giời, nếu được như bạn nói thì thật phúc đức 70 đời cho tôi. Chẳng cần phải ở nghĩa địa, Hồng Hà ở bất cứ chỗ nào, trừ nhà tôi cũng sung sướng lắm lắm. Nhưng khổ nỗi, hiện giờ nàng đang ở trong nhà tôi đấy bạn ạ. Điều đó chưa có gì kinh khủng lắm đâu, nếu bạn còn biết thêm. Hồng Hà hiện đang là nhà tôi, thế mới thảm chứ. Tôi thật xứng đáng được bạn phân ưu phải không? Có một số người thuở nhỏ rất thông minh, nhưng càng lớn lên lại càng ngu. Tôi là một trong số những người hiếm hoi đó. Biết làm sao bây giờ? Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuyện ngắn Mùa giông lại về. Từ điển tiếng Việt trang 250 định nghĩa cơn giông là trận gió mạnh hay dữ dội kèm theo có chớp và sấm, thổi lúc trời oi bức, thường trước khi có mưa rào. Nhưng không có định nghĩa con giông. Để bạn dễ hiểu, tôi xin định nghĩa theo kiểu một câu hát của trẻ em. Kỳ giông là ông kỳ đà là cha các ké là mẹ kỳ giông. Bạn đã hình dung ra con giông chưa? Nếu chưa, tôi xin phép dài dòng giải thích tiếp. Mùa hè năm 74, tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, hạng nhất kể từ dưới lên. Khi chọn nhiệm sở, trường lại ưu tiên gọi từ trên xuống. Vì vậy các bạn tôi đã chọn hết các trường ở Sài Gòn hay các tỉnh lớn. Đến phiên tôi, chỉ còn một trường trung học ở tận thị trấn Phan Rí. Tôi chẳng biết thị trấn đó nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam, nhưng cũng vui vẻ nhận giấy bổ nhiệm. Thú thật, tôi đã nhận vì đang lúc đói, chứ không phải vì lòng ham muốn truyền bá quốc ngữ đến tận nơi chốn xa xăm. Chắc có bạn sẽ trách tôi, chưa đi dạy mà đã thiếu lương tâm nghề nghiệp. Nhưng bạn đã biết đói là gì chưa? Nếu bạn chưa, hãy làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ tại nhà. Nhịn ăn 3 ngày, chỉ uống nước lạnh. Sau đó bạn sẽ thấy rõ chân lý, đói. Và bạn sẽ thấm thía câu nói của ông bà, đói đầu gối phải bò. Cũng may lần đó tôi không phải bò từ Sài Gòn ra Phan Rí. Nhờ vay được tiền, tôi đã đi xe đò đàng hoàng. Xe chạy từ sáng đến chiều thì dừng lại ở một ngã ba trên quốc lộ 1. Trời nắng gắt, tôi bước xuống xe, lấy khăn ra lau mồ hôi, phủi sạch bụi đường bám vào quần áo. Bôi chút beng tin lên đầu, chải tóc rõ đường ngôi. Đúng lời ông bà dạy, đói cho sạch, rách cho thơm. Tôi quên nói với bạn, tôi tốt nghiệp ban Việt văn, nên đầu óc lúc nào cũng chứa đầy lời ông bà dạy. Một cơn giông từ đâu đột nhiên ào đến như đón chào tôi. Cát bụi, rác rưởi bay mù trời thay confetti. Chú thích. Confetti, những miếng giấy rất nhỏ, nhiều màu, dùng để tung từng nắm trong ngày lễ hội. Hết chú thích. Gió đã cuốn tôi về trời, nếu tôi không nhanh tay ôm chặt một gốc cây bên đường. 2 phút sau, cơn giông biến mất. Quần áo, đầu tóc tôi dính đầy cát bụi. Ngày đầu đặt chân đến nơi, tôi đã không giữ được mình sạch sẽ. Trong những ngày sắp tới, tôi biết sống sao đây? Lòng buồn rười rượi, tôi lấy khăn dụi mắt. Ông khóc vì bị lạc đường à? Cô bé mặc áo tím, có đôi mắt đen láy như 2 hột nhãn. Nhìn lâu đôi mắt ấy dễ trượt chân té ngã. Tôi ngoảnh mặt đi và thở dài. Ông định đi đâu? Đi tìm việc làm. Vậy ông đến đây không đúng lúc rồi. Đang mùa giông, ghe chài ít đi biển, đâu có việc gì làm. Tôi đến đây dạy học. Tướng ông mà thầy giáo hả? Để cô bé khỏi nghi ngờ, tôi móc túi đưa cho em xem tờ giấy bổ nhiệm. Con bé lắc đầu. Chắc có sự lầm lẫn gì đây. Nhưng thôi, để em dắt ông đến trường cho người ta quyết định. Tôi cầm túi sách đựng quần áo và sách vở bước theo cô bé. Vừa đi, tôi vừa hỏi em tên gì, ở đâu, làm gì. Cô bé mím môi cười. Nơi đây nhỏ bé, trước sau gì ông cứ biết rõ mọi chuyện. Đến trường rồi, em chào ông. Tôi chưa kịp nói cảm ơn, cô bé đã bước đi thoăn thoắt. Sợ hết giờ làm việc trường sẽ đóng cửa, tôi không dám đuổi theo em. Khi tôi vào văn phòng, ông hiệu trưởng đang chuẩn bị ra về. Coi giấy tờ của tôi xong, ông niềm nở dắt tôi đi một vòng giới thiệu trường. Để chuẩn bị cho niên học mới, các lớp học đều được quét vôi vàng sáng sủa. Ở góc sân trường trên một cây phượng cổ thụ lá xanh có treo một cái kẻng lớn bằng niềng xe hơi. Thầy về thật đúng lúc, tôi đang chia giờ dạy. Tôi sẽ sắp thầy dạy lớp 11, thứ 2 tuần sau trường khai giảng. Thầy còn 1 tuần nghỉ ngơi, ra đây thầy trọ ở đâu? Tôi nói chẳng quen biết ai ở đây và nhờ ông hiệu trưởng giới thiệu cho một chỗ trọ. Ông nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi giới thiệu thầy đến ở tạm chỗ này, rồi tính sau. Ông hiệu trưởng lái Honda chở tôi, chạy dọc theo con đường chính dẫn vào trung tâm thị trấn. Hai bên đường là những ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói thấp, tường vôi loang lổ. Trừ các cửa hàng tạp hóa của các ngôi nhà khác đều đóng kín cửa, tránh những con gió thường thổi bụi ở lòng đường bay mù. Trong không khí sực nức mùi nước mắm, là bụng tôi đói cồn cào. Đến một con đường đầy đất cát, tôi phải phụ ông hiệu trưởng đẩy xe vào một xóm trồng đầy mận. Những trái mận chín đỏ, nhìn chỉ muốn hái trộm. Tôi hỏi, xóm này là xóm mận, phải không ông hiệu trưởng? Không, nó tên là xóm rùng. Vì người ở đây sống bằng nghề lưới rùng. Không dành nghề đi biển, nghe cái tên tự nhiên tôi rùng mình. Ông hiệu trưởng dừng xe trước một ngôi nhà mới xây, mái lợp ngói đỏ tươi. Phía trước có hàng rào là những cây xương rồng cao ngang ngực. Ông gọi. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Một người đàn ông tóc muối tiêu, ngực vạm vỡ, mặc quần cụt bước ra mở cổng. Ông mời chúng tôi vào nhà uống nước trà. Ông hiệu trưởng giới thiệu chú Bảy là bà con với ông, rồi ông trình bày hoàn cảnh của tôi và nhờ chú Bảy cho tôi ở trọ. Chú Bảy gãi râu. Ông giáo cứ ở tạm đây, mai mốt tìm được chỗ ưng ý thời đi. Sẵn tôi nhờ ông giáo kèm hộ con nhỏ ở nhà. Tánh nó ngang quá. Con gái mà cứ đòi đi biển, chứ không chịu học chữ. Tôi cảm ơn lòng tốt của chú Bảy và hứa sẽ hết lòng dạy kèm cô nhỏ. Ông hiệu trưởng đứng dậy chào ra về. Chú Bảy chỉ tấm phản nơi tôi ngủ và nói ra giếng phía sau tắm rửa. Bước ra cửa sau, tôi nghe rõ tiếng sóng biển ầm ì và trước mặt cả một vườn mận đầy trái chín. Tôi không ngăn được. Hái một trái bỏ vào miệng nhai. Chúa ơi, Từ nhỏ đến bây giờ tôi mới được ăn một trái mận ngọt như vậy. Tôi hái trái thứ hai bỏ vào miệng. Chúa ơi, từ bây giờ cho đến lúc chết, chẳng nơi đâu tôi được ăn trái mận ngon như ở đây. À! Tôi hét lên kinh hoàng và nhảy thụt lùi ba bước khi thấy những con quái vật từ trên trời rơi xuống bò lồn nhổn quanh chân mình. Có tiếng cười giòn giã làm tôi quay đầu lại. Con bé tôi gặp hồi chiều đang đứng ở ngưỡng cửa sau ôm bụng cười. Em thử xem ông có can đảm không? Tôi cố gắng trấn tĩnh, nói châm chọc lại. Tôi nhảy thụt lùi vì sợ đạp chết những con vật thân yêu của em đấy. Ông biết chúng là con gì không? Tôi nhìn kỹ những con vật đang bò trên cát. Chúng giống con tắc kè, nhưng to hơn nhiều và có những đốm xanh đỏ trên lưng, trông phát ớn. Tôi đã nhìn thấy con kỳ đà ở Sở Thú Sài Gòn nên mạnh dạn đáp. Chúng là bà con kỳ đà, tên chúng là con kỳ quặc. Con bé ôm bụng cười phát ho rồi lắc đầu. Thật may, ông không phải là thầy của em. Thôi, ông giúp em bắt chúng để em làm thịt ăn cơm tối. Tôi hơi run, không biết cô bé nói thật hay đùa. Bắt chúng, lỡ chúng cắn chết, tôi phải bỏ thay nơi đất khách quê người thì thiên hạ ai là người sẽ khóc thương tôi. May thay chú Bảy đã ra đúng lúc. Ông nói. Để ba bắt rông làm thịt, con lo nấu cơm, tối rồi. Bữa cơm dọn lên trên chiếc bàn tròn, dưới ánh sáng ngọn đèn bình ắc quy, chỉ có chú Bảy, tôi và cô bé. Sau này tôi mới biết, vợ chú Bảy chết đã lâu, người con trai lớn của chú đi lính đóng quân ở quận, đã có gia đình riêng. Đang mùa rông, tôm cá không có, ông giáo ăn đỡ mấy con rông. Chú Bảy nói, nhìn mâm cơm thấy có ba đĩa, gỏi rông, rông xào lăn, rông nướng. Mùi thơm bốc lên làm tôi ứa nước miếng. Nhưng nhớ là hình ảnh mấy con rông khi còn sống, tôi đâm chột dạ, không dám gắp. Tôi sợ ăn chúng xong, đất sẽ ăn tôi. Hình như hiểu được sự e dè của tôi, cô bé gắp một miếng rông nướng ăn trước. Tôi run run gắp một miếng ăn theo. Ăn xong, tôi mới biết mình đại ngu. Nhớ hồi còn học tiểu học, cô giáo ra đề một bài tập làm văn, tả con vật mà em yêu mến nhất. Tôi đã tả con gà con, thằng bạn thân của tôi tả con chó mực. Tôi đã chê nó ngu. Con chó đen thui thùi lùi, làm sao đẹp bằng chú gà con trắng như cục bông gòn. Đến năm 20 tuổi, biết nhậu chút chút, tôi mới biết mình ngu. Gà mái dầu cũng không đẹp bằng chó mực, huống chi gà con. Bây giờ gần 30 tuổi, gặp con rông, tôi mới biết cả hai đứa đều ngu như nhau. Thế mới biết ông bà nói chi lý, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Thấy tôi tấn công tới tấp ba đĩa thịt rông, cô bé cười nói. Ông làm dân ở đây được rồi. Chú Bảy quay qua nạt cô bé. Con gọi ông giáo là thầy chứ? Ông ấy đã dạy con chữ nào đâu mà bắt con gọi là thầy. Cô bé nói đúng. Năm học, tôi dạy lớp 11, cô bé học lớp 10. Tôi chưa dạy em được chữ nào. Trái lại, em đã dạy tôi nhiều thứ. Cách bắt rông ở những đồi khắt trắng xóa, cách làm thịt rông ăn khỏi ê mình, cách nướng mực một nắng ăn ngọt nhất, cách cậy hào ở gành sơn ăn với muối tiêu. Chưa đầy một năm, ngày giải phóng đến, tôi phải về với gia đình ở Sài Gòn. Khi chia tay, cô bé nói mong ông sẽ không quên con rông ở xứ này. Tôi trả lời, đến lúc hấp hối, tôi vẫn thèm những món rông em làm. Không lâu đâu, mùa rông tới tôi sẽ trở lại. Tôi đã không giữ được lời hứa. Những công việc mới đưa đẩy tôi đi nhiều nơi trên đất nước. 12 năm sau, tôi mới có dịp trở về Phan Rí đúng vào mùa rông. Những con rông vẫn cực kỳ ngon như xưa, nhưng xóm rừng đã đổi khác. Những cây mận ngọt lịm đã chết vì bị biển lấn sâu vào bờ. Gia đình chú Bảy cũng đã dọn đi đâu mất. Buổi chiều đứng trước biển rầm rì tiếng sóng. Tôi nhìn ra chân trời mới phủ kín mây đen. Tôi thầm mong ở một chốn xa xôi, cô bé đã quên những con rông. Nếu không, mỗi lần nhớ lại, em sẽ đau lòng. Từ Điển Tiếng Việt, trang 893, định nghĩa, yêu. Là cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với người hay vật có sức mạnh thu hút. Chắc bạn đã sốt ruột gắt lên. Thôi đừng kể lể dài dòng nữa. Ông đã yêu cô bé ở Phan Rí phải không? Vâng, tôi đã yêu. Nhưng không phải yêu cô bé, mà yêu con rông. vì nó có sức mạnh thu hút kỳ lạ. Chuyện ngắn: Hãy trôi đi dòng sông. Buổi tối thứ bảy, tôi cùng người bạn ngồi uống nước dừa bên bờ sông Tiền. Trời đứng gió, nhưng dòng sân vẫn trôi miên man và phả hơi nước lên mắt rượi. Bạn tôi dân Mỹ Tho nên anh dành phong cảnh nơi đây. Anh đang thao thao giảng cho tôi hiểu lai lịch con sông Tiền. Tôi nhìn dòng sông và cố hiểu nó trong im lặng. Mời chú mua vé số. Người bạn tôi lắc đầu xua tay với cô bán vé, mặc áo sơ mi trắng, quần xanh. Anh tiếp tục nói về dòng sông. Con bé đưa sấp vé số qua tôi. Mời chú, dạ, mời thầy mua giúp em mấy tấm vé số. Tôi nhíu mày nhìn cô bé liếc mặt. Đôi mắt em đen và ướt như dòng sông đêm. Tôi hỏi, tại sao em gọi tôi là thầy? Dạ, tại thầy có dạy em năm lớp 10 ạ. Em nhận lầm rồi, tôi đâu có dạy em. Tôi mới ở Sài Gòn xuống chiều nay. Dạ, năm lớp 10 em còn học ở Sài Gòn. Sau đó ba em chuyển công tác xuống đây. Cả gia đình em phải đi theo. Em xuống đây bao lâu rồi? Dạ, mới hơn một năm. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt cô bé một lần nữa. Em e thẹn cúi gầm đầu. Mái tóc ngắn che khuất hai má. Tôi cố nhớ xem em đã học lớp nào, nhưng không nhớ nổi lên hỏi. Em tên gì? Dạ, tên em... Mà thôi, thầy nhìn em còn không nhận ra. Còn nói tên thầy cũng không nhớ đâu. Tôi gõ gõ ngón tay lên đỉnh đầu mình, cười nói. Tôi xin lỗi, các em quá đông, tôi không nhớ hết. Để tôi mua giúp em hai tấm vé số. Tôi rút hai tấm vé số và đưa tiền cho em. Cô bé cúi đầu nói lí nhí. Cảm ơn thầy. Rồi em bước vội đi. Người bạn lớp tôi lại tiếp tục nói về những trận thủy chiến của quân Nguyễn Huệ với quân Xiêm trên dòng sông này. Tôi nhìn đồng hồ treo tay. 10:35. Những cục đá trong hạt ly nước dừa đều đã tan. Tôi nói người bạn đi về vì đã cảm thấy buồn ngủ. Đi ngang có một nhà hàng ăn uống xây sát bờ sông, đèn điện thắp sáng choang và nhạc disco vang ra dồn dập. Tôi thấy cô bé đứng trước cửa nhà hàng với hai người bạn. Em đang đưa tay lên chùi nước mắt. Tôi vội bước đến hỏi. Có chuyện gì vậy em? Cô bé ngước nhìn tôi, đôi mắt em đỏ hoe. Em lắc đầu, quay mặt đi. Một người bạn của em nói. Có một ông xe rượu mua 10 tấm vé số của nó, rồi lên xe hơi đi luôn. Nó không dám về nhà, sợ má đánh. Tôi móc túi, lấy 20.000, nhét vào tay cô bé. Tôi vỗ vỗ vào vai em đang run lên. Thôi, đừng khóc nữa. Em về đi, khuya rồi. Tôi bước đi, người bạn bước chân theo nhăn nhó nói. Ông chỉ lo chuyện bao đồng. Để quên chuyện đó đi, tôi cười hỏi. Ông có biết sông Tiền dài bao nhiêu km không? À, để tôi nhớ lại coi. Buổi sáng chủ nhật, người bạn tôi bận việc nhà. Tôi một mình đi dạo chơi trong thành phố. Tôi muốn vào thăm trường trung học Nguyễn Đình Chiểu nổi tiếng. Nhưng vào ngày nghỉ, cổng trường đóng kín. Tôi nhìn qua hàng rào, chỉ thấy khoảng sân rộng, những dãy nhà lầu và những tàn cây phượng lá xanh non. Ở đây, mọi con đường hình như đều dẫn ra bờ sông, nên đi loanh quanh một hồi, tôi đã đi đến chân cầu Bảo Định. Tôi vào ăn sáng ở một quán xây, quay mặt ra sông Tiền. Tôi ngồi gần cửa sổ mở ra mặt sông, nước đục ngầu phù sa. Bờ bên kia là chợ. Các ghe chở trái cây đậu san sát để lên hàng. Người miền Nam vốn hào phóng, và tô hủ tiếu Mỹ Tho cũng vậy. Đầy thịt, tôm và cá mực khiến tôi ăn không hết một tô. Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đen và nhìn dòng sông lấp lánh ánh nắng ban mai. Mời chú hai, dì hai, mua dùm con mấy tấm vé số. Nghe tiếng quen quen, tôi quay lại. Con bé bán vé số tối hôm qua đang mời hai vợ chồng người lớn tuổi ăn hủ tiếu ở bàn bên. Đợi người đàn bà mua vé số xong, tôi gọi. Này em! Cô bé nhìn tôi, cười e thẹn, rồi bước đến, đưa sấp vé số. Mời thầy. Tôi lắc đầu, kéo chiếc ghế bên cạnh. Em ngồi xuống đây, tôi mời em ăn sáng. Cô bé ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế nệm. Tôi gọi cho em một tô hủ tiếu và một ly đá chanh. Trong khi chờ đợi, tôi hỏi. Em tên gì? Cô bé lấy ngón tay gạch gạch lên mặt bàn, rồi ngẩng đầu lên nói. Em nói thầy đừng cười nhé. Em tên là Thanh Giang. Tên em hay vậy mà em nói nghe buồn cười. Không phải vậy. Em có hỏi ba em tên đó nghĩa là gì? Ba em nói đó là tên một dòng sông nhỏ ở miền Trung, quê hương của ba em. Em sợ thầy cười vì trên đời này làm gì có dòng sông xanh. Như sông Tiền đây nè. Hôm thì nước đục ngầu, hôm thì nước đen thui. Có hôm nào nước trong xanh đâu. Có chứ. Hôm nào trời đẹp, em thức dậy thật sớm sẽ thấy dòng sông nước trong xanh. Đâu có ai mua vé số lúc thật sớm mà thầy biểu em thức dậy. Người chủ quán bưng tô hủ tiếu và ly đá chanh đặt trên bàn. Trong khi cô bé ăn hủ tiếu, tôi khuấy đường trong ly đá chanh của em. Sức em thật khỏe. Chỉ một loáng, em đã ăn hết tô hủ tiếu to đầy. Em cầm ly đá chanh và uống một hơi hết nửa ly. Tôi đốt một điếu thuốc hỏi. Em đi bán vé buổi sáng, buổi tối. Vậy hàng ngày em đi học buổi chiều à? Cô bé lắc đầu. Em nghỉ học rồi. Ơ, sao vậy? Em phải giúp phụ ba má nuôi ba em nhỏ. Em hãy cố gắng đi học thêm lớp đêm. Em bán vé số kiếm chưa đủ tiền trợ cho gia đình. Tiền đâu mà đi học lớp đêm? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Em đi học tiếp đi. Hàng tháng tôi sẽ gửi cho em một số tiền đủ để trả học phí. Nhưng lương thầy chưa đủ sống mà. Tôi có đi dạy kèm anh văn nên cũng đủ sống. Vậy em đừng ngại. Cảm ơn thầy. Nhưng học xong lớp 12, em cũng phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Vậy em có học thêm một năm cũng chẳng được gì. Hay em học thêm một nghề gì đó, như cắt may chẳng hạn. Không lẽ em đi bán vé số hoài? Cô bé thở dài. Em như dòng sông chết. Nó đâu có trôi tới biển được mà lo. Sao lại dòng sông chết? Em là dòng sông xanh. Tôi nhăn mặt nói. Cô bé lắc đầu. Ba em mới về thăm quê và cho em biết. Dòng sông nhỏ ở làng em đã khô cạn vì quy hoạch làm thủy lợi đã rút hết nước của dòng sông. Dòng sông đó không còn trôi nữa. Nó đã chết, như em vậy. Em đừng nghĩ ba láp, em vẫn sống nhe răng đây nè. Không phải vậy đâu. Nhiều khi cầm một sấp vé số trong tay, nhìn bạn bè đến trường, em có cảm tưởng mình như dòng sông chết. Cô bé cúi đầu xuống, rồi ngước lên hỏi. Bao giờ thầy về lại Sài Gòn? 2 giờ chiều nay, sáng mai tôi phải đi dậy sớm. Cô bé xòe sấp vé số ra, nhìn rồi em rút một tờ đưa cho tôi. Em xin tặng thầy. Tôi xua tay. Thôi, em hãy giữ lấy mà bán. Tướng tôi dễ trúng gió, chứ không dễ trúng số. Thầy chê quà tặng của em tầm thường ư? Thầy hãy đọc 2 con số cuối. Tôi cầm tấm vé số, đọc 2 số cuối rồi cười nói. Em muốn tôi đánh đề 2 số này dễ trúng hơn hả? Không phải vậy. Đấy là tuổi của em. Tôi chẳng hiểu em muốn nói gì. Nhưng tôi cũng gấp tấm vé số lại, bỏ vào túi và nói. Cảm ơn em. Trước khi về Sài Gòn, trưa nay tôi muốn mời em ăn cơm canh chua cá lóc ở quán cây me. Chắc em biết quán đó. Cô bé gật đầu. Thầy đợi em được không? Tôi chỉ có thể đợi em đến 1 giờ trưa. Sau đó tôi phải ra bến xe đò về Sài Gòn. Thầy đợi em lâu hơn được không? Tôi cười. Đợi em bán hết sấp vé số hả? Như thế chắc tôi phải nhịn đói về Sài Gòn. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, nói. Không phải vậy. Hãy đợi em đủ sức trôi đi. Nói xong, cô bé cầm sấp vé số bước ra khỏi quán. Em chạy băng qua đường vào một quán cà phê đang đông người ngồi. Tôi nhìn theo em và thầm nói. Hãy trôi đi, dòng sông xanh nhỏ bé. Hãy trôi đi. Nhưng còn tôi có giúp được gì cho dòng sông ấy trôi đi, hay chỉ biết đứng ở trên bờ hò reo, thúc giục? Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuyện ngắn, yêu nháp. 21 tuổi mà chưa biết yêu thì đúng là anh em ruột thịt với con cù lần. Nhưng con cù lần là con gì hả? Bạn khỏi phải mất công và sở thú tìm kiếm nó. Bạn cứ nhìn mặt tôi thì rõ. Thật đáng buồn, tôi đã giống y chang con vật lù khủ đáng ghét đó. Nếu trong một kỳ thi vấn đáp, giáo sư hỏi tôi, yêu là gì? Đối với một sinh viên khoa văn năm thứ 2 như tôi, câu trả lời dễ dàng như ăn ớt Đà Lạt. Dạ thưa thầy. Theo thi sĩ Xuân Diệu, yêu là chết trong lòng một ít. Còn theo từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 893, yêu là cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với người hay vật có sức mạnh thu hút. Trả lời đúng bài bản như thế thì chắc chắn tôi sẽ được điểm 10. Nhưng nếu giáo sư hỏi tiếp, làm thế nào yêu và được yêu? Tôi sẽ đứng gãi đầu một hồi rồi đành chịu điểm 0. Bởi lý thuyết về tình yêu, tôi đã học thuộc lòng rất nhiều từ sách vở, nhưng thực hành thì chưa bao giờ. Bạn đừng hiểu lầm tôi là một kẻ nhát gan, sợ chết ở trong lòng một ít. Không đâu, nếu yêu là bắt buộc phải chết luôn tại chỗ, tôi mới ớn lạnh xương sống và lắc đầu quầy quậy từ chối. Còn chết một ít thì có gì đáng sợ? Ai trong chúng ta mỗi ngày không chết một ít trong cõi đời 100 năm này? Còn cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với vật có sức mạnh thu hút thì tôi đã cảm thấy rõ ràng rồi. Tiền luôn luôn là vật có sức mạnh thu hút tôi kỳ lạ. Như vậy, tôi đã hội đủ những điều kiện ắt có và đủ để yêu. Vậy mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết được hương vị của tình yêu. Yêu là thế nào? Tại trời đất quá bất công với tôi, hay tại tất cả những cô gái đã đối xử quá bất công với tôi? Sau bao nhiêu ngày tự gãi đầu để suy nghĩ đến nỗi rụng cả một mảng tóc, tôi vẫn không sao giải đáp nổi những thắc mắc trên. May thay, tôi chợt nhớ ra câu ông bà dạy, học thầy không thầy học bạn. Tôi vội đi đến gãi đầu Cường, một bạn thân học cùng lớp. Cường nổi tiếng đắt đào ở trường đời, nên tôi tin hắn sẽ giúp tôi gỡ rối tơ lòng dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn các vị giáo sư vốn nổi tiếng ở trường học. Cường đang ngồi vừa đàn vừa hát trong nhà, thấy tôi hớt hải chạy vào không thèm gõ cửa. Hắn bỏ đàn xuống bàn hỏi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tôi vừa thở vừa nói nhát gừng, tối nghiêm trọng. Cường rót một ly nước đầy đưa cho tôi, uống cho mát cổ họng rồi hãy nói. Tôi ứng ực một hơi hết ly nước đầy rồi ngồi xuống ghế bình tĩnh nói, cậu hãy giúp mình giải đáp thắc mắc này. Đề thi ở trường à? Không, đề thi ở đời. Làm thế nào để được yêu và yêu? Cường nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, cậu định giễu mình hả? Giễu gì? Mình hỏi thật lòng đấy. Cường nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, khi làm bài ở trường, cậu thường viết thẳng vào giấy thi hay làm bài nháp trước đã? Thi cử là chuyện quan trọng bậc nhất của đời sinh viên, nên phải làm bài nháp cho chắc ăn rồi mới chép sạch sẽ vào giấy thi chứ. Cường nghiêm mặt nói, tình yêu cũng là chuyện quan trọng của một đời người, nên cậu phải tập yêu nháp trước khi yêu thật. Tôi trố mắt hỏi, cậu định giễu mình à? Giễu gì? Mình nói thật lòng đấy. Nhưng cũng phải hiểu biết một chút mới nháp được chứ. Chẳng có gì khó hiểu cả. Nhà cậu có mở cửa thì nắng gió mới vào được. Trái tim cậu có mở cửa thì tình yêu mới len lỏi vào được. Tôi liền cởi hai nút áo để phanh lồng ngực. Tưởng gì chứ mở cửa thì dễ quá rồi. Tôi vui vẻ bắt tay Cường ra về, lòng hí hửng như người ta chụp trúng cái đuôi của chân lý. Sau một thời gian tình nguyện mở cửa trái tim, tôi chẳng thấy một người đẹp hay xấu nào bước vào, mà chỉ có nắng, gió, khói xe và bụi bặm bay vào làm tôi ho muốn bể lồng ngực. Tôi lại phải đến gãi đầu Cường. Hắn ôm bụng cười chảy nước mắt rồi nói, cậu mở cửa trái tim như người ta mở một cái bẫy chuột, vậy cô nào dám bước vào? Tôi đỏ mặt cãi, trái tim tôi đã chụp x-quang, bác sĩ nói tim tôi cũng bình thường như mọi người, sao cậu dám nói nó giống cái bẫy chuột? Cần gì phải chụp x-quang, cứ nhìn cậu đối xử với những cô bạn trong lớp mình là rõ. Cậu còn tự ái nhiều quá, nghĩa là còn tự yêu mình nhiều quá, nên chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người khác. Mà tình yêu là phải luôn luôn hướng đến người khác. Nếu chỉ yêu chính mình thì khác chi con rắn tự cắn đuôi nó, làm sao tiến lên được. Cậu đã bao giờ mời một cô bạn gái đi uống nước, nghe ca nhạc, dự sinh nhật của nàng? Hay cậu chỉ biết dương mắt nhìn người ta rồi ăn uống một mình? Tôi gật đầu nói, cậu có lý, mình sẽ tập yêu nháp lại. Nghe lời Cường, ngay buổi chiều hôm đó sau khi tan học, tôi đã mời 10 cô bạn cùng lớp đi uống nước dừa xiêm. 10 cô đều nói cười, trò chuyện vui vẻ với nhau, và tôi cũng vui vẻ lây. Chiều hôm sau 10 cô khác, rồi chiều hôm sau nữa 10 cô khác, rồi chiều hôm sau nữa 10 cô khác. Vậy là tôi đã làm xong nhiệm vụ chiêu đãi nước dừa tất cả các cô bạn trong lớp, không bỏ sót một ai. Xong chầu nước dừa, đến chầu hủ tiếu Nam Vang, đi coi đại nhạc hội, rồi gửi quà tặng sinh nhật cho mỗi cô. Tôi đã luôn luôn bù đầu lo hướng đến người khác như Cường chỉ bảo. Nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình yêu? Trái lại, khi tôi chỉ cảm thấy xây sầm mặt mày khi nhìn vào số chi tiêu cho đợt tập yêu này. Tốn hết 1.242.150 đồng, chưa kể tiền gửi xe gắn máy. Trời đất, yêu người khác mà tốn kém dữ như vậy. Chắc tôi đành tự yêu tôi cho đỡ tốn hơn. Một hôm thấy mặt mũi tôi ỉu xìu như cái dầu cháo quẩy, nhúng vô tô nước lèo nguội ngắt. Cường vỗ vai tôi hỏi, cậu đã yêu được cô nào chưa? Tôi lắc đầu ngao ngán thở dài. Yêu mất nhiều quá. Cậu sợ mất thì giờ hay mất tự do? Không, mất tiền nhiều quá. Mình đã phải bán cái máy cassette nghe nhạc để chi tiêu cho việc yêu nháp. Tôi móc túi lấy sổ chi tiêu hàng ngày đưa cho Cường coi. Hắn đọc xong bật cười. Trời ơi, làm gì có chuyện tình yêu tập thể. Cậu hãy chọn lấy một cô trong số 30 cô trong lớp. Yêu nhiều người một lúc là kể như chưa yêu ai. Đấy không phải là tình yêu, đấy là tình bạn hay tình đồng bào. Cậu hãy dáng tập yêu một cô. Một người thôi. Nghe Cường nói, tôi mở căng mắt quan sát những cô bạn trong lớp để cố tuyển chọn lấy một cô. Chỉ là một cô mà thôi. Cuối cùng tôi đã tự bỏ phiếu chọn Tuyết Sương. Lý do, Sương Ngọc Hành cũng làng nhàng như tôi, cao cũng bằng tôi, ốm cũng bằng tôi. Nếu hai người cầm tay đi dạo phố thì thật xứng đôi vừa lứa, hệt như một đôi đũa tre xuất khẩu. Nhưng điều quan trọng là nàng cũng có xe gắn máy như tôi. Như vậy, xe ai nấy lái, hồn ai nấy giữ. Nếu rủi ro có bị tai nạn xe cộ, không ai có thể đổ lỗi cho ai. Sau khi mời Sương đi uống cà phê máy lạnh, tôi mời nàng đi ăn miến cua tô đặc biệt, rồi mời nàng đi xem phim Tình ơi là tình. Trong rạp chiếu bóng, tôi đã mạnh dạn cầm tay nàng, rồi hôn lên cánh tay nàng. Và Chúa ơi, thật sung sướng cho tôi, nàng cũng đã mạnh dạn hôn đáp lại trên đầu tôi. Dù hàng ngày gặp nhau trong lớp, chúng tôi vẫn viết thư tình gửi cho nhau, kẹp trong những cuốn sách, giả đò cho nhau mượn, vừa đảm bảo đến tay người nhận, vừa đỡ tốn tiền mua tem. Cứ như thế, tình yêu của tôi kéo dài được 2 tháng 27 ngày rưỡi. Chiều nay, buổi học cuối năm, tôi nhận được thư nàng. Tôi nghĩ chắc nàng mời mùng 1 Tết năm nay tôi đến sông đất nhà nàng, rồi chúng tôi cùng đi đến Lăng Ông xem đá gà, đi hội chợ vui xuân, thảy vòng vào đầu vịt, đi xem đại hội tấu hài để suốt năm cùng cười. Buổi tối về nhà, cơm nước xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, hút một điếu thuốc thơm, rồi chậm rãi mở thư nàng ra đọc. Anh Biển thân mến, cảm ơn anh rất nhiều trong 3 tháng qua đã giúp Sương tập yêu. Nhờ vậy Sương đã tìm được một người yêu đích thực của mình. 28 Tết này, gia đình anh ấy sẽ đến làm lễ dạm ngõ nhà Sương và đến hè sang năm sẽ làm đám hỏi. Vậy Tết này Sương đã là một người khác, không thể đi chơi vui xuân với anh được, mong anh thông cảm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh đã giúp Sương biết tình yêu đích thực là gì. Sương mong trong đám cưới của Sương sẽ không vắng mặt anh. Thân chào anh, ký tên Sương. Trời đất, không ngờ tôi đã vô tình giúp nàng hoàn tất xuất sắc giai đoạn yêu nháp. Còn tôi đến bao giờ mới chấm dứt giai đoạn hắc ám đó đây? Hay suốt đời tôi chỉ là một kẻ tập yêu? Như vậy, mùng 1 Tết năm nay tôi sẽ đi đâu? Chắc các bạn nghĩ tôi là người cao thượng. Tôi sẽ đến nhà Sương chúc mừng hạnh phúc của nàng. Không đâu, tôi chỉ cao có 1,5 m. Tôi chẳng dại gì bắt chước người cao 1,8 m, với đến những gì ở tầm cao trên 2 m, để rồi té ngã, gãy chân, càng thêm lùn. Mùng 1 Tết năm nay, tôi sẽ đi vào sở thú. Tôi sẽ nhờ một người thợ chụp hình màu tôi đang đứng bắt tay chúc mừng năm mới một chú cù lần. Bạn đừng nghĩ bị thất tình rồi tôi đâm ra bi quan. Không đâu, tôi đang rất lạc quan yêu đời. Không có tình yêu thì tôi cũng có tình anh em ruột thịt. Tôi đâu có cô đơn một mình như một số người khác mà bạn phải chia buồn. Chuyện ngắn, tên của một người. Tôi chăm chú xem sấp ảnh nghệ thuật của Phước. Anh muốn nhờ tôi chọn một số ảnh đem về Sài Gòn, giới thiệu đăng trên các báo. Anh chuyên chụp ảnh phong cảnh và các loài hoa ở Đà Lạt. Những tấm ảnh đó có góc chụp đẹp và lạ. Phước muốn ghi giữ lại những tia nắng lung linh trên những giọt sương ở đầu lá thông, những tia nắng lung linh trên mặt hồ Xuân Hương vào buổi sớm mai. Lẫn trong sấp ảnh đó, Tôi thấy tấm ảnh chân dung một cô bé ôm bó hoa dã quỳ vàng rực để sát vào cằm. Tôi rất thích đôi mắt của em, đôi mắt mở lớn như đang cười, dù em không nhích môi. Tôi đưa tấm ảnh ra hỏi Phước. Ai vậy? À, dã quỳ, học sinh lớp 12 trường Quang Trung. Dã quỳ là tên tấm ảnh hay tên cô bé? Phước bật cười. Vừa lúc đó có người đẩy cửa bước vào, hiệu ảnh của anh. Một cô gái đội mũ len màu xanh lá cây, khăn quàng cổ màu rượu chát và chiếc áo gió màu vàng rực như hoa dã quỳ. Phước giới thiệu tôi và quay sang định giới thiệu cô gái thì tôi đã nói cắt ngang. Dã quỳ. Cô gái tròn xoe mắt nhìn tôi. Sao ông gọi tên em? Phước cười chỉ tấm ảnh chân dung tôi còn đang cầm trên tay. Tôi nói. Không phải nhờ tấm ảnh đâu, nhờ chiếc áo gió màu vàng rực của em đang mặc đó. Vậy em tên là Kim Trâm, màu vàng này cũng là màu hoa kim trâm. Kim Trâm dễ khiến người ta liên tưởng đến kim chích, tên đó không hay tí nào. Cô gái che miệng cười. Đọc truyện của ông, thấy ông thường mô tả ăn uống rất thú vị. Vậy ông có thể giúp em biết sự thú vị đó không? Phước cú nhẹ vào đầu cô gái. Nhỏ bắt địa giỏi lắm. Kinh nghiệm cho tôi biết, trong khi ăn uống, người ta dễ cởi mở và thân thiện. Nên tôi đứng dậy nói. Sẵn sàng, tôi rất thú vị được đi ăn với em. Rồi coi qua Phước, tôi nói. Mời cậu cùng đi ăn cho vui. Phước lắc đầu. Tôi có khách hẹn đến chụp hình, hai người cứ đi ăn tự nhiên, miễn đừng ăn nhau là được. Sau khi làm một bụng bánh xèo no ứ hự, cô gái tiếp tục hướng dẫn tôi đi ăn xôi gà ở một quán gần đó. Kinh nghiệm cho tôi biết, khi ăn quá no, người ta sẽ làm biếng nói chuyện. Và chỉ muốn ngáp ngủ, nên tôi nói. Chúng ta đi lòng vòng cho tiêu bánh xèo đã. Xôi gà, cháo vịt sẽ thanh toán sau, đồng ý không? Cô gái gật đầu bước đi và tôi bước theo. Đi bên em, tôi chọn đi trên vỉa hè và để em đi dưới lòng đường. Chẳng phải tôi sợ xe tông, mà vì em cao hơn tôi nửa cái đầu. Đi như vậy, người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất cân xứng. Trời nhá nhem tối. Gió kéo lướt thướt qua những vòm lá dã quỳ xanh thẳm ở bên đường. Dưới ánh đèn cao áp trắng nhạt, một vài chiếc lá khô mải chạy đuổi bắt nhau đã xô vào đôi giày vải của cô gái. Em nhấc chân để những chiếc lá khô tiếp tục cuộc chơi chạy về nơi vô định. Tôi khẽ rùng mình, cài hột nút áo ngay sát cổ và hỏi. Gió mùa đông bắc phải không em? Cô gái vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán về phía sau lưng và trả lời. Ông thấy lạnh không? Lạnh. Vậy là đủ rồi. Bộ ông phải biết tên gọi ngọn gió đó, ông mới cảm thấy lạnh à? Tôi muốn biết đích xác tên của nó, để khi viết chuyện, tôi có thể mô tả rõ ràng. Chuyện của ông luôn dở ở điểm đó. Điểm nào cơ? Rõ ràng, người đọc chẳng còn tìm thấy gì sau những dòng chữ viết của ông. Tôi im lặng, ngẫm nghĩ câu nói của em. Thấy tôi cứ cúi đầu im lặng bước đi, em bật cười nói. Ông giận đấy à? Đây, em đền cho ông. Cô gái móc túi áo gió, đưa cho tôi một nhúm hạt. Tôi hỏi. Hạt bí giang à? Không, rõ ràng là hạt hướng dương. Ông thấy đó, khi biết sự việc rõ ràng, người ta thường được biết thêm là mình sai. Như vậy, chẳng thú vị tí nào. Đi loanh quanh một hồi, em dẫn tôi vào con đường không có vỉa hè, cỏ mọc tràn ra đến tận mép đường. Tôi chỉ đứng đến cằm em, nên mỗi lần nói chuyện, tôi cứ phải ngẩng đầu lên, mỏi muốn gãy cổ. Em vừa cắn được hướng dương vừa hỏi. Người ta nói có tài là có thật. Vậy ông có thể bật mí cho em biết, ông có thật gì không? Tôi bỏ một nhúm hạt hướng dương vào miệng, nhai nhuyễn nhừ, rồi nốt luôn cho đỡ phải cắn lôi thôi. Tôi đâu có tài, mà có thật. Ông đừng khiêm tốn, nếu ông không có tài, em đã không đi ăn chung với ông. Mày Phước, tôi có tài chút chút, nên cũng có tật chút chút thôi. Khó thấy lắm. Nói xạo, cô gái bật cười. Em thì không có tài, mà cũng có tật. Tật gì đâu, tôi thấy mặt mũi tay chân em đẹp hơn bình thường mà. Em có tật là dễ tin vào những lời nói xạo. Tôi muốn hôn vào cái trán vồ của em để thưởng một câu nói thông minh. Nhưng nghĩ lại, chiều cao của mình chỉ có thể hôn vào vai em. Như thế rất dễ bị hiểu sai ý nghĩa. Tôi lắc đầu than thầm số phận lùn của mình. nhưng tôi tự an ủi. Trời cho cái này nhưng lấy đi cái khác. Nhờ được lùn nên tôi chẳng bao giờ bị té chảy máu đầu, mà chỉ bị u sơ sơ. Vì khoảng cách giữa đầu tôi và mặt đất chưa đủ tiêu chuẩn để làm đổ máu. Còn nếu em trượt chân té, chắc chắn sẽ bị vỡ đầu. Vậy cao mà làm chi? Sắp đến nhà em rồi. Thôi, chúng ta chia tay nhé. Tôi vội nắm tay em. Cô gái rút tay ra và nói. Em hết Hạt Hướng Dương rồi. Tôi không yêu Hạt Hướng Dương. Tôi yêu... Cô gái bịt miệng tôi ngay và nói. Em không thích rõ ràng. Khi em buông tay ra, tôi vội hít thở những hơi dài. Lúc này, vô tình em đã bịt chặt mũi tôi. Tôi muốn lặp lại rõ ràng. Tôi yêu Đà Lạt đêm nay vô cùng, nhưng sợ em buồn vì biết em đã lầm, nên tôi im lặng. Chúc ông sáng mai về Sài Gòn bình an. Dạ Quy, em có thể cho tôi biết tên thật của em không? Ông đừng hỏi tên thật của em. Bởi vì khi trở về Sài Gòn, ông sẽ chỉ nhớ cái tên, còn con người của em thì ông lại quên. Như tôi đã nói, tôi vốn là người thích mọi chuyện rõ ràng. Nên sau một hồi tra vấn phước, tôi đã biết tên thật của em. Chắc các bạn cũng muốn biết cái tên đó để làm quen. Dễ thôi mà. Tên thật của em trùng với tên người đang đọc chuyện này. Chuyện ngắn Đêm Lobo. 18 giờ, tôi đã có mặt ở sân khấu ca nhạc quận 10. Chẳng phải tôi có hẹn với một cô gái nào ở đó, mà vì đêm nay có buổi trình diễn của ca sĩ Lobo mới từ Mỹ qua. Tôi chỉ có khả năng mua vé đứng 100.000 đồng, nên phải đến sớm để dành chỗ tốt. Tôi nhẩm tính trong đầu. Nếu ta đến sớm, giờ được lưng ghế hàng cuối hạng 150.000 đồng, kể như ta đã lời 50.000 đồng rồi. Vì đối với kẻ ngồi ở hàng ghế cuối và kẻ đứng sát lưng ghế, khoảng cách đến sân khấu đều bằng nhau. Tôi cứ tưởng mình là người đến sớm nhất. Đâu ngờ cũng có quá nhiều người cùng sở thích ở hàng ghế cuối để được lời 50.000 đồng như tôi. Đang đứng rung đùi, không phải theo điệu nhạc máy đang phát ra oang oang mà để đỡ tê cẳng. Tôi nghe có tiếng nói ở phía sau lưng. Xin lỗi, nhích ra cho tôi vào với. Tôi đáp và không thèm quay đầu lại. Hết chỗ rồi. Một bàn tay thò vào, nắm ngay lưng ghế. Chiếc ghế tôi đang nắm. Rồi tôi cảm thấy phần mềm của một người, chứ không phải của máy vi tính, trườn ngang be sườn của tôi. Xong, một cô gái đã đứng bên tôi. Em đưa bàn tay hình cái lược, trải lại mái tóc rối bù trước trán. Em nói như đang nói với hàng ghế trước mặt. Luôn luôn còn chỗ cho một người không nản lòng chen chân. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hết ý của em rồi, nên tôi không ngu gì nói chuyện với hàng ghế trước mặt. Tôi quay qua nói với cô gái. Nếu biết trước em là người muốn vào đứng, tôi sẵn sàng nhường chỗ cho em. Nếu biết trước Lobo đêm nay hát rất dở, ông có bỏ về ngay bây giờ không? Ồ, đã chắc chắn đâu. Cũng vậy, đã chắc đâu ông nhường chỗ cho tôi nếu tôi không chịu khó chen lấn. Tôi thở dài. Thật đáng tiếc, ngó vậy mà em yểu tướng. Cô gái giật mình nhìn tôi. Sao, ông định chùi ẻo tôi chuyện gì? Ở tuổi em mà đã xưng tôi, chứng tỏ em đã già, mà người già thì chết trước người trẻ là lẽ đương nhiên. Cô gái bật cười. Thôi được rồi, tôi là em, còn ông là gì? A simple man. Một người đàn ông đơn giản. Chà, ông cũng thuộc tựa nhạc của Lobo ghê nhỉ? Còn phải nói, tôi là fan của ông ấy cách đây 20 năm. Standing at the end of the line. Đứng ở hàng ghế cuối thế này mà gọi là fan. Tôi đủ khả năng mua vé hạng nhất 200.000 đồng. Nhưng như vậy, tôi sẽ không còn may mắn được gặp em. Ông đúng là người đàn ông đơn giản. Thay đổi thật mau lẹ. Mới đó, đã thành fan của em. Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. 20 giờ rồi, con sói vẫn chưa chịu xuất hiện. Tôi ngạc nhiên thấy cô gái rất rành về tựa nhạc và còn biết biệt hiệu con sói của Lobo. Những người yêu thích nhạc của Lobo đều ở hàng băm. Còn em mới xấp xỉ ở hàng hai chứ mấy. Tôi hỏi, ai chỉ cho em nghe nhạc Lobo vậy? Vì Lobo đã nổi tiếng trước khi em chào đời. Ông có thích nghe nhạc cổ điển không? Thích chứ. Ông thích nhất nhạc sĩ nào? Chopin. Vậy ông sinh cùng thời với Chopin à? Chẳng có cơn gió độc nào thổi ngang qua, nhưng tôi cảm thấy cứng họng và đứng im. Cũng may, em lại tiếp tục bắt chuyện trước. Ông đứng giữ chỗ giùm em, để em đi mua một ổ bánh mì thịt. Tôi cũng cảm thấy kiến bỏ bụng, nên nói. Em muốn giúp tôi một ổ bánh mì chả nghe. Cô bé xòe một bàn tay ra trước mặt. Tôi hiểu ý, móc túi, lấy tờ giấy 5.000 đồng đưa cho em. Cô gái biến đi lẹ làng như lúc đến. Đèn trong sân vụt tắt, một luồng ánh sáng xanh vụt chiếu trên sân khấu, và Lobo ôm đàn guitar bước ra chào khán giả. Mọi người đứng dậy, vỗ tay vang rần. Tôi sợ cô gái sẽ đi lạc vì trời tối hù và người xem đứng hỗn độn. Như thế, tôi sẽ mất em và mất tiêu luôn ổ bánh mì kẹp chả. Lobo bắt đầu hát bài Don't Accept Me To Be Your Friend. Tâm hồn tôi lắc lư theo tiếng đàn thùng và giọng ca trầm ấm của ông. Chợt có một bàn tay thô nhám cào cào vào cánh tay tôi. Tôi vội hất ra và không thèm ngó qua người bên cạnh. Tôi nói, xin lỗi, chỗ này đã có người rồi. Bàn tay thô nhám lại tiếp tục cà vào cánh tay tôi. Tôi nhăn mặt ngó qua. Một ổ bánh mì đang nằm ở cánh tay tôi và cô gái đang chờ tôi thu gọn tay chân để em có chỗ bước vào. Tôi cầm ổ bánh mì cắn một miếng rồi cười nói, xin lỗi nhá. Tôi đang mải nghe một ca khúc mình ưa thích. Đừng loại trừ anh là bạn của em. Cô gái cũng cắn một miếng bánh mì và nói, em thì chỉ muốn loại trừ. Tôi vội giảng giải, đây là một top hit của Lobo, em không thể loại trừ ca khúc này được. Em đâu có muốn loại trừ ca khúc đó, em chỉ muốn loại trừ ông. Cục, tôi ế ẩm cả hàm răng, không phải vì đã nhai nhầm một cục sạn trong bánh mì, mà tôi đã nhai nhầm lời nói có đá cục của em. Trên sân khấu, Lobo đang hát bài Me and You and a Dog Named Pooh. Cô gái hỏi, ông thích ca khúc này không? Tôi lắc đầu, không. Khi không giữa hai người đang yêu lại có một con chó, thật là vô duyên. Cô gái cười nói, nếu Lobo đổi con chó tên thành Bi, chẳng ông thích lắm phải không? Tôi nổi quạo, định bợp tai em vì đã dám lấy tên tôi đặt cho con chó. Nhưng em đã vội thanh minh. Nhờ có tên trong bản nhạc đó, ông sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Nghe được nổi tiếng khắp thế giới, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Ring, ring, tiếng điện thoại reo vang trong lời ca của Lobo. Tôi vội tranh thủ hỏi cô gái. Em có thể cho tôi biết số phone để liên lạc không? Ông cứ gọi số 15 và nhắn họ gọi cho em. Cái gì? Số 15 là điện thoại cấp cứu y tế mà. Đúng rồi. Vì chỉ khi nào cần cấp cứu, ông mới gọi cho em. Baby, I'd love you to want me. Đứng giết mỏi chân, nên em bắt đầu dựa vai em vào vai tôi. Tôi sung sướng nói nhỏ vào tai em. Tôi đã yêu cầu Lobo hát tặng em ca khúc đó. Em lắc lắc mái tóc chạm vào má tôi. Cảm ơn ông. It sure took a long, long time. Chắc phải mất nhiều thời gian đấy. Ồ, nhằm nhò gì, tôi đợi được mà. Cũng như tôi đã đợi được nghe Lobo hát từ hơn 20 năm nay. Rồi buổi trình diễn của Lobo cũng kết thúc. Tôi buồn rầu nói với cô gái. Good night. Em cười nói. Mới đó ông đã quên ca khúc Don't Tell Me Good Night mà Lobo vừa hát. Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Chắc chắn tôi sẽ gọi điện thoại số 15. Được thôi, nếu ông cần cấp cứu. Em sẽ là một y tá. Chúa ơi, chưa bao giờ tôi muốn được cấp cứu ngay như lúc này. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuyện ngắn Tân Diễm Xưa. Có lần uống cà phê với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi hỏi, Diễm Xưa của anh bây giờ ở đâu? Anh Sơn tủm tỉm cười, Diệm vẫn ở mô đó trên cõi đời này. Câu trả lời của anh nghe có vẻ một cõi đi về quá, nhưng tôi vẫn tin anh nói thật. Ngày xưa Tú Uyên đã mê mẩn người đẹp trong tranh và cố đi tìm nàng ở ngoài đời. Ngày nay tôi cũng mê mẩn người đẹp trong nhạc và lầm lũi đi tìm nàng ở cuộc sống xô bồ. Không biết ai điên hơn ai, nhưng tôi tự an ủi, dù sao cũng còn có một người ở cõi đời này để mình phải vất vả đi tìm. Vậy là sung sướng rồi, còn hơn phải ngồi cô đơn hát. Tôi đi tìm bóng tôi. Mỗi lần có dịp đi công tác ở Huế, tôi đều tranh thủ đi tìm Diễm xưa. Cứ nghe ai tên Diễm là tôi nhìn chằm rằm và tìm cách làm quen. Tôi nghĩ nếu có Diễm Phúc, tôi sẽ gặp Diễm xưa. Nếu có tí may mắn, tôi sẽ gặp em gái nàng. Còn nếu có tí tị may mắn, tôi sẽ gặp hậu duệ của nàng. Nhưng tôi đã tìm đỏ con mắt, vẫn không thấy tông tích Diễm xưa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng, tôi được tòa soạn phân công đi viết bài về buổi lễ tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh ở Tiên Phước, Quảng Nam. Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức rất trọng thể. Tôi đã chụp hình, ghi âm những bài diễn văn của các đại biểu. Nhưng người tôi muốn gặp gỡ, phỏng vấn vẫn là cụ Toàn, người trông coi ngôi nhà lưu niệm từ lúc nó mới xây dựng. Cụ đang bận rộn tiếp các phái đoàn. Tôi chẳng thể xen ngang phỏng vấn nên đành đi lang thang, đợi khi cụ rảnh rỗi. Nơi đây miền Trung Du làm tôi nhớ bài hát. Quê em miền Trung Du, đồng xanh lúa xanh gì? Quả thật, lúa ở đây lá xanh đậm hơn và cứng cáp hơn lúa ở những nơi khác. Có lẽ vì chúng đã phải vất vả, khổ nhọc mới ngoi lên khỏi lớp đất núi khô cằn. Đi lòng vòng đến quá trưa, bụng đã đói, tôi ghé vào một quán mì Quảng bên đường. Quán lợp lá đơn sơ, chỉ có một cái bàn dài và một cái kệ để mấy chai nước ngọt và tủ thuốc lá. Khi tôi bước vào quán, chẳng có người khách nào. Cô chủ quán đang ngồi đọc truyện ở bàn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, để túi xách kế bên và gọi. Cho tôi một tô mì Quảng đặc biệt. Dạ, ở đây không có mì Quảng đặc biệt, chỉ có mì Quảng bình dân, giá 2.000 một tô. Vậy cho tôi một tô mì trên bình dân, giá 2.200. Cô gái đứng dậy đi đến cái bàn nhỏ đặt ở góc quán. Một lúc sau, cô bưng ra tô mì sợi màu vàng nghệ và một cái bánh tráng mẻ đen. Tôi nhìn kỹ tô mì rồi nói. Tô mì trên bình dân sao chỉ có một con tôm vậy? Vậy tô mì bình dân chỉ có nửa con tôm thôi à? Tô mì bình dân chỉ có nửa cái bánh tráng, còn trên bình dân thì có nguyên cái bánh tráng. Tôi cười thầm. Cô gái Trung Du này miệng lưỡi cũng đâu thua dân thành phố. Tôi bẻ vụn một miếng bánh tráng, bỏ vào tô mì thì nghe cô gái hỏi. Ông là khách đến dự lễ cụ Huỳnh hả? Sao em nghĩ vậy? Vì ông là người lọa ở thôn Ni. Tôi chợt nhớ mấy bài phóng sự đăng báo Tuổi Trẻ của Huỳnh Văn Mỹ, viết về những người dân đi đào vàng xa khoáng ở vùng này. Tôi cũng muốn nhân dịp này tìm gặp những người đào vàng để viết bài đăng báo, nên tôi hỏi. Tôi lên đây tìm mua vàng. Cô gái bật cười. Ông nói dối không chuyên mô. Người đi mua vàng đâu có dám đi một mình. Bộ ông không sợ bị cướp à? Tôi đi chung với một người bạn nữa. Anh ta chạy xe Honda đi tìm mối, và tôi ngồi đây đợi. Em có biết người nào đào được vàng không? Có. Ở đâu vậy? Em có thể dắt tôi đi gặp họ. Cô gái đặt cuốn sách ngay trước mặt tôi và nói. Ở trong đó có chàng ngố đào được một hũ vàng đây. Tôi nhăn mặt khi nhìn bìa sách. Kho tàng cổ tích Việt Nam. Cô gái bật cười giòn như bánh tráng bể. Tôi quê độ, cắm cúi ăn tô mì. Một người đàn bà đội nón lá bước vào quán nói. Để mẹ trông quán cho. Con về đi dạy đi, kẻo trễ. Cô gái cầm lấy cuốn sách, nói với người mẹ. Tô mì của ông này giá 2.200 mẹ nhé. Cô gái bước ra khỏi quán, đi băng qua con đường trắng nhựa đầy ổ gà và biến mất sau hàng cây bên kia đường. Tôi đâm no ngang, đẩy tô mì qua bên và gọi. Bác cho xin chai nước ngọt ạ. Người đàn bà mở thùng mốp, chặt một cục đá bỏ vào ly, rồi khui một chai nước ngọt đặt trước mặt tôi. Trong khi bà dọn dẹp tô mì, tôi bắt chuyện. Con gái bác làm giáo viên ạ? Con Diễm nó dạy trường tiểu học của thôn Ni. Diễm? Vậy đây là Diễm xưa chăng? Tôi kín đáo quan sát người đàn bà trong quán, xem có dài tay em mấy thủ mắt xanh xao. Tôi thấy những ngón tay của bà ngắn ngủn, không có những ngón thon dài đài cát. Đôi mắt của bà cũng chẳng xanh xao mà đầy những nốt nhăn. Tôi hỏi, xin lỗi, bác tên Diễm ạ? Người đàn bà lắc đầu. Không, tôi tên Bốn, còn con gái tôi là Dư Diễm. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp, sao lại tên là Dư Diễm hả bác? Người đàn bà thở dài, tôi trả lời. Tôi sinh hai con gái đầu lòng, chồng tôi đặt tên là Ngọc Diễm và Thúy Diễm. Tôi sinh đứa thứ ba, cũng con gái nữa. Ông đặt tên nó là Dư Diễm. Hai chị của nó giờ đã lấy chồng buôn bán quế ở Trà My. Còn nó vừa tốt nghiệp sư phạm, xin về quê dạy để chăm sóc cha mẹ. Tôi không ngờ cô gái liến láo Dư Diễm đó còn dư cả tình nghĩa. Buổi chiều, tôi trở lại nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Cụ Toàn vừa vuốt chòm râu bạc, vừa kể tỉ mỉ cho tôi nghe những đồ đạc trong nhà mà ngày xưa cụ Huỳnh đã sử dụng. Rồi cụ dẫn tôi ra vườn, chỉ cây vải, cây bòn bon cổ thụ mà ngày xưa cụ Huỳnh đã trồng. Tôi đang say sưa nghe chuyện, thì có tiếng gọi. Ngoại ơi, mời ngoại về ăn cơm. Tôi quay lại và ngạc nhiên thấy Dư Diễm. Cô gái trợn mắt nhìn tôi. Ngoại tôi đâu có vàng mà ông đến tìm mua. Cụ Toàn nạt. Mi đừng nói tầm phào, ông đây là nhà báo đang phỏng vấn ngoại. Dư Diễm nói. Hèn chi, người ta nói nhà báo nói láo ăn. Tôi vội nói chen ngang. Tôi ăn tô mì và đã trả tiền đàng hoàng 2.200 cho mẹ em rồi. Cụ Toàn nói. Mời ông về ăn bữa cơm gia đình cho vui. Giờ này hết xe về thị xã rồi. Tối nay ông ngủ lại nhà lưu niệm. Tôi sẽ kể ông nghe nhiều chuyện về cụ Huỳnh. Xin cảm ơn cụ ạ. Tối nay cháu sẽ ở lại đây nghe cụ kể chuyện. Mời cụ đi ăn cơm. Cháu ăn mì ở quán bên đường cũng được. Cụ Toàn quay qua Dư Diễm nói. Mì dắt ông nhà báo đi coi vườn. Chỉ cho ông biết. Cây mô cụ Huỳnh trồng. Cây mô ngoại trồng. Khi cụ Toàn đi khuất sau ngôi nhà, tôi vội nói với Dư Diễm. Em đừng giận tôi nghe. Giận chi nữa, ông đã trả tiền đàng hoàng rồi mà. Vậy thì tốt, bây giờ em dẫn tôi đi coi vườn. Dư Diễm đưa tay chỉ những tảng cây xanh trên cao và nói. Ông thấy cây nào cổ thụ, lá xanh là do cụ Huỳnh trồng, vì cụ thích trồng cây ăn trái. Rồi em chỉ những cây dây thấp. Còn cây nào chỉ ra bông là do ngoại trồng, vì ngoại rất thích bông. Em dắt tôi đến góc vườn, chỉ mấy cây cao hơn đầu em, có lá thuôn dài như lá xoài. Còn đây là những cây em trồng, ông biết cây chi không? Cây xoài tượng à? Em bứt một chiếc lá, vò vò, rồi đưa kề mũi tôi. À, cây quế. Ông thông minh ghê, chỉ cần ngửi lá là gọi đúng tên cây. Gia tài của em đó, 10 cây quế này, chừng 10 năm nữa, em sẽ bán mỗi cây 5 triệu. Như vậy em có 50 triệu đồng. Tôi bật cười. Chào nhà tiệm phú tương lai. Tôi đang đói bụng rồi. Em đãi tôi ăn món gì đi. Được thôi. Đợi 10 năm nữa, em sẽ đãi ông ăn thoải mái. Tôi ghi nhớ điều đó. Bây giờ tôi đãi em. Em hãy dẫn tôi đến một quán bán đặc sản thịt thú rừng. Phải đi xuống chợ huyện, cách đây 5 cây số cơ. Trời, tôi đi bộ sao nổi. Ông ra đường đứng đợi, em đi lấy xe. Tôi lững thững bước ra khỏi khu nhà lưu niệm. Trời đã chạng vạng. Dãy núi ở phía xa xa có màu xanh đen. Một vài con cò uể oải bay trên đồng lúa. Tiếng côn trùng bắt đầu kêu rì rả. Một lúc sau, Dư Diễm dắt xe chiếc xe đạp và cầm theo cây đèn pin. Tôi thở dài ngao ngán. Ông đừng lo, ông không phải đạp xe nhiều đâu. Đường đi có nhiều dốc, chúng ta chỉ ngồi im trên xe và mặc cho xe tuôn xuống dốc. Còn khi về thì phải leo dốc chứ. Ông đừng lo, em sẽ xuống xe, một mình ông đẩy xe lên dốc, nhẹ hều à. Hơn nửa giờ sau, chúng tôi đến chợ huyện. Đèn các quán đã bật sáng, người ta đi ăn uống tấp nập. Đa số là những người ở thị xã lên đây mua bán vàng và quế. Dư Diễm dắt tôi đến một quán bên lề đường. Em gọi hai tô phở nai. Ông chủ có vẻ hiểu ý, mỉm cười. Tôi hỏi, phở nai là đặc sản ở đây à? Vùng Trung Du mà, dư nai. Tôi ăn luôn hai tô mới thấy no bụng. Trong lúc uống trà, Dư Diễm hỏi, ông ăn phở thấy ngon không? Trên tuyệt vời, thịt nai mềm và ngọt hơn thịt bò. Vậy mà khi xuống thị xã, em nói với tụi bạn là ở đây phở trâu ngon hơn phở bò. Tụi nó dứt khoát không tin. Ăn xong, chúng tôi đi xuống cà phê đến 9 giờ tối. Khi về, đường vắng tanh và tối thui. Dư Diễm ngồi phía sau xe dọn đèn pin về phía trước cho tôi thấy đường, tránh ổ gà. Trước khi tôi đẩy xe lên một con dốc cao, Dư Diễm đưa tôi một miếng quế và nói: "Ông nhai đi cho đỡ mệt." Tôi nhai nhẹ nhẹ, vị quế the the trong miệng là tôi dễ chịu. Dư Diễm dọi đèn pin vào một bụi cây bên đường, bứt mấy bông hoa, rồi đưa kề mũi tôi hỏi: "Đố ông hoa gì?" Tôi hít một hơi dài, mùi thơm ngọt dịu khó tả. Tôi trả lời: "Hoa lòng tay." "Sao ông lại gọi là hoa lòng tay?" "Thì hoa trong lòng tay em, tôi gọi là hoa lòng tay, không lẽ là hoa lòng chân?" "Ông thông minh ghê. Còn dân quê tụi em gọi là hoa dù rẻ. Em tặng ông đấy." Dư Diễm bỏ mấy bông hoa vào túi áo tôi, rồi nói tiếp: "Ông đừng gọi đó là hoa lòng túi nhé. Nghe tội nghiệp chúng." Trong đêm, hoa dù rẻ tỏa hương ngây ngất, khiến tôi mạnh dạn nói: "Này Diễm, nếu bây giờ tôi nói yêu em, thì em nghĩ sao?" "Xưa như Diễm rồi ông ơi, bây trừ người ta chỉ nói yêu, chứ không còn nói vòng vo, nói yêu." Hình như tôi vừa nhai phải một miếng quế cay nhất thế giới. Chuyện ngắn Quẩy nóng. Trong một chuyến đi công tác ở Hà Nội, Hiệp, anh bạn đồng nghiệp là nhà báo, đã rủ tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn học trẻ ở Hội Văn nghệ Hà Nội. Vì tò mò muốn biết các cây viết văn trẻ ở thủ đô sinh hoạt như thế nào, tôi đã đồng ý đi theo anh. Buổi chiều đó, trong một căn phòng rộng lớn của hội ở phố Hàng Buồm, hơn 50 bạn trẻ đã ngồi quây quần nghe Thạch Thảo giới thiệu tập thơ đầu tay vừa mới in xong của cô. Một số bạn đọc diễn cảm những bài thơ in trong tập, một số bạn khác đã sôi nổi bình thơ. Buổi sinh hoạt đã diễn ra rất nghiêm túc. Tất cả các bạn tham dự đều chăm chú nghe đọc thơ. Chỉ có một cô gái ngồi ở phía tay trái tôi là luôn luôn gãi đầu. Mái tóc em đã cắt ngắn và uốn tém hai bên. Chẳng lẽ còn bị trí hành hạ? Tôi nói với Hiệp: "Cậu ngồi đây, tôi đi phỏng vấn mấy bạn để lấy tư liệu viết tiếp bài." Hiệp mỉm cười gật đầu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô gái tóc tém. Em la lên: "Ôi chết!" Tôi giật mình đứng dậy, ngó xuống chiếc ghế trống không. "Xin lỗi, chết con kiến của em à?" "Ghế này là của con bạn em." "Cô ấy đâu?" "Nó đang đứng giới thiệu tập thơ ở trên kia." Tôi mạnh dạn ngồi xuống ghế và nói: "Hôm nay là buổi ra mắt tập thơ của bạn em. Chắc cô ấy chẳng phiền nếu có thêm một người hâm mộ là tôi." Cô gái quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, mắt nheo nheo sau cặp kính cận tròn như kiểu kính của John Lennon. Tôi móc túi lấy ra cuốn sổ nhỏ và cây viết bi, chuẩn bị hành nghề. "Xin lỗi, em có thể cho tôi biết tên?" "Quỳnh Như." "Em đang học trường nào vậy?" "Học viện quan hệ quốc tế." "Năm thứ mấy?" Cô gái quay ra tôi trợn mắt. "Hỏi gì mà kỹ thế? Ông là công an à?" "Ồ không, tôi là một nhà báo ở trong Nam mới ra. Tôi muốn phỏng vấn em về buổi sinh hoạt hôm nay." Cô gái gãi đầu. "Ôi chết, em không quen trả lời báo chí." Tôi cười động viên. "Có gì khó đâu, em chỉ nói cảm tưởng của em khi nghe thơ của Thạch Thảo thôi." "Ôi chết." Cô gái gãi đầu lia lịa. "Xin lỗi, đầu em có gàu hay có trí vậy? Để tôi giới thiệu cho em một loại shampoo chuyên trị..." "Không phải vậy, đầu em chỉ bị dị ứng ngứa mỗi khi nó phải nghe những câu hỏi mà nó không thích." Tôi vội cảnh giác. "Nhỏ này là nai ba sừng đây, hãy cẩn thận." "Vậy tôi ghi ý kiến của em là thơ của Thạch Thảo rất dở, vì hồi nãy khi nghe bạn đọc thơ, tôi thấy em gãi đầu lia lịa." Cô gái đẩy bàn tay tôi đang cầm cây viết. "Ông đừng ghi như thế, không phải là em chê thơ của bạn em, mà nói chung là em không thích thơ." "Không thích thơ? Vậy em đến đây làm gì?" "Bạn em đã chở em đến đây. Nó muốn em ngồi cho có mặt người thân, để nó nhìn xuống thấy em là mạnh dạn đọc thơ. Nó hứa sẽ trả công cho em một chầu quẩy nóng. Vì quẩy nóng mà em đến đây đấy." "Vậy tôi cũng giống em." "Ông cũng không thích thơ à?" "Tôi giống em ở chỗ thích quẩy nóng. Bây giờ tôi mời em đi ăn, được không?" Quỳnh Như suy nghĩ rồi hỏi lại tôi. "Còn bạn em?" Vừa lúc đó, Thạch Thảo đang thao thao thuyết trình. Đối với tôi, thơ không là gì cả, nhưng nó cũng là tất cả. Thơ giống không khí, người ta sống nhờ nó nên cần phải bảo vệ nó, đừng để nó bị ô nhiễm. Tôi nói nhỏ với Quỳnh Như. Em nghe thấy bạn em nói không? Em không thích thơ mà ngồi đây chỉ làm ô nhiễm thơ. Vậy chúng ta nên đi ăn quẩy nóng, đồng ý chứ? Quỳnh Như đưa tay lên định gãi đầu, nhưng hai bàn tay vừa đưa lên ngang tai thì em buông xuống thở dài. Vì quẩy nóng mà em tạm chia tay bạn em một buổi, chứ không phải vì ông đâu đấy. Cô gái nhẹ bước ra cửa trước. Tôi đi đến chỗ Hiệp ngồi, hỏi mượn chìa khóa xe Honda của anh và nói. Ông chịu khó đi xe thồ về nhà. Khi nào ông vào Sài Gòn công tác, tôi sẽ cho ông mượn lại chiếc xe máy của tôi. Trời lất phất mưa phùn, Quỳnh Như cẩn thận đội lên đầu chiếc mũ len màu vàng nghệ. Trước khi nổ máy, tôi hỏi. Em biết quán quẩy nóng nào ngon nhất Hà Nội không? Ông hãy lái xe đến phố Phan Bội Châu. Chạy hướng nào vậy? Ông mới đi chơi phố Hà Nội lần đầu à? Phải, tôi mới đi chơi phố Hà Nội lần đầu với em. Đầu óc ông hơi bị thông minh đấy. Hãy chạy xe đến ngã tư kia rồi rẽ phải. Theo lời chỉ dẫn của em, tôi chạy xe đi dưới mưa phùn. Mưa không làm tôi rát mặt, nhưng làm cho đôi mắt giáo hoành hàng ngày của tôi trở nên ươn ướt. Trông chắc cũng tình cảm lắm. Đến phố Phan Bội Châu, em vỗ vai tôi, nói ngừng xe sát lại một lề đường. Tôi nhìn quanh chẳng thấy một tấm bảng hiệu nào. Em nói, ông dựng xe lên vỉa hè đi. Rồi em bước đến kéo ghế ngồi ở một bàn gỗ nhỏ, đặt dưới một cây dù quảng cáo nước ngọt Coca. Khi tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi thấy trước hiên nhà này có 5 cái bàn và 2 người khách đang ngồi ăn. Tôi nói, quán lèo tèo quá nhỉ? Trông vậy chứ quán Đình đấy. Ồ, quán này của bà Đình làm chủ hả? Ôi, hâm quá đi mất. Đình là nhất, là number one, ông hiểu chưa? Một cậu con trai đội nón cối, mặc áo veston, đặt lên bàn một đĩa quầy, một chén nước mắm có những cọng đu đủ bào, một chén tương ớt. Nhìn những cái quầy gầy gò chỉ bằng 2 ngón tay út, tôi bỗng thương hại chúng. Ở Sài Gòn, mỗi lần ăn một tô cháo huyết, tôi phải ăn kèm thêm 5 cái quầy to bằng cổ tay mới lưng lửng bụng. Nên tôi nói với cậu bán hàng. Cho thêm 10 đĩa quầy nữa đi. Quỳnh Như nói, ông đừng nóng, gọi từ từ cho quầy nóng. Tôi cầm một cái quầy, chấm vào chén nước mắm chua ngọt, rồi bỏ vào miệng nhai trọn cái. Nuốt xong cái quầy nóng, tôi nói, chẳng thấy đỉnh Phan Xipang ở đâu, chỉ thấy đồi. Em vừa nhai 1/3 cái quẩy vừa nói. Ăn tốc hành như ông, làm sao mà thấy đỉnh? Bí quyết của quán này là nước chấm. Nước mắm pha chua ngọt thế nào, để người ăn có thể húp ngon lành mà không gắt cổ họng. Ông thử húp một chén nước mắm, sẽ khác biết. Tôi bưng chén nước mắm lên, húp một hơi cạn chén, rồi bật ho sặc sụa. Tôi vội cầm lấy lon Coca, tu luôn một hơi cạn lon để chữa cháy trong cổ họng. Quỳnh Như cười đắc ý nói, ông thấy nước mắm ngon tuyệt cú mèo không? Ngon tuyệt tự thì có. Em bày tôi hút nước mắm kiểu đó, chắc tôi sẽ chẳng có con nối dõi ăn quẩy nóng. Quán này đúng là quán đình và giờ đình. Giờ tan sở, tan trường, quán đông nghẹt khách. Dưới cây dù chỗ chúng tôi ngồi, người ta đã kê thêm 3 bàn nữa. Một số khách thản nhiên đặt bàn ngồi ăn ngay dưới mưa phùn, làm như rắc thêm bụi mưa vào, quẩy ăn sẽ ngon hơn. Chỉ tay những người đang đứng đợi có ghế trống để ngồi. Em nói, ông thấy quán đông chưa? Muốn đạt được chuẩn này cũng vất lắm á. Phải vất đi những gì để thành công? Tiền quảng cáo à? Ý em nói là vất vả lắm. Tôi nhăn nhó. Sao em ưa nói vắn tắt, khó hiểu vậy? Đời có dài đâu mà nói rông dài. Thôi, chúng ta đứng dậy đi quán khác, nhường chỗ cho những người đang đứng đợi mỏi chân. Bi ghê. Quỳnh Như gãy đầu hỏi, ông nói cái gì vậy? Tôi nói em có lòng từ bi, thương người ghê. Em bật cười. Ông học nói tắt, hơi bị nhanh đấy, coi chừng vấp ngã đấy. Và Quỳnh Như nói đã hơi bị đúng. Trong khi vội vã dắt xe xuống lòng đường ướt nhẹp nước mưa, tôi đã trượt chân ngã khi đạp phải một cái quẩy ai đánh rơi trên đường nhão nhẹt. Ngõ cấm chỉ về đêm làm tôi hoa mắt vì các quán ăn mọc san sát và để đèn sáng choang con ngõ. Với tôi, đây là con ngõ đẹp đỉnh ở Hà Nội. Quỳnh Như dẫn tôi vào một quán và em gọi gà tần. Người phục vụ bưng ra 2 cái thố bằng sành đặt trên bàn. Trong khi đó bà chủ quán mập mạp ngồi ở quầy ghi hóa đơn tính tiền. Tôi mở nắp thố. mùi thuốc bắc xông lên theo hơi nước. Giữa thố, một con gà đen nhỏ được tiềm thuốc bắc đến mềm cả xương. Tôi bẻ ổ bánh mì để lên bàn ăn, ăn với gà tần. Quỳnh Như gọi, cho đĩa quẩy ạ. Bà chủ quán quay lại nói, cô nên ăn với bánh mì ngon hơn. Không, cháu thích ăn với quẩy hơn. Bà chủ háy mắt nói, tùy cô, tôi chỉ góp ý vậy thôi. Người phục vụ bưng ra một đĩa quẩy đã nguội để lên bàn. Quỳnh Như cầm một cái quẩy nhúng vào nước gà tần rồi bỏ vào miệng nhai. Tôi nói, món gì em cũng đòi ăn kèm với quẩy, đúng là ngang như cua. Em gãi gãi đầu rồi nói, đương nhiên rồi, em sinh ra ở phố Hàng Ngang mà. Nếu ông thích một cô gái ăn nói ngọt ngào, ông có thể tìm đến phố Hàng Đường để làm quen. Nhìn mặt em có vẻ hình sự, nên tôi dịu giọng. Nói vậy chứ tôi rất thích ăn cua lột chiên bơ. Chắc còn lâu em mới lột được lớp vỏ của mình. Thôi, quên chuyện nhỏ đó đi. Bao giờ ông vào Sài Gòn? Trưa ngày mốt. Vậy tối mai em đến mời ông dự sinh nhật của một con bạn thân, có tổ chức nhảy rap, vui lắm. Đúng 19 giờ, ông đợi em ở nhà nhé. Tôi ghi địa chỉ nhà Hiệp, nơi tôi đang ở trọ và trao cho em. Tối hôm sau, 19 giờ, rồi 21 giờ cũng chẳng thấy Quỳnh Như đến. Tôi đâm bực mình vì đã chờ đợi mất thì giờ, bỏ lỡ cơ hội đi với Hiệp xem trình diễn ra mắt một vở kịch mới của đoàn kịch Hà Nội. Vào buổi sáng, tôi đang chuẩn bị hành lý để đón xe ca lên phi trường Nội Bài, thì Hiệp bước vào phòng ngủ nói, có cô bé mà ông phỏng vấn đến tìm kìa. Tôi hầm hầm bước ra phòng khách, định dụ em một trận. Quỳnh Như đang ngồi ở salon, đứng dậy tươi cười nói ngay, xin lỗi ông nhé, hôm qua em bận tíu tít phụ con bạn tổ chức sinh nhật nên quên mất cái hẹn với ông. Thôi, ông hãy quên chuyện nhỏ đó nhé, hãy sống vô tư cho lâu già. Bây giờ em mời ông đi ăn ở phố Hàng Than trước khi chúng ta chia tay. Tôi càu nhàu, em định đãi tôi món than hầm hả? Ồ không, món phở sốt vang. Sốt vang thường được nấu với thịt thỏ. Ở đây người ta nấu với thịt bò, rồi đổ ngập lên trên bánh phở. Món này ăn hao hao giống hủ tiếu bò kho ở miền Nam. Lần đầu được ăn phở sốt vang lạ miệng, tôi ăn rất ngon. Trong khi đó, Quỳnh Như cứ mãi đôi co với người phục vụ để đổi cho được một đĩa quẩy nóng. Tôi nói, em tên Quỳnh Như mà chẳng có một chút hiền dịu nào của Hoa Quỳnh. Em ngang và nóng như một cái quẩy nóng. Vì vậy, tôi gọi tên em là quẩy nóng nha. Em đưa tay lên định gãi đầu, nhưng nửa chừng em bỏ tay xuống. Được thôi, còn ông ăn nói chua chua ngọt ngọt, vậy em gọi ông là nước chấm. Tôi cười trêu chọc. Rồi em sẽ thấy, thiếu nước chấm, quẩy nóng sẽ không còn là quẩy nóng nữa đâu. Về đến Sài Gòn, công việc tất bật ở tòa soạn khiến tôi quên viết thư cho Quỳnh Như. Chỉ một tuần sau, tôi nhận được điện tín. Báo ông một tin vui, em đã tập được thói quen ăn quẩy nóng mà quên đi nước chấm. Nhanh đỉnh đấy. Mong ông cũng sẽ vô tư, quên được em, nhanh như vậy. Ký tên QN. Chuyện ngắn, cô gái hát bộ. Tôi được tòa soạn báo phân công đi viết bài phóng sự về đời sống các bệnh nhân ở trại Phong Quy Hòa. Nhưng khi qua Quy Nhơn, thấy tấm bảng quảng cáo nhà hát tuồng Đào Tấn trình diễn vở Hộ Xanh Đàn, tôi quyết định đi không bỏ lỡ dịp may. Tìm hiểu về tuồng. Đến đất tuồng mà không xem tuồng, không khác gì đến xứ biển mà quên ăn hải sản. Mặc dù buổi tối cuối năm trời lạnh căm, tôi cũng xếp hàng mua vé vào rạp xem như một khán giả nghiền tuồng lâu năm. Vở tuồng đã thật sự làm tôi say mê bởi các diễn viên diễn quá hay. Nhất là người đóng vai Kỳ Lan Anh khi gặp lại người chồng Tiết Cương sau bao năm lưu lạc. Kèm theo điệu bộ săn sóc chồng, nàng vừa khóc vừa hát. Sao mà trông gầy gò lắm vậy anh ơi? Trăng rẽ vần em có hay mô mà. Gió đã lạt, mưa đã phai, phu quân ơi. Tôi tự trách mình đã quên không mang theo khăn tay, nếu không tôi đã có dịp khóc mùi mẫn. Sau buổi diễn, tôi tìm gặp giám đốc nhà hát tuồng để phỏng vấn. Ông nói, nếu tôi muốn tìm hiểu sâu xa về nghệ thuật tuồng, nên đến gặp thầy tuồng Nguyễn Phổ, người đã đạo diễn vở tuồng tôi vừa xem. Và ông ghi cho tôi một địa chỉ kèm vài dòng giới thiệu. Suốt ngày hôm sau, tôi phải làm việc với ban giám đốc bệnh viện Quy Hòa. Đến 5 giờ chiều, tôi mới tìm đến nhà ông thầy tuồng. Nhà ông ở bên đầm Thị Nại, trên bờ đầm đầy những quán ăn hải sản. Tôi nghĩ sẽ mời ông thầy vào quán nhậu, như vậy tôi sẽ tha hồ khai thác vốn hiểu biết về Tuồng của ông. Thật đáng buồn, ông thầy Tuồng đang bị bệnh cúm, nằm đắp chăn lên cổ và rên hừ hừ. Hiểu mục đích của tôi đến viết bài về Tuồng để đăng báo Xuân, ông nói, tôi mệt, không nói được. Nhưng con gái của tôi sẽ thay tôi. Nó đang đóng vai Kỳ Lan Anh. Nhưng khi đăng hình màu lên báo, cậu nhớ đăng hình tôi. Ngọc Hân ơi! Ngọc Hân! Một cô gái từ nhà dưới đi lên. Hai người nói nhỏ to với nhau điều gì đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng. Rồi cô gái mời tôi ra ngoài phòng khách. Cách chỗ ông thầy đang nằm, chỉ có một tấm màn nhung màu rêu đã cũ. Tôi vừa ngồi xuống ghế, cô gái hỏi. Dạ, ông có thắc mắc gì về Tuồng ạ? Nghe tiếng ông thầy Tuồng rên hừ hừ vọng ra, tôi nói. Nếu không ngại, tôi mời em qua quán hải sản bên kia đường. Chúng ta nói chuyện thoải mái hơn và không làm phiền bác đang cần nghỉ ngơi. Cô gái gật đầu đứng dậy. Đây là một quán ăn lộ thiên, bàn ghế kê sát bên đầm Thị Nại. Gió từ mặt đầm thổi lên làm tôi ớn lạnh. Nhưng sau khi ăn vài con ốc nhảy vừa luộc sóng hồi, người tôi đã nóng lên. Tôi hỏi, em có thể cho tôi biết chút ít về nghệ thuật hát Tuồng được không? Ngọc Hân vừa ăn xong một con ốc nhảy, nên lưỡi em cũng nhảy theo. Ba em dạy, miền Bắc gọi là hát Tuồng, vì hát theo tuồng tích đã có trong truyện Tàu. Miền Trung gọi là hát bộ, vì vừa hát vừa diễn bằng điệu bộ. Miền Nam gọi là hát bội, vì chữ bội trong gia bội, bội nhị, có nghĩa là thêm bằng 2, bằng 3, phải diễn cường điệu lên. Riêng em thích gọi là hát bộ hơn. Nghệ thuật hát bộ dựa vào các nguyên tắc cách điệu, ước lệ, tượng trưng. Ví dụ trung thần vẽ mặt đỏ, gian thần vẽ mặt trắng mốc. Nhờ đó, người xem nhìn mặt diễn viên lại biết ngay đó là vai trung hay gian. Tôi nói, ước chi ở ngoài đời, nhìn mặt ai người ta cũng biết là trung hay gian thì đỡ khổ biết mấy. Ngọc Hân cười. Như vậy em đâu dám ngồi chung bàn với ông. Sao thế? Vì mặt ông màu trắng mốc. Hãy đợi đấy, chỉ cần uống xong một ly bia, mặt tôi sẽ thành trung thần ngay. Tôi uống cạn ly bia và mặt tôi từ từ đỏ lên. Tôi chứng tỏ mình cũng dành về sân khấu nên nói. Tối qua tôi đã xem em diễn vai Kỳ Lan Anh. Em đóng rất hay. Lúc em can đảm rằng cây roi mây trong tay người chồng để ông ấy khỏi đánh em. Ngọc Hân bật cười sằng sặc. Ông phê bình hát bộ như vậy là giết em rồi. Cây roi mây khi Tiết Cương sử dụng là cây roi thúc ngựa ra trận. Nhưng sau đó qua điệu bộ của anh ấy, roi mây lại là con ngựa. Khi em rằng cây roi mây là em diễn như mình đang giữ chặt dây cương ngựa để níu kéo chồng lúc chia tay. Tôi cảm giảm. Vậy ai mà hiểu nổi khi nào cây roi mây là ngựa, khi nào là roi? Xem hát bộ quen rồi, ông sẽ hiểu tính tượng trưng đó, hay tính ước lệ trong động tác khoa tay, hất mu bàn tay lên là nói đi đi. Hất mu bàn tay rồi hất lòng bàn tay lên là gọi quay lại. Cũng động tác đó, nhưng chỉ làm với hai ngón tay, có nghĩa là đuổi đi gấp gấp. Ngọc Hân vừa nói, vừa dùng bàn tay diễn tả. Tôi nhìn theo lắc đầu. Rắc rối quá. Vậy ai mà hiểu cho nổi mấy người hát bộ? Hát bộ, nếu cố gắng tìm hiểu, người ta sẽ hiểu được dễ dàng. Chỉ có giả bộ mới khó hiểu mà thôi. Em theo nghề hát bộ bao lâu rồi? 18 năm. Xạo. Em nói thiệt mà. Em vừa đầy tháng mà em đã bồng em ra diễn trên sân khấu. Em chỉ hát độc nhất một câu. Oa, oa. Tôi bật cười hỏi. Vậy em thích diễn vai nào nhất? Ngọc Hân trầm ngâm rồi nói. Trên sân khấu, em đã diễn các vai bà mẹ, bà tiên, người vợ, tiểu đồng, trang sĩ, nhưng chưa bao giờ diễn vai con gái. Vì mấy vở Tuồng ba em đạo diễn không có vai đó, cho nên vai diễn mong ước nhất của em là vai con gái. Tôi nghĩ em đã nói thật. Em đi diễn hát bộ quá sớm, nên đã sống với tâm trạng của những nhân vật không thích hợp với lứa tuổi của em. Những chiếc mắt nạ hát bộ đã che đi khuôn mặt thật của em. Để em khỏi buông tiếng thở dài, tôi nhanh tay để vào chén của em một con ghẹ nướng to nhất. Em nói, tối nay em diễn tiếp hồi hai vở Hộ Xanh Đàn. Mời ông đi xem, ông sẽ hiểu hát bộ hơn. Tối đó khi xem Ngọc Hân diễn, dù không mang theo khăn tay, tôi vẫn không tự ngăn được nước mắt lăn trên má. Khi tấm màn nhung vừa khép lại, tôi chạy vào hậu trường tặng em một bó hồng đỏ thắm. Cảm ơn em đã giúp tôi hiểu được hát bộ. Thật đáng tiếc, vở tuồng còn hồi ba, nhưng sáng mai tôi phải có mặt ở sân bay Phú Cát lúc 7 giờ để đáp máy bay về Sài Gòn lo công việc. Tôi mong một dịp khác sẽ được em diễn chọn vở tuồng. 7 giờ sáng ở sân bay Phú Cát, tôi vừa cất hành lý xong, chuẩn bị bước vào phòng cách ly. Ngọc Hân nhảy xuống từ một chiếc xe thồ, chạy ùa vào. May quá, em còn kịp tặng ông một món quà. Ngọc Hân đưa tặng tôi cây roi mây mà em đã dùng để diễn trong vở tuồng. Tôi hỏi đùa. Về Sài Gòn tôi đi xe Honda được rồi, đâu cần phải đi ngựa. Ngọc Hân cười. Nó sẽ là cây roi nếu ông quên viết thư cho em. Tiếng loa phóng thanh gọi hành khách gấp rút lên máy bay. Tôi bước đến cửa phòng cách ly rồi quay lại vẫy tay chào em lần cuối. Ngọc Hân hất mu bàn tay rồi hất lòng bàn tay lên. Tôi nghĩ em muốn gọi tôi trở lại để dặn dò điều gì đó. Tôi chạy thật nhanh về phía em. Em nói, ông lại hiểu sai rồi. Em làm động tác đó với hai ngón tay, có nghĩa là mong ông hãy ra đi gấp gấp. Nếu không, em sẽ khóc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuyện ngắn: Dòng sông chảy về hướng Tây. Tôi và Quang ngồi uống bia hơi ở quán trống đồng từ trưa đến chiều tối, sôi nổi bàn về việc sẽ thực hiện một tập san chuyên đăng thơ và tiểu luận về thơ, lấy tên là Thi Ca. Không biết có độc giả không, nhưng chúng tôi rất thích thú với dự định này. Sau khi đồng ý sẽ mời một số nhà thơ cộng tác, Quang đề nghị mời thêm một nhà thơ nữ nữa. Tôi há hốc miệng và trợn mắt nhìn Quang. Quang nói, ông không đồng ý mời nhà thơ nữ đó hả? Tôi giơ tay chỉ một cô gái đứng ở dãy bàn đối diện. Tôi đồng ý mời cô kia làm người mẫu chụp hình, in bìa tập san Thi Ca. Trông cô đúng là chân dung nàng thơ. Quang quay sang nhìn cô gái rồi hỏi tôi. Sao ông có ý định mời cô đó mà không mời hoa hậu vậy? Ông có thấy cô ấy mặc bộ quần áo màu xanh lá cây không? Đấy chính là màu mà nhà thơ Pierre Emmanuel thắc mắc. Tại sao vĩnh cửu xanh màu lá cây? Tôi vốn mê những gì có dính líu đến vĩnh cửu, nên mê luôn cô đấy. Quang cười. Ông ít uống bia ở đây vào buổi chiều nên không biết. Cứ 5 giờ chiều các cô tiếp thị cho các hãng bia, hãng rượu đến đây, chào hàng rất đông. Cô mặc áo xanh lá cây đó, tiếp thị cho hãng bia Casper, chứ đâu có phải hãng bia Vĩnh Cửu. Bị Quang chọc quê, tôi càm ràm. Cô đó có phải là Thi Ca đâu mà ông rành quá vậy? Tôi là chủ quán này nên rất rành các em tiếp thị. Cô đó tên Hoàng Tử Giang, sinh viên kinh tế năm thứ 2, có cái nốt ruồi ở môi trái, giống Cindy Crawford. Nhưng cô ấy có thích Thi Ca không? Ông định làm thơ tặng cô ta hả? Không, tôi định nhờ cô ấy đi bán khuyến mãi tập thơ mới in của tôi. Cô ấy đến kìa. Ông cứ tiếp thị tập thơ của ông đi. Tôi đi công chuyện một lát rồi quay lại. Quang đứng dậy bỏ đi. Bạn thân là người luôn luôn biết cách biến đi đúng lúc. Và Quang đã làm được điều đó. Cô gái đến bên bàn tôi đang ngồi, tay em cầm chai bia có nhãn màu xanh lá cây. Em cười nhếch đôi môi có nốt ruồi ở khóe môi trái. Xin mời ông uống thử bia Casper, bia ngon nhất thế giới. Bia này sản xuất tại Đan Mạch hả em? Dạ phải, xứ sở của đội bóng đá từng vô địch châu Âu ạ. Vậy em có biết tiếng Đan Mạch gọi ông có nghĩa là anh thân yêu không? Cô gái hơi đỏ mặt rồi nói. Xin cảm ơn ông đã chỉ bảo, cũng xin cảm ơn ông đã gọi em. Tiếng Đan Mạch có nghĩa là bà chị quý mến. Cô gái này có óc khôi hài, chắc kết bạn cũng vui, nên tôi hỏi. Một chai giá bao nhiêu vậy em? Dạ, 10.000. Trời đất ơi, tập thơ của tôi làm đổ mối hột mất nửa cuộc đời. Vậy mà giá bán chưa mua được một chai bia. Tôi định từ chối, nhưng nhìn màu áo xanh trên ngực em, thấy nhú lên sự vĩnh cửu. Tôi bấm bụng nói. Cho tôi một chai và mời em ngồi xuống cùng uống cho vui. Cô gái khui nắp chai, rót bia vào ly của tôi và nói. Mong ông thông cảm, quy định cấm người tiếp thị ngồi chung bàn với khách. Em có thể đứng đây, vừa rót bia cho ông, vừa tiếp chuyện với ông ạ. hớp thử một ngụm bia. Bia nhẹ nên tôi uống luôn một hơi hết nửa ly. Chẳng thấy sự vĩnh cửu đâu mà chỉ thấy sự tiêu hao quá mau. Tôi đành phải nói chuyện với em thay mồi. Sao em lại có tên là Tử Giang? Bộ dòng sông quê em bị lấp hết rồi à? Hay dòng sông đó bị ô nhiễm nặng nên cá chết nổi lênh bênh? Xin lỗi, ông đã học ở trường đại học nào ạ? Tôi đã tình nguyện học thêm 2 năm lớp 12, vậy mà vẫn không thi đậu tốt nghiệp phổ thông. Tôi quyết định nghỉ học, đi học nghề kim hoàn được 10 năm rồi. Hèn chi, ông không biết tia tử ngoại. Hả? Tia quang tuyến X đó có dính dáng gì đến em? Dính chữ tử. Tia tử ngoại có nghĩa là tia cực tím. Vậy tên em dòng sông cực tím, ông hiểu chưa? Sao? Tôi không tin có dòng sông cực tím ở trên đời này. Ông biết ở Việt Nam tất cả các dòng sông đều chảy về hướng nào không? Dễ ợt. Tất cả chúng đều chảy về hướng đông, đổ ra Thái Bình Dương. Vậy mà có một dòng sông chảy ngược. Nó lại chảy về hướng tây. Đó là dòng sông ở quê hương em. Sao? Tôi không tin có dòng sông đó trên đời này. Sao ông có vẻ mất niềm tin nhiều quá vậy? Tôi là thợ kim hoàn mà. Tôi nhìn thấy đa số các cô gái bây giờ đều đeo vàng giả, nên tôi ít tin những gì các cô gái nói. Ông đừng vơ đũa cả nắm. Làm sao ông có thể phân biệt vàng thật, vàng giả mau quá vậy? Đó là nghề của chàng. Vàng thật màu không bóng láng. Cầm nó vào tay, nó muốn dính luôn, không chịu rớt ra. Còn vàng giả thì trơn tuột như da con lươn. Thật đáng tiếc. Em không có vàng để đeo nên ông không thể khám phá em thật hay giả. Dễ ợt. Tôi cầm bàn tay em mà nó không tuột khỏi tay tôi thì đúng là bàn tay thật. Tử Giang vừa cười vừa gỡ tay ra khỏi tay em. Cảm ơn ông đã khen bàn tay em thật. Em xin lỗi phải đi bán ở các bàn khác. Nếu ông tin dòng sông chảy về hướng tây kia có thật, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi định gọi thêm một chai bia nữa để giữ em đứng lại nói chuyện, nhưng tôi chợt nghĩ, hơi đâu mà tin mấy em tiếp thị. Nói hay là nghề của nàng mà. Vừa lúc đó Quang đi đến. Anh rủ tôi đi hát karaoke và tôi đi ngay. Tháng cuối năm công việc tất bật. Tôi phải lo làm vòng vàng, dây chuyền, cà rá để giao cho các tiệm kim hoàn bán vào dịp Tết. Hàng ngày tiếp xúc mãi với vàng khiến tôi mờ mắt, quên đi thi ca và cả cô gái cực tím. Còn một tuần nữa là Tết. Anh Lữ, người bạn buôn bán kim hoàn ở Đắk Lắk, điện xuống lấy hàng là một số mặt dây chuyền và nhờ tôi đem lên, sẵn dịp thăm gia đình anh. Hai chúng tôi ngày xưa cùng học một ông thầy, cùng mê thơ và cùng mê vàng. Về thơ, anh giỏi làm thơ lục bát, còn thơ năm chữ anh phải nhường cho tôi. Về vàng, anh giỏi làm các kiểu nhẫn, còn dây chuyền anh làm thua tôi xa. Lữ đón tôi ngay ở sân bay Buôn Mê Thuột, rồi lái xe Rim chở tôi về nhà anh ở huyện Cư Rút, cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 15 km. Tôi mừng cho anh mới lên đây lập nghiệp 6 năm mà đã có nhà cửa xây khang trang. Trong khi đó, tôi cứ quanh quẩn ở Sài Gòn, không dám đi đâu làm ăn xa, nên vẫn ở nhà lợp tôn vách xi măng. Buổi chiều, Lữ chở tôi ra hóng gió ở dòng sông cách nhà 1 km. Sông Serepok có hai chiếc cầu bắc song song nhau. Chúng tôi cùng đứng vịn thành cầu, nhìn xuống dòng nước xanh thẫm phía dưới. Lữ hỏi tôi, anh biết dòng sông này có đặc điểm gì không? Tôi nhìn quanh rồi trả lời, à, dòng sông không có bóng một con đò chứ gì. Ở đây họ thường dùng bè kết bằng lồ ô để di chuyển, nhưng điểm đặc biệt của dòng sông này là chảy về hướng tây. Nó chảy vào biển Hồ ở Campuchia. Theo tay Lữ chỉ, tôi thấy dòng sông mất hút ở phía mặt trời như cái mâm vàng đang từ từ lặn. Vậy là Tử Giang đã không nói xạo. Vậy mà tôi đã vội nghi ngờ lời nói của em. Lần đầu tiên tôi đã dám định sai vàng thật, vàng giả. Lữ nhắc nhở tôi, anh hãy chú ý nhìn mặt nước gần chỗ mặt trời lặn. Anh sẽ thấy dòng sông màu đỏ tía rồi chuyển sang tím thẫm. Chỉ vài phút là hết. Dòng sông lại có màu xanh thẫm. Nhìn dòng sông màu tím đỏ lung linh huyền ảo, tôi hét lên như người mê sảng. Tử Giang ơi, tôi đã tin em. Lữ vỗ mạnh vai tôi. Hả? Anh biết cô Tử Giang à? Tôi ngạc nhiên nhìn Lữ hỏi lại. Anh không biết cô ấy ư? Lữ chỉ một xóm làng ở sát bên bờ sông Serepok. Làng đó của người Thái trắng ở miền Bắc vào đây định cư từ năm 54 đến giờ. Tử Giang có gốc gác người Thái, nhưng được sinh ra và lớn lên bên dòng sông này. Vừa rồi tôi có đại diện cho một nhà trai người Kinh và hỏi cưới cô gái ở làng người Thái. Cô chị Tử Giang nhất định ở lại Sài Gòn học, không chịu về lấy chồng, nên họ đã gả cô em là Thanh Giang. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Tử Giang ví mình như dòng sông chảy về hướng Tây. Em đã bướng bỉnh cãi lại cha mẹ, không chịu theo tập tục lập gia đình sớm. Em không chịu là dòng sông chảy về hướng Đông như các cô gái khác trong làng. Về Sài Gòn, tôi ngồi liền mấy buổi chiều cuối năm ở quán trống đồng. Tôi mong được gặp Tử Giang, nhưng đã không gặp em. Tôi nhờ qua hỏi thăm mấy cô tiếp thị bia Cuthbert xem em bán hàng ở đâu. Các cô cho biết, Tử Giang đã xin nghỉ việc và đi đâu không biết. Nếu bạn tình cờ gặp một người đi đường, mắt hắn cứ ngó về hướng Tây, bạn đừng nghĩ hắn bị tật vẹo cổ. Kẻ đó chính là tôi. Tôi đang đi tìm dòng sông chảy về hướng Tây giữa chốn Sài Gòn có hàng triệu dòng sông chảy về muôn hướng. Nếu không được gặp lại Tử Giang, tôi đành phải tự an ủi là đời mình đã may mắn được chứng kiến quá nhiều cảnh mặt trời lặn. Chuyện ngắn như chuyện phim hài. Tôi đang nằm dưới gầm máy dệt, sửa chữa bộ phận mỏ két ở cây láp giữa. Có người đã đá vào chân tôi, làm tôi nhoài đầu ra hỏi. Có chuyện chi vậy, anh Dũng? Anh quản đốc trẻ tuổi đẹp trai, cười mỉm chi. Cậu ra có người cần gặp kìa. Khi gặp quản đốc cười, đó là dấu hiệu tốt lành. Tôi vội vàng chui ra khỏi gầm máy. Anh Dũng giới thiệu tôi với người đàn ông mập mạp, đội nón nỉ trắng, mặc áo thun đỏ và quần jean có sợi dây nịt to bằng ba ngón tay. Đây là ông đạo diễn điện ảnh. Người đàn ông đưa tay ra bắt. Tôi chùi bàn tay dính dầu máy vào quần áo bảo hộ lao động, rồi mới đưa tay ra, nắm bàn tay to tướng của ông. Chào cậu, tôi muốn nhờ cậu đóng một vai trong bộ phim truyện nói về ngành dệt của thành phố. Tôi trố mắt hỏi, một công nhân như tôi mà là tài tử cine được á? Ông đạo diễn cười, ai cũng có thể làm diễn viên điện ảnh, miễn có vai thích hợp với mình. Sung sướng quá vậy, vậy tôi sẽ được đóng vai gì? À, một thợ máy mới học việc. Tôi thở dài ngao ngán. Suốt mấy năm làm việc cật lực, tôi mới được đề bạt làm tổ trưởng thợ máy. Vậy mà chỉ có mấy phút lên màn ảnh, tôi đã bị xuống cấp mau lẹ. Có nên hy sinh cho nghệ thuật không nhỉ? Tôi suy nghĩ đắn đo rồi hỏi. Hãy cho tôi đóng vai tổ trưởng thợ máy, như thế tôi sẽ đóng tự nhiên hơn, vì đó là nghề của tôi hiện nay. Ông đạo diễn lắc đầu, quay người qua chỉ cô gái đứng kê bên. Đây là diễn viên Ngọc Minh, cô ấy sẽ đóng vai tổ trưởng. Trời đất, đúng là trong mơ. Ngọc Minh là nữ diễn viên đã làm tôi xúc động phát khóc khi xem phim Mối tình thứ ba do cô đóng vai chính. Tôi còn nhớ hôm chiêu đãi bộ phim này ở rạp Thăng Long. Tôi đã chen lấn rách cái áo sơ mi mới may để cố xin cô một chữ ký mà không được. Không ngờ hôm nay cô lại đứng ngay chỗ tôi làm việc. Trông cô không đẹp như trong phim, nhưng hấp dẫn hơn nhiều. Khi xem phim, tôi thấy tội nghiệp cho số phận của cô. Bây giờ tôi xem cô, lại thấy tội nghiệp cho số phận của mình. Tôi lắp bắp hỏi. Chị sửa máy dệt được bao lâu rồi? Ngọc Minh mỉm cười lắc đầu. Ông đạo diễn nói. Chính anh sẽ dạy cho Ngọc Minh sửa một bộ phận máy dệt. Đến khi quay phim, cô ấy sẽ dạy lại anh sửa bộ phận đó. Hôm nay anh dạy cho Ngọc Minh sửa chữa thuần thục. Ngày mai, chúng tôi sẽ đem camera đến quay. Anh đồng ý chứ? Nếu phải dạy cho đạo diễn sửa máy dệt, chắc chắn tôi từ chối. Tôi không thích dạy nghề cho ai học một cách tài tử. Nhưng với Ngọc Minh, thì tôi sẵn sàng. Tôi muốn được gần cô lâu lâu để bù lại cái áo hôm nào bị rách. Anh quản đốc đưa ông đạo diễn về. Tôi tìm cái áo bảo hộ đã cũ, đưa cho Ngọc Minh mặc để khỏi dơ bợ quần áo sang trọng của cô. Ngọc Minh cười, vỗ cái túi da đeo ở vai. Cảm ơn anh, mình có mang theo đạo cụ đây. Anh chỉ cho mình phòng thay quần áo với. Một lúc sau, trước mắt tôi là một cô thợ diệt mẫu để chụp ảnh làm bìa báo xuân, chứ không phải để lao động sản xuất. Ngọc Minh đã mặc một bộ quần áo bảo hộ may đúng mốt công nhân nhà máy dệt tiệp khắc. Tóc cô bới cao, giấu trong chiếc mũ lưỡi chai may bằng vải jean bạc màu trông rất bụi. Anh hãy bày cho mình sửa bộ phận máy dệt nào đi. Tôi cầm hộp đồ nghề, chui vào gầm máy dệt. Chị chui vào đây, rồi tôi chỉ cho. Ồ, không được đâu. chui vào đó rơi hết quần áo và máy quay phim đâu có thấy mặt mình. Anh hãy chỉ cho mình sửa một bộ phận ở bên ngoài để mình còn diễn xuất nét mặt nữa chứ. Tôi lồm cồm chui ra và đưa cho Ngọc Minh một cái mỏ lết. Chị hãy tập siết bù long. Đôi khi máy hỏng cũng vì siết bù long không chặt. Vừa lúc đó, tiếng chuông reng, báo hiệu giờ cơm trưa. Tôi mời Ngọc Minh cùng đi ăn ở nhà ăn tập thể. Cô đồng ý vì muốn ăn thực tế một bữa với công nhân để lấy kinh nghiệm diễn xuất. Thực đơn hôm nay cũng giống như mọi bữa. Canh cải nấu với tép mỡ và chêm chép xào thơm. Tôi ăn nhiều vì có người đẹp ngồi trước mặt. Tuyến nước miếng cứ ứa ra, buộc tôi phải nhai luôn miệng. Tất cả công nhân trong nhà ăn đều nhìn tôi một cách thèm thuồng và ghét tị. Cứ như trên bàn ăn của tôi có nguyên một con gà hấp muối và một cái lẩu dê tay cầm. Trong hàng trăm ánh mắt liếc nhìn về phía mình, tôi nhận ra ánh mắt sắc như dao cao của Kim Xuyên. Cô là thợ dệt giỏi cấp thành phố của xí nghiệp. Không phải sợi tơ polyester đã cuốn chặt chúng tôi, mà chính sự hư hỏng đã làm chúng tôi gần gũi. Khi máy dệt hỏng hóc, Xuyên nhờ tôi sửa chữa. Khi tim tôi trục trặc, tôi nhờ Xuyên xoa dịu. Tôi không biết Kim Xuyên nhìn tôi để cảnh báo hay là nhìn tôi để khuyến khích. Biết đâu, Kim Xuyên cũng cảm thấy vinh dự lây vì có một người tình sắp đóng phim với một nữ diễn viên trẻ đẹp. Vì vậy, tôi tiếp tục trò chuyện thân mật với Ngọc Minh ở căng tin. Ngọc Minh kể cho tôi nghe sơ lược nội dung cuốn phim mà tôi sắp được đóng. Bộ phim Mối tình chịu đựng. Đấy là phim tâm lý xã hội. Một cô tổ trưởng thợ máy, tay nghề giỏi, nhưng tính tình ương bướng. Cô nhận dạy nghề cho một anh bộ đội xuất ngũ, mới được nhận vào làm ở xí nghiệp dệt. Anh ta không có tay nghề, nhưng cũng là tay ương bướng. Vì vậy hai người thường khắc khẩu, dù trong thâm tâm họ đều nể phục nhau. Hai đường thẳng song song có thể gặp nhau ở vô cực, nhưng hai con cua cùng bò ngang chẳng bao giờ gặp nhau. Vì bò gần đến vô cực thì chúng đã kiệt sức và chết ở đó. Do đó mỗi người đã tìm cho mình được một người yêu dịu dàng. Nhưng tình yêu của họ đều đã đổ vỡ vì bản thân họ không chịu được sự chiều chuộng. Họ đã trở về với nhau khi hiểu rằng yêu nhau không phải là chiều chuộng nhau mà là chịu đựng được nhau. Tôi quậy đường trong ly cà phê đá hỏi. Vậy là tôi phải đóng vai anh bộ đội xuất ngũ, học nghề à? Ngọc Minh quậy đường trong ly đá chanh, gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ đóng vai phụ ở ngoài đời. Lần đầu được đóng vai chính trong phim. Tôi mừng rỡ hỏi. Vậy ở ngoài đời, cô thích một người tình chiều chuộng hay là một người từng bướng bỉnh? Dĩ nhiên, mình thích một người chiều chuộng mình chứ. Và để tỏ ra mình là một người biết chiều chuộng, tôi đã vắt thêm ba chai chanh tươi vào ly đá chanh của Ngọc Minh. Đoàn phim đến quay ở xí nghiệp 5 ngày. Họ quay mọi người, mọi nơi, với mọi góc độ. Họ quay riêng cho tôi 5 phút. 5 phút ngắn ngủi thôi, nhưng là 5 phút huy hoàng. Vì tôi được đứng dưới ánh đèn nghìn oát sáng choang. 5 phút ngắn ngủi thôi, nhưng là 5 phút khó quên. Vì tôi đã có một giây được nắm tay Ngọc Minh khi nàng trao cho tôi mượn chính chiếc cờ lê của tôi. Đoàn làm phim đến, rồi đoàn làm phim đi. Và Ngọc Minh cũng vậy. Tất cả như Kinh Kha, một đi không trở lại. Tôi đã viết thư gửi đến xưởng phim, tình nguyện đóng tiếp ngoài giờ không nhận thù lao, nhưng không thấy thư hồi âm. Tôi nghĩ, chắc đoàn làm phim đang đi quay ngoại cảnh ở Campuchia, nơi anh bộ đội từng chiến đấu, nên chưa thể mời tôi đóng tiếp. Tôi hy vọng, nếu phim tôi vừa đóng thành công, tôi sẽ từ bỏ đời sống công nhân và kết hợp bỏ luôn người tình công nhân. Trong khi chờ đợi, tôi thử tập cho mình sống đời sống khác, đời sống của một diễn viên. Tôi ăn mặc mốt hơn, ăn nói kiểu cách hơn. Máy dệt của em bị hư, tính nhờ anh sửa giùm. Nếu anh mệt, em nhờ người khác sửa. Bắt chước tài tử lớn, tôi nhún vai. Kim Xuyên vội chạy đi. Một lúc sau nàng trở lại, đưa tôi một ly trà nóng và 4 viên thuốc xanh đỏ trắng vàng. Anh uống đi, em mới xin ở y tế đấy. Toàn thuốc bổ, trông anh mệt mỏi quá. Kim Xuyên nói đúng. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi chỉ thực sự đóng phim 5 phút. Nhưng tôi đã kéo dài thời gian tập và chuẩn bị đóng phim ở ngoài đời hơn 5 tháng nay. Diễn xuất mãi, ai mà không thấy mệt. Tôi nuốt luôn một lần 4 viên thuốc. Anh tìm chỗ ngủ một lát cho khỏe. Em đã nhờ anh Thanh sửa máy dệt rồi. Tôi lại nhún vai. Kim Xuyên lo lắng, khẽ nắm tay tôi. Anh bị chật khớp xương bả vai à? Có một người tình chiều chuộng như vậy, bạn có thích hay không? Một buổi chiều cuối năm, tôi cùng Kim Xuyên đi chợ Bến Thành. Tôi định tìm mua một đôi dép da để tặng nàng vào dịp Tết. Khi đi ngang rạp chiếu bóng Lê Lợi, tình cờ tôi thấy bảng vẽ quảng cáo phim Mối Tình Chịu Đựng. Tôi thầm trách ông đạo diễn thật tệ. Phim đã chiếu, vậy mà ông chẳng gửi tôi một tấm vé mời. Thấy khán giả đang xếp thành hàng dài mua vé, tôi cũng kéo Kim Xuyên đứng vào hàng. Tôi hồi hộp như bước vào phòng thi lý thuyết lên bậc. Tưởng tượng khi phim chiếu xong, có khán giả nhận ra tôi là diễn viên chính đến xin chữ ký. Lúc ấy tôi sẽ ký như thế nào đây? Ký vắn tắt như khi ký vào bảng lãnh lương, hay ký đầy đủ họ cha họ mẹ, thêm hai chữ lót cho dài. Trên màn ảnh hiện ra những dòng chữ. Tên bộ phim, tên ông đạo diễn, tên Ngọc Minh, tên đầy đủ các người đóng góp cho bộ phim. Chỉ thiếu tên tôi. Mặc dù tôi đã cẩn thận đưa cho ông đạo diễn xem thẻ công nhân viên để ông ghi tên tuổi và địa chỉ của tôi vào sổ tay. Một thiếu sót đáng tiếc, nhưng tôi tự an ủi. Tên tuổi mà làm gì, có mặt hay không mới là quan trọng. Phần hình ảnh hiện ra, khuôn mặt Ngọc Minh lấm tấm mồ hôi và một vết dầu đen làm duyên trên má. Cô khẽ chớp mắt. Toàn cảnh xí nghiệp thân yêu của tôi với những máy dệt chạy rộn ràng. Rồi hình ảnh những cô thợ dệt, những anh thợ máy, chị vệ sinh công nghiệp, anh quản đốc. Tất cả đều xuất hiện thoáng qua, nhưng họ đều đã có mặt. Ủa, còn tôi đâu? Đây rồi, đoạn phim tôi đã đóng. Ông đạo diễn quay bàn tay Ngọc Minh trao cờ lê cho bàn tay tôi. Quay lưng tôi lom khom chui vào gầm máy dệt và quay đặc tả bàn chân tôi với những ngón co quắp mỗi khi siết bù lon. Không có khuôn mặt tôi trên màn ảnh, chỉ có bàn chân to tướng của tôi mà thôi. Hèn chi ông đạo diễn đã không thèm ghi tên bàn chân của tôi ở phần giới thiệu. Nhưng kìa, lạ chưa? Khi tôi trườn người ra khỏi gầm máy dệt, khuôn mặt cúi xuống hôn Ngọc Minh lại là khuôn mặt anh diễn viên chính. Lúc này tôi mới hiểu xảo thuật điện ảnh. Tôi không giận ông đạo diễn đã sử dụng tôi làm vai lót cho anh diễn viên chính, trong khi anh bận đóng phim khác. Tôi chỉ buồn ông ấy đã không tin vào khả năng đóng phim của tôi. Cảnh hôn Ngọc Minh, tôi dư sức diễn xuất. Vậy mà ông không ra cho tôi đóng luôn. Kim Xuyên khẽ thúc cùi trỏ vào hông tôi. Sao không thấy mắt anh trên màn ảnh nhỉ? Tôi đỏ mặt, nói vớt vát. Anh làm cố vấn kỹ thuật, dạy Ngọc Minh sửa chữa máy dệt, nên đâu cần xuất đầu lộ diện. Anh thấy chị Ngọc Minh đóng vai công nhân có hay không? Tôi đã đọc truyện ngụ ngôn con chó thả mồi bắt bóng, để rồi bị rơi xuống, uống no một bụng nước. Tôi đâu có ngu như con chó. Vì vậy, tôi nắm chặt bàn tay Kim Xuyên và nói thầm vào tai nàng. Đâu hay bằng em. Ngọc Minh giả dạng là người tình của công nhân. Còn em là... Úi chua chua. Có phải vì trong giặt tối om, nàng đã nhéo nhầm vào mũi tôi? Chuyện ngắn Đôi mắt cá vàng. Hoài Đông yêu anh chàng mắt cá vàng phải không? Hả? Thủy muốn nói ai vậy? Anh Trịnh chứ còn ai? Sao Thủy lại gọi anh ấy như vậy? Hoài Đông cứ quan sát kỹ anh ấy rồi sẽ biết. Mình khuyên cậu, hãy suy nghĩ cẩn trọng, nếu không hối tiếc thì đã muộn. Cô bạn thân người Bắc, làm chung phòng hành chính với tôi đã nói như vậy. Tôi bắt buộc phải suy nghĩ kỹ. Nhưng anh Trịnh hiện đang đi công tác ở Đắc Min. Tôi không thể quan sát anh để quyết định. Tôi nhớ anh Trịnh về làm việc ở xứ nghiệp tôi được 2 năm. Người anh rong ròng cao, da ngăm đen. Năm nay anh 30 tuổi. Anh tốt nghiệp kỹ sư ngành xây dựng. Giám đốc thường cử anh đại diện xí nghiệp đi giám sát ở các công trình do xí nghiệp thi công. Gặp nghĩ kỹ, tôi thấy anh chẳng có điểm nào giống con cá vàng. Nhưng cá vàng là cá gì nhỉ? Thú thật tôi không biết. Tôi định hỏi Thủy, nhưng tự ái khiến tôi im lặng và đi tìm hiểu một mình. Tan sở, tôi hỏi thăm đường đến khu bán cá cảnh. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi hoa mắt vì những chậu nuôi cá kiểng chứa đủ các loại cá, bày thành hàng dài trên những kệ gỗ. Tôi không thấy những loại cá mình thường gặp ở chợ như cá lóc, cá rô, cá bống. Gọi những con cá ở đây là cá kiểng thật đúng. Chúng nhỏ bé, có màu sắc rực rỡ và hình dáng lạ kỳ. chỉ một con cá màu vàng nghệ, nhỏ và thon như ngón tay út. Tôi hỏi người bán hàng. Đây là cá vàng, phải không hả chú? Người đàn ông có mái tóc muối thiêu, phì phà ống píp nói. Không phải, đó là cá hồng kim. Vậy cá vàng ở đâu hả chú? Người đàn ông chỉ vào một chậu kiềng, có hai con cá màu đen mập ú, đang nhởn nhơ bơi đớp loang quăng. Còn một cặp đó, cô hai mua đi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đấy là cá vàng hả chú? Sao chúng lại đen thui vậy ạ? À? Người đàn ông mỉm cười. Cô mới học chơi cá kiểng phải không? Cô hãy nhìn cái miệng chúng kìa. Có màu vàng ánh lên như vàng lá. Cô nuôi chúng chừng một tháng. Toàn thân chúng sẽ đổi màu vàng như ở miệng vậy. Người ta còn gọi chúng là cá tàu, cá ba đuôi, cá đầu lân. Cô nhìn kỹ sẽ thấy tên nào cũng đúng. Tôi chợt nghĩ, có phải Thủy muốn nói anh Trịnh là người mau thay lòng đổi dạ, giống như con cá kia, đổi từ màu đen sang vàng? Hay Thủy muốn ám chỉ anh Trịnh là người không dứt khoát, thường lửng lơ con cá vàng? Tôi quyết định mua cặp cá về nuôi để có dịp quan sát kỹ chúng và so sánh với anh Trịnh. 2 tháng sau, anh Trịnh từ Đắk Mưu trở về xí nghiệp. Anh bận họp cả ngày với ban giám đốc. Anh phải giải trình tiến độ thi công xây dựng một nhà hát nhân dân do xí nghiệp chúng tôi đảm nhiệm. Buổi chiều anh mới đến nhà tôi. Thấy anh bước vào nhà không mang theo giò phóng lan như đã hứa, tôi làm mặt giận hỏi. Quà của em đâu? Anh mở túi xách tay, lấy ra một gói nhỏ bọc giấy báo để lên bàn. Tôi hỏi. Cà phê loại đặc biệt hả anh? Em cứ mở ra đi, sẽ biết. Tôi lần mở lớp giấy bọc. Eo ơi, cái gì giống như miếng thịt rừng chưa nướng chín? Trông phát ớn. Tôi đẩy vội gói quà về phía anh. Cảm ơn, xin trả lại anh này. Anh Trịnh bật cười. Em biết cái gì không mà từ chối. Quý lắm đấy, đuôi nai sấy khô. Đại bổ. Một anh thanh niên xung phong đi săn, bắt được con nai cái. Anh năn nỉ mãi anh ấy mới nhượng cho cái đuôi. Em nấu cháo ăn, đảm bảo một tuần sẽ lên cân. Chồng em lúc này ốm lắm đó. Nói kiếm giò phong lan, anh lại mang thứ quỷ này về. Ai mà ham? Anh đã hỏi thăm nhiều người dân trên đó rồi. Không có giò phong lan nào ăn cho mập được cả. Tất cả chỉ để làm kiểng. Vậy anh đem về mấy cái thứ ấy làm gì? Anh tặng em cái đuôi nai để nó nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta. Anh Trịnh luôn nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc, làm người nghe tức giận mà không nói được. Để trả thù anh, tôi đứng dậy đi pha cho anh một ly đá chanh, cố ý quên bỏ đường cho bỏ ghét. Em mới mua cặp cá vàng đấy à? Tôi quay lại, thấy anh đang đứng trước chậu cá tôi đặt trên kệ sách. Anh búng búng ngón tay vào mặt kiếng, hai con cá tưởng mồi nhào đến đớp. Vừa chơi lan, vừa chơi cá kiểng, em có tư tưởng hưởng nhàn hơi sớm đấy. Tôi để ly đá chanh xuống bàn trả lời. Em mua cặp cá đó vì anh đấy. Sao em không mua cá rô? Anh rất thích món cá rô chiên giòn, chấm nước mắm ớt tỏi. Tôi nhăn mặt. Có người nói anh giống con cá vàng, nên em mới mua về xem anh giống nó điểm nào đấy. À, tìm hiểu con người qua con cá. Sinh động đấy. Còn hơn tìm hiểu con người qua bộ bài tây vô tri. Vậy em thấy con cá nó giống anh ở điểm nào? Ở điểm lửng lơ con cá vàng ấy. Anh uống một hớp nước đá chanh, khẽ nhíu mày, rồi tỉnh bơ châm thuốc hút. Em nói đúng. Trong đời sống, anh nhiều lúc còn chần chừ, chưa có quyết định dứt khoát. Như đám cưới của chúng ta. Tình thì đủ, nhưng tiền thì thiếu. Một túp lều chanh 2 trái tim vàng, được vậy là quý. Nếu đó là vàng 24 carat. 2 trái tim chúng ta cân nặng ít nhất cũng 2 kg rác. Rồi như sáng nay, họp ở xí nghiệp, giám đốc hối thúc anh lo bàn giao công trình đúng thời hạn. Anh nói còn dãy nhà vệ sinh chưa xong. Ông phó giám đốc nói người ta cắt băng khánh thành nhà hát, chứ ai cắt băng khánh thành nhà vệ sinh đâu mà cậu lo. Vậy mà anh đã ngồi im, không có ý kiến gì. Anh Trịnh ngồi đối diện tôi. Trong lúc nói, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi, mà nhìn vào một điểm nào đó phía trên đầu tôi. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ đôi mắt anh, và nhận thấy Thủy nói đúng. Khi anh chăm chú nhìn, đôi mắt anh lồi ra như đôi mắt cá vàng. Đấy là đôi mắt của người ngố hay thông minh? Đôi mắt của người quá thực tế hay quá mơ mộng? cần phải có thời gian tôi mới trả lời được câu hỏi đó. Bao giờ anh trở lên Đắc Min? Sáng mai, anh đi cùng với giám đốc và tài vụ. Còn bây giờ anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn bánh xèo đi. Lúc nào cũng chỉ nghe anh nói ăn. Anh xoa bụng cười. Có thực mới vực được đạo. Đói là khổ nạn của con người. Nhưng giả sử con người luôn no bụng, không cần ăn uống, chắc nó sẽ bị hủy diệt. Vì nó sẽ lười biếng, chẳng chịu làm gì cả. Tôi đứng dậy nói. Em đồng ý đi ăn bánh xèo, nhưng sau đó chúng ta sẽ đi xem phim. Anh chịu không? Nếu em thấy xem phim mà no bụng, chúng ta nên đi xem phim trước, khỏi cần ghé quán bánh xèo. Ngồi phía sau chiếc xe anh lo khom lưng lái. Tôi biết anh đang lo tính đám cưới của chúng tôi. Mặc cho tôi nói tổ chức đơn giản thôi, anh vẫn nói chẳng thể đơn giản được sau khi ăn đám cưới. Tôi biết anh chỉ thích những bông hoa kết trái như cam, quýt, ổi, mận, hay những bông hoa ăn được như hoa thiên lý, hoa bí. Còn tôi chỉ thích hoa lan để ngắm nhìn. Chúng tôi như hai thái cực, như mặt trời, mặt trăng. Đấy là lý do khiến mọi người tiên đoán hạnh phúc của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Chúng tôi sẽ bổ sung cho nhau, nếu biết tôn trọng nhau. Như ly sữa tươi giàu chất bổ, có thêm chút cà phê, mơ mộng vào, ly sữa sẽ thơm ngon hơn. Nếu có dịp nào, Thủy lặp lại câu nói. Hoài Đông yêu anh chàng mắt cá vàng phải không? Tôi sẽ không trả lời lôi thôi, mà nhẹ nhẹ gật đầu. Dù cho mai sau, có thể tôi sẽ mang nặng nỗi đau vì cái gật đầu nhẹ nhẹ đó. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuyện ngắn, cô gái phát sáng. Hưng chở tôi ra bến đò Cổ Chiên, rồi anh phải quay xe trở lại đi dạy học. Một giờ trưa, những chuyến đò đi Cù Lao, Bình Hòa Phước đã thưa dần. Tôi vào một quán nước ngồi đợi. Lúc sau có một cô hướng dẫn viên du lịch dẫn 6 khách nước ngoài đến thuê bao một chuyến đò đi Cù Lao, Bình Hòa Phước. Tôi vội đến xin được góp tiền để đi chung, nhưng cô ta từ chối. Tôi đành phải đưa thẻ nhà báo và nói viết bài về tour du lịch sông nước Vĩnh Long. Lúc đó cô mới chịu cho đi cùng chuyến đò. Đò chạy ra một ngã ba sông mênh mông, rồi từ đó rẽ phải vào một con sông nhỏ. Đò chạy sát bờ. Khách thấy rõ những đọt bần mới nhú và những dề lục bình vương vào những chùm rễ nước dập dềnh thoát ra mỗi khi có chuyến đò lớn quậy sóng chạy qua. Đò dúi mũi vào bờ sông, nơi cái điểm du lịch là vườn cây kiểng của ông Hai Gáo. Ngay cổng nhà ông Hai Gáo có hai cây gáo cao to tỏa bóng mát. Vườn kiểng của ông Hai có đặc điểm là cây gì ông cũng uốn nắn thành một cặp tương xứng nhau, như cặp rồng, cặp phụng, cặp lân. Xem xong vườn kiểng, du khách có thể ghé ngả lưng xuống những chiếc võng mắc ở màu vườn mận sum suê, những trái đào hồng kế bên. Nhưng tôi đến đây không phải để viết bài về vườn kiểng của ông Hai Giáo. Tôi đến để viết bài về cháu nội của ông, cô Út Linh. Trước khi tôi qua đây, Hưng đã dặn tôi đừng hỏi thăm Út Linh ở đâu mất công, không ai chỉ đường đâu. Và anh đã vẽ sơ đồ cho tôi. Băng qua vườn mận 500 mét, gặp một cái ao trồng đầy bông súng, đi vòng qua ao, gặp ngôi nhà mới lợp ngói đỏ, đó là nhà của chú Tư Định, con trai trưởng của ông Hai Gáo và là ba của Út Linh. Hỏi ông khắc ra. Tôi gõ vào cái cửa đã mở một cánh, một người đàn ông ở trần, vai vắt khăn rằn, mặc quần cụt, bước ra. Tôi vội nói, chú cho cháu gặp cô Út Linh có chuyện gấp ạ. Người đàn ông trợn mắt. Cậu là ai? Dạ, cháu là người ở bên trường cao đẳng, phái qua đưa thư cho cô Út Linh. Cậu đứng đợi ở đó. Người đàn ông đi vào nhà. Lát sau, ông bước ra với một cô gái, tóc dài, mặc áo bà ba bông tím. Tôi móc túi lấy lá thư, đưa cho em và nói. Thầy Hưng gửi cho em. Hưng là thầy dạy Việt văn của Út Linh ở trường cao đẳng sư phạm. Ngày xưa, Hưng học chung trường đại học tổng hợp với tôi. Tốt nghiệp xong, tôi đi làm nhà báo. Còn Hưng đi dạy học. Chính Hưng đã gửi thư báo cho tôi biết hiện tượng phát sáng của Út Linh, người mà dân ở đây đồn là người ma. Anh nhắn tôi xuống đây viết bài. Đáng lẽ chiều nay Hưng dẫn tôi sang nhà Út Linh, nhưng vì bận coi thi học kỳ, không đi được, nên anh đã viết thư giới thiệu tôi. Đọc xong lá thư, Út Linh giải thích cho ba hiểu. Khi đó ông mới mời tôi vào nhà ngồi uống nước. Tôi mở máy ghi âm đặt lên bàn. Chú Tư nhìn cái máy có vẻ lo lắng. Tôi vội trấn an. Chú đừng lo, cháu đến đây với thiện chí muốn mọi người không hiểu lầm Út Linh là người ma. Biết đâu sau khi đọc bài báo của cháu, sẽ có nhà khoa học nào đó tìm ra cách chữa bệnh cho Út Linh ạ. Chú Tư gật đầu đồng ý. Tôi quay ra hỏi Út Linh. Em đã tự phát sáng trong trường hợp nào vậy? Cô gái ngồi uống một ngụm nước trà rồi nói. Dạ, cách đây 10 bữa. Tối đó em đang học ở ký túc xá, thì thình lình bị cúp điện. Trời nóng quá, em rủ mấy bạn ở cùng phòng đi ra sân cỏ dạo chơi cho mát. Tụi em đang đi chơi, thì một bạn rú lên, chỉ vào em và hét lớn, ma. Mấy người quay lại nhìn em, rồi cũng bỏ chạy. Em nhìn xuống người mình, thấy ngực tự nhiên phát sáng, như ai giấu trong áo em một cây đèn pin vậy. Em hết hồn, ôm ngực chạy về phòng, leo lên giường đắp mền. Có tiếng ai đó la, ê, coi chừng làm cháy nhà. Lúc sau, anh bảo vệ ký túc xá chạy vào, tay cầm theo đèn pin lớn, dọi vào mặt em và nói em bước ra khỏi giường. Em run rẩy đứng dậy bước ra. Anh ấy dọi đèn pin khắp người em, rồi tắt đèn pin, rồi lại bật đèn pin. Anh nói, có chi đâu mà tụi bay la hoảng. Mấy đứa bạn cùng phòng em đứng im re. Anh bảo vệ đi ra, em quay lại đi về giường ngủ. Một đứa bạn la lên, kìa, ma lại nhập vào nó. Cả bọn cùng chạy ra khỏi phòng, rồi chạy trở lại báo với anh bảo vệ. Anh dọi đèn pin vào người em, rồi tắt đèn pin và la lên. Ma thiệt, tối đó không ai dám ngủ chung phòng với em luôn. Vậy em phát sáng như thế chừng bao lâu? Dạ, chừng 10 phút. Khi đó em cảm thấy trong người mình thế nào? Lúc đầu em hốt hoảng vì những tiếng la ó. Sau đó ngủ một mình, em cảm giác hơi tê tê, rồi lâng lâng như uống một hớp bia vậy. Em phát sáng ở ký túc xá mấy lần vậy? Dạ, 3 đêm liền. Chính thầy Hưng cũng đã thấy. Sau đó trường cho em nghỉ về nhà trị bệnh để tránh những lời bàn tán xôn xao. Thế từ hồi về nhà, mỗi đêm em còn phát sáng không? Dạ, cách 2-3 bữa mới có một lần ạ. Tôi quay qua hỏi ba Út Linh. Từ khi Út về nhà, chú có tìm người chữa trị cho em không? Chú Tư gãi mái tóc lốm đốm bạc, thở ra một hơi thuốc lá rồi trả lời. Tôi đã đưa con Út đi bệnh viện tình siêu âm. Các bác sĩ nói sức khỏe của nó bình thường, đâu có bệnh gì. Có một ông kỹ sư điện qua đây vào ban đêm, coi con Út phát sáng. Ông dùng máy đo dòng điện trong người nó và ghi chép về nhà nghiên cứu. Ít bữa sau, ông cho biết là do đà phản ứng đặc biệt của dòng điện trong người con Út với quần áo dệt bằng sợi tổng hợp nó đang mặc. Tôi hỏi, vậy sao nó không phát sáng ở bụng và tay chân, mà chỉ phát sáng ở vùng ngực? Ông nói là ở ngực dòng điện mạnh nhất nên mới đủ sáng. Tôi không tin ông ta, nên đi Trà Vinh tìm thầy Miên lên trị tà cho nó. Trước kia mỗi đêm nó phát sáng, nay 2-3 đêm phát sáng một lần. Vậy là đỡ rồi. Sáng mai thầy Miên đến trị tà cho nó. Nếu cậu rảnh, ở lại đây coi. Tôi nói cảm ơn chú và hứa sẽ ở lại để gặp thầy Miên. Buổi tối cơm nước xong, Út Linh dắt tôi đi dạo chơi ở vườn mận của ông nội. Trời đầy sao, nhưng không có trăng. Và Út Linh phải cầm theo cây đèn pin để soi đường. Chúng tôi ngồi đong đưa trên những chiếc võng mà ban ngày du khách thuê ngồi. Tôi nhờ Út Linh dọi đèn pin để tôi kiểm tra máy ảnh. Tôi lắp vào máy cuốn phim có độ nhạy 400 ASA, hy vọng chụp được cảnh lúc em phát sáng trong đêm. Gió lào xào thổi vào những tán lá mận trên cao. Tôi hái một trái mận đang tòng teng trước mặt. Cắn một miếng, tôi nhăn mặt vì trái mận còn xanh nên chát và chua. Tôi hỏi Út Linh, em thường phát sáng lúc mấy giờ? Dạ, không tùy thuộc vào giờ giấc anh ạ. Nó tùy thuộc vào niềm hưng phấn trong em. Thay vì khi hưng phấn có người ca hát nhảy múa, còn em thì tự phát sáng. Nó giống như cảm hứng khi người ta làm thơ vậy hả? Làm thơ là gì? Em không hiểu. Khi có cảm hứng làm thơ, người ta cũng phiêu bổng như vậy. Tôi nghĩ nếu các nhà thơ mỗi lần có cảm hứng làm thơ đều phát sáng, chắc là vui lắm. Em không giống như các nhà thơ, em chỉ có thể phát sáng về đêm và ở nơi không có ánh sáng đèn điện. Út Linh vuốt mái tóc ra sau. Đột nhiên tôi thấy một đốm sáng ở phía tim em lan tỏa ra, rồi cả ngực em phát sáng. Ánh sáng giống như ngày xưa tôi bắt những con đom đóm bỏ vô trứng, chơi rước đèn. Tôi vội lấy máy ảnh, chụp liền ba kiểu ảnh, không có đèn flash, rồi chụp liền ba kiểu ảnh có đèn. Ánh sáng đèn lóa lên, làm Út Linh phải lấy tay che mắt. Tôi không còn thấy ánh sáng phát ra ở ngực em. Tôi vội nói. Xin lỗi, tôi đã phá mất nguồn sáng của em. Út Linh cười. Có sao đâu, ông đang làm nhiệm vụ mà. Để em khỏi bận tâm chuyện nhiệm vụ, tôi đóng máy ảnh lại và mời em đi dạo. Chúng tôi đi đến bên ao bông súng. Gió thổi hơi nước từ mặt ao lên mát rượi. Út Linh nắm lọn tóc sau gáy, xõa xõa cho gió thổi bay. Tôi hỏi. Em có thích thú khi thấy mình nổi tiếng vì có tài phát sáng không? Tài chi? Tật thì có. Em đã bị người ta đồn là người ma, nên bạn bè xa lánh. Em chỉ muốn là một người bình thường, học xong rồi đi dạy, vậy thôi. Làm nhà báo như ông mới cần nổi tiếng để nhờ người biết phải không? Tôi cười như mếu khi nghe em nói trúng tim đen. Thật tình, tôi lặn lội xuống đây chỉ mong viết một bài phóng sự về em để bán cho một tờ báo lớn ở Sài Gòn. Tôi hy vọng hiện tượng phát sáng của em sẽ giúp tôi sáng theo. Ở Sài Gòn, mà chắc ở đâu cũng vậy. Không nổi tiếng, bạn sẽ khó mà kiếm được miếng ăn. Giọng em rặt tiếng miệt vườn Nam Bộ, không giả tiếng như một số ca sĩ ở Sài Gòn, khiến tôi nghe ngọt lịm như uống ly nước dừa, không phải quậy thêm đường. Và tôi lại sửng sốt khi thấy vùng ngực của em từ từ phát sáng. Trong đêm tối, trông em như một nhân vật trong truyện Liêu Trai hay trong phim kinh dị. Sáng hôm sau, xem xong lễ cúng trừ tà của ông thầy Miên, tôi ghé Vĩnh Long phỏng vấn mấy bác sĩ để khám bệnh cho em, rồi đáp xe đò về Sài Gòn. Tôi đã viết được hai bài phóng sự. Hai cách viết khác nhau, nhưng cùng một đề tài về cô gái phát sáng để đăng hai báo ở Sài Gòn và Hà Nội. Chỉ tiếc, những tấm ảnh tôi chụp lúc em phát sáng đều hỏng. Tôi đành phải đăng kèm tấm ảnh thầy Miên đang trị bệnh cho em. Tôi đã gửi tặng em cả hai tờ báo đó. Gần Tết, có báo đặt tôi viết bài báo xuân. Tôi nghĩ đề tài cô gái phát sáng vẫn còn hấp dẫn, nên tôi định xuống thăm Út Linh và tìm hiểu xem bệnh của em có biến chứng quái dị gì. Lần này tôi sẽ đem theo phim có độ nhạy 1000 ASA, hy vọng sẽ chụp được ảnh lúc em phát sáng. Bức ảnh đó giúp tôi kiếm được bộn tiền. Tôi đang thu xếp công việc để có thể đi vắng 2-3 bữa, thì nhận được thư Út Linh. Kính gửi ông, em báo cho ông một tin mừng, em đã hết bệnh phát sáng. Không phải nhờ ông thầy Miên hay nhờ bác sĩ đâu, mà là nhờ một người khác. Nghỉ học hơn 3 tháng, trường lớp đã quên em. Em không thể đi học lại và là ngại những lời bàn tán xôn xao. Em quyết định ở nhà giúp ba má trồng cây kiểng. Một anh trai cùng xóm đã thương em, chấp nhận bệnh phát sáng của em và đã chịu đi hỏi em làm vợ. Lấy ảnh rồi, em không còn phát sáng nữa. Em mừng muốn chết. Vậy là từ nay em đã trở thành một người bình thường rồi. Ông có mừng cho em không? Tết này mời ông xuống thăm vườn cây kiểng của vợ chồng em, mới gầy dựng để bán chợ hoa ngày Tết. Ông hứa sẽ viết một bài báo giới thiệu vườn cây kiểng của vợ chồng em nghe. Xin cảm ơn ông trước. Ký tên Út Linh. Tôi đã xé lá thư, ném vào sọt rác. Viết về một người bình thường không phát sáng như em hiện nay, tôi đâu được tiếng tăm gì mà ham. Viết về vườn cây kiểng của vợ chồng em. Hãy để cho mấy phóng viên tập sự đi viết. Đấy không phải là đề tài dành cho người phóng viên kỳ cựu như tôi. Chuyện ngắn, gặp gỡ trong mơ. Cách đây gần 2 năm, tôi nhận được một lá thư từ thành phố Canberra, nước Úc. Thư của cô bé tóc tiên đang học lớp 12, muốn gia nhập gia đình áo trắng. Tôi buồn cười nghĩ, ở mãi tận nước Úc xa xôi, làm sao sinh hoạt chung với nhau được mà gia nhập gia đình áo trắng. Nhưng để an ủi em, tôi viết thư trả lời. Em đã tìm đọc được tập san áo trắng ở Úc, vậy em đã xứng đáng ở trong gia đình áo trắng. Tháng sau, tôi nhận được một bài tùy bút viết về học sinh Việt Nam ở Úc, dưới ký tên, tóc tiên, mở ngoặc, gia đình áo trắng, Canberra, Australia, đóng ngoặc. Đọc dòng chữ ấy, tôi bỗng ước mơ mình mọc cánh bay sang Úc để gặp gỡ gia đình áo trắng, Canberra. Có lẽ ước nhằm giờ linh, nên tôi đã mơ thật. Sáng ngày 2 tháng 2, nhằm mùng 6 Tết Mậu Dần, vừa bước vào phòng làm việc buổi đầu năm ở cơ quan, tôi nhận được cú điện thoại có giọng nói lơ lớ. Chào ông, em là thành viên gia đình áo trắng Canberra. Phi cơ đang quá cảnh ở Singapore và sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ. Ông có thể đến đón em không? Nhưng tôi đâu biết em là ai mà đón. Dễ thôi. Ông nhìn thấy ai mặc áo phun trắng, có dòng chữ TN ở trước ngực. Đó là em. Người trong gia đình mà. Rồi ông cũng nhận ra em thôi. Được rồi, tôi sẽ đi đón em. Cảm ơn ông. Chúc ông đầu năm đừng nhăn nhó, xui lắm. Tôi nghe có tiếng cười, rồi tiếng cúp máy. Quả thật, tôi đang rất nhăn nhó. Chiều nay tôi được mời ăn tân niên ở nhà một người bạn. Vậy là mất toi một chầu nhậu chỉ vì một người trong gia đình mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Đúng 16 giờ, tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn tấm bảng điện báo hiệu, tôi biết chuyến bay ở Singapore đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Một đám đông đứng sát hàng rào sắt, cách cửa kính 2 mét để nhận diện người thân đang làm thủ tục hải quan. Một số người đã đưa tay mừng rỡ khi nhận ra người thân. Chẳng biết mặt mũi tóc tiên như thế nào, tôi đành đón lõng em ở cuối con đường mà mọi hành khách đều phải đi qua để ra ngoài. Nhiều hành khách đẩy những xe chở đầy hành lý đi qua. Rồi một cô gái đeo kính đen, tóc màu nâu, vai đeo ba lô, tay xách túi hành lý đang đi tới. Em mặc áo gió màu xanh không kéo dây khóa, để lộ chiếc phun trắng có chữ tiên ở ngực. Tôi gọi, tóc tiên. Cô gái vẫn thản nhiên đi qua. Tôi vội bước theo và vỗ vai em hỏi. Xin lỗi, em có phải là tóc tiên không? Cô gái dừng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi mỉm cười nói. Chào ông Du. Tôi xua tay. Thôi, về đến Việt Nam rồi, em nói tiếng Việt đi. Đừng nói tiếng Anh, you, I, tôi không hiểu. Em đâu có nói tiếng Anh. Trông ông giống Du đãng quá, nên em gọi là ông Du cho lịch sự. Biết nói làm sao cho em hiểu. Ngay khi mới chào đời, tôi đã được trời ban cho một dấu X như cái sẹo ở gò má trái. Đấy là lý do tôi luôn chụp hình nghiêng bên phải, chứ đâu phải là tôi là dân xã hội đen. Để khỏi thanh minh rắc rối, tôi hỏi. Bộ bên Úc người ta thích gọi tên tắt hả? Đúng vậy, bên Úc họ quen gọi em là TN, nên khi ông gọi tóc tiên, em cứ nghĩ ông gọi một người khác đấy. Bây giờ em về đâu? Tôi chở em đi nhé. Em về Biên Hòa. Trời! Con Tết mà, ông đừng nhăn nhó, xui lắm. Tôi đâu có nhăn nhó, tôi đang cười đây nè. Vậy ông bị lão hóa rồi, nụ cười của ông đầy nếp nhăn. Trên xa lộ chạy về Biên Hòa, tóc tiên đã kể cho tôi nghe lý lịch trích ngang của em. Trước kia, gia đình em sống ở Biên Hòa. Năm 10 tuổi, em theo gia đình qua Úc. Em ở Úc đã được 10 năm, hiện là sinh viên năm nhất khoa marketing. Cách đây 4 năm, em đã về Việt Nam ở với mẹ 1 tháng. Thời gian đó, em đã được đọc tập san áo trắng. Sau em về Úc, bạn bè ở Việt Nam hàng tháng gửi tập san áo trắng qua tặng. Tôi giữ vững tay lái xe Honda, ngó thẳng về phía trước hỏi. Bên Úc có những tuyển tập thơ văn giống với áo trắng không em? Em ngồi sau, ngó đi đâu, tôi không biết. Đáp. Cũng có những tạp chí dành cho teenager, nhưng họ thường đăng những bài về model, music, sport, travel, sex, chứ không đăng thơ văn anh ạ. Có phải là em đang nhuộm tóc màu nâu theo mốt không? Đâu có. Tại bên Úc đang bị nạn cháy rừng và tóc em đã bị lửa táp đó. Tôi bật cười, khiến tay lái loạng choạng, suýt tông vào chiếc Vespa chạy kế bên. Nhỏ này nói dóc cũng có trình độ bằng C. Thế sao em không về quê vào dịp đón giao thừa? Lúc đó em còn bận thi lên năm 2. Chuyến này em về một mình vì mọi người trong gia đình đang bận đi làm. Em về thăm ngoại vì nghe tin ngoại bệnh nặng. Đáng lẽ bà dì đón em, nhưng dì vừa theo chồng ra Hà Nội làm ăn. Em có thể đi taxi, nhưng thử nghĩ xem gia đình áo trắng có thật sự giúp đỡ lẫn nhau như thường đăng trên báo không, nên em đã gọi điện thoại cho ông. Nhà ngoại em ở Cù Lao Phố, nơi đây chưa xây dựng nhiều nhà mới và cũng chưa mở nhiều đường mới, nên em còn nhớ đường cũ. Chỉ tôi chạy thẳng về nhà ngoại. Đấy là một ngôi nhà ngói nằm sát bờ sông, trong vườn đầy những cây xoài, mít, ổi và hàng rào leo đầy cây lá mơ, chắc để chuyên trị thịt chó. Nghe tiếng xe gắn máy nổ trước sân, một người trong nhà chạy ra nhìn, rồi chạy vào dìu bà ngoại tóc bạc trắng bước ra. Tóc tiên mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy ngoại. Một lúc sau, bà ngoại nói, con mời ông xe thồ vào nhà uống nước, để ngoại trả tiền cho. con đâu có tiền Việt. Tóc Tiên đến bên tôi nói, ông đừng buồn nghe, ngoại em mắt yếu mà. Mời ông ở nhà uống nước. Cảm ơn em, tôi có việc phải về trước khi trời tối. Khi nào lên Sài Gòn, em điện thoại cho tôi biết để đến chờ em đi chơi, đồng ý không? Em gật đầu cười. Tôi phóng xe chạy về mà lòng buồn rười rượi. Không phải vì tiếc đã chạy xe hết 4 lít xăng, mà vì giống ông xe thồ. Không hiểu sao, tôi luôn luôn giống một người nào đó, mà lại không giống mình. Đã có người nhận lầm tôi là ca sĩ Quang Lý, danh thủ bóng đá xinh, rồi bắt tay làm quen. Giống những người nổi tiếng thật sung sướng, vì những thành quả tốt đẹp của họ, tôi được hưởng mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào. Đồng thời cũng thật chua xót khi thấy người ta vỡ mộng, vì biết tôi không phải là những người nổi tiếng đó. Nhưng riêng với Tóc Tiên, tôi vái trời cho em sớm bị vỡ mộng khi tôi giống Du Đãng. 5 ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Tóc Tiên nhắn đón em lúc 8 giờ ở bến xe miền Đông. Em sẽ đi xe đò từ Biên Hòa lên Sài Gòn. Tôi đã chở em đi khắp nơi để em biết những đổi thay ở Sài Gòn. Buổi trưa, tôi mời em đi ăn ở nhà hàng Đại Dương. Tôi muốn đãi em những món ăn hải sản vì ở nước ngoài những món ăn này giá rất đắt. Em mở tờ thực đơn ra đọc và hỏi, chuột đồng nướng lá cách là món gì vậy ông? Thế em đã ăn chuột túi kangaroo ở Úc chưa? Em ăn rồi, món đặc sản của Úc mà. Chuột đồng này cũng là món đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long đấy. Khi đĩa thịt chuột nướng lá cách được dọn lên, em gắp một miếng, quan sát thật kỹ, rồi bỏ vào miệng nhai, xong uống một ngụm bia. Tôi hỏi, em thấy chuột đồng ở Việt Nam và chuột túi ở Úc, con nào ăn ngon hơn? Chuột đồng ngon hơn nhiều. Em không định món ăn quê hương đấy chứ? Thật mà. Thịt kangaroo ở Úc giá bán 1 ký là 20 đô Úc. Còn thịt chuột ở đây, em ăn đâu phải trả tiền. Nếu em còn thời gian ở đây, tôi sẽ dẫn em xuống Cần Thơ ăn các món đặc sản như lẩu mắm, thịt trâu nấu hẻm, cá lóc nướng chui. Ăn ở ngay địa phương đó mới thấy chúng ngon tuyệt. Tiếc quá, 17 giờ chiều mai em phải bay về Úc rồi, không thể đi Cần Thơ được. Hy vọng vài năm nữa ra trường đi làm có tiền, em sẽ về Việt Nam nghỉ hè và theo ông đi tới các quán ăn ở Hà Nội, Huế. Lúc đó chân tay tôi đã run lập cập rồi, đi xa sao nổi. Ông đừng lo, em sẽ giúp ông trẻ hóa mà. Bộ bên Úc có bán thuốc trẻ hóa à? Không phải, gần đèn thì sáng, gần em, ông thấy em ăn gì, ông ăn theo là trẻ ngay mà. Tôi bật cười và nói, cảm ơn bài thuốc gia truyền của em. Đáp lại, tôi chỉ em một câu châm ngôn tiếng Anh để sống. Về Úc, em nói cho bạn bè nghe, họ sẽ bái phục. Câu châm ngôn gì vậy ạ? No for go. No là không, for là 4, go là đi. Tổng hợp lại có nghĩa là vô tư đi. 16:30 chiều hôm sau, tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Gia đình ngoại đã thuê xe taxi chở Tóc Tiên từ Cù Lao Phố lên đây. Đợi em chia tay bà con xong, tôi đến bắt tay em và nói, chúc em đi mạnh khỏe nhé. Em cười, chúc ông dễ ở lại mạnh khỏe. Em đừng hiểu lầm, tánh tôi không dễ dãi vậy đâu. Em đâu có nói ông dễ dãi, em nói ông dễ ghét. Nhưng ông đừng buồn, no for go. Tóc Tiên đi vào phòng cách ly để làm thủ tục khải quan. Đứng ở phía sau cửa kính, em đưa tay vẫy vẫy. Tôi mà dễ ghét ư? Để phản đối, tôi mạnh dạn hôn lên tay mình, rồi đưa tay vẫy vẫy, để cho em biết tôi cũng có người thương tôi và vừa hôn tôi. Tien cũng hôn lên tay em, rồi đưa lên vẫy vẫy chào tôi. Chúa ơi, em lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi đâu muốn gửi tặng em một nụ hôn gió để từ biệt. Tôi chỉ muốn... Một hành khách đẩy mạnh chiếc xe chở đầy hành lý vào người tôi, khiến tôi ngã nhào. Tôi giật mình tỉnh dậy, mới biết mình vừa có một cuộc gặp gỡ trong mơ. Hèn chi, người ta luôn luôn hiểu lầm nhau trong mơ vì sự việc xảy ra không bao giờ có thật. Chuyện ngắn, Nhã Lam. Festival Huế 2004 thật tưng bừng. Có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn để du khách lựa chọn đi xem. Riêng tôi muốn được xem chương trình biểu diễn nhã nhạc vừa được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Tôi đã đọc nhiều sách báo viết về nhã nhạc, nhưng tìm hiểu âm nhạc mà chỉ đọc sách báo thì thật thiếu sót. Âm nhạc cần phải nghe, và xem trình diễn mới cảm nhận được. Đấy là lý do tôi cố thu xếp công việc ở Sài Gòn để có thể ra Huế tham dự 3 ngày cuối của festival. Tìm một phòng ngủ ở khách sạn vào dịp festival Huế thật khó. Tôi phải điện thoại nhờ Thắng tìm giúp tôi một phòng trọ ở nhà dân. Thắng là phóng viên thường trú tại Huế của một tờ báo lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, nên anh dành Huế như lòng bàn tay. Thắng đã tìm cho tôi một phòng trọ cùng một ngôi nhà vườn ở Miệp Kim Long. Ngôi nhà nằm đối diện với dòng sông Hương, trong xanh và luôn có những ngọn gió mát từ sông thổi vào nên tôi rất thích. Thắng nói, anh còn thấy thích thú hơn nếu biết câu ca dao. Kim Long con gái mỹ miều, chậm thương, chậm nhớ, chậm liều, chậm đi. Nhà vua còn phải tìm đến miền gái đẹp này, huống chi anh. Tôi cười, lúc này tôi chỉ thích nhã nhạc thôi. Thắng hỏi, lòng anh chay tịnh từ hồi mô rứa. Buổi tối, Thắng chờ tôi đến Duyệt Thị Đường xem chương trình biểu diễn nhã nhạc. Người giới thiệu chương trình cho biết, nhạc cung đình gồm có đại nhạc và tiểu nhạc. Tiểu nhạc còn gọi là nhã nhạc, có nghĩa là nhạc thanh tao được tấu lên trong các lễ tế hay khi triều đình tổ chức lễ mừng vạn thọ. Khác với nhã nhạc là tục nhạc, loại nhạc dung tục thường ca hát trong dân gian. Mở đầu chương trình là bản Thập Thủ Liên Hoàn, ngày xưa được tấu trong yến tiệc khi vua tiếp đãi quốc khách. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng mình là khách của vua, đang nhấp hoàng hoa tửu và ăn nem công trà phụng. Nhưng nem công trà phụng mùi vị như thế nào? Thật khó mà tưởng tượng được. Tôi đành mở mắt ra. Trước mắt tôi là một nghệ nhân đang gảy đàn tì bà, có khuôn mặt rất ấn tượng, giống một bức tranh tôi đã xem. À, tôi nhớ rồi. Đôi lông mày rậm và giao nhau ở giữa trán kia rất giống tranh chân dung từ họa sĩ Florida Caro, người Mexico. Tôi nói nhỏ với Thắng. Nghệ nhân chơi đàn tì bà kia có khuôn mặt giống nữ quá. Không chừng anh ta hai hệ. Thắng lắc đầu. Không có đâu, người ta là nữ đó. Nữ sao mặc áo dài khăn đóng giống nam vậy? Thắng giải thích. Ngày xưa các nghệ nhân tấu nhạc cung đình đều là nam. Các quan không tuyển nữ vào ban nhạc vì sợ phụ nữ có kinh nguyệt sẽ làm ô uế các buổi lễ tế. Người đàn tì bà đó là O Lam, phải giả nam để cho giống ban nhạc ngày xưa. O là con của nghệ nhân Nguyễn Bồng. Ông đang dạy nhạc trong cung đình ở trường nghệ thuật Huế và O Lam đang học năm thứ ba ở đó. Thế ông Thắng giới thiệu với tôi nghệ nhân Nguyễn Bồng để tôi viết một bài đăng báo được không? Thắng cười. Anh nói vòng vo chi cho mệt. Anh muốn gặp O Lam phải không? Tôi gật đầu thú nhận. Đúng vậy. Cô ấy đàn tì bà trong trang phục giả nam trông rất ấn tượng. Đôi mắt lam sâu như vực thẳm đã quyến rũ một gã đang chán đời như tôi muốn nhảy vào vực thẳm. Vậy một chầu bia Huda, tôi sẽ giới thiệu anh với O Lam. Chịu liên. Bữa nhậu ở phố ăn đêm gia hội kéo dài đến gần 2 giờ sáng, nên trưa hôm sau, Thắng mới ghé nhà trọ chở tôi đến nhà nghệ nhân Nguyễn Bồng. Nhà ông Bồng cũng ở Kim Long, gần chùa Linh Mụ. Ngôi nhà rường nằm ở cuối một con kiệt dài, có hàng rào là những bụi trúc. Loại trúc làm sáo thổi nên có thân thẳng đuột. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, đang ngồi hút thuốc ở bàn. Phía sau ông, trên vách gỗ treo đầy nhạc cụ. Thắng cúi đầu chào. Chào Ôn, đây là anh Thạch, nhà báo ở Sài Gòn mới ra, muốn đến hỏi Ôn về nhã nhạc. Ông Bồng nhìn tôi, chậm rãi nói. Cháu nghe nhã nhạc chưa? Thầy Thạch mới tìm hiểu, chứ đừng tìm hiểu chỉ vì nó vừa được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tôi đáp. Cháu mới nghe ạ, nhã nhạc tối qua ở Duyệt Thị Đường. Cháu rất thích tiếng đàn tì bà. Vì răng. Tôi nói theo sách báo. Vì tiếng chày, tiếng phi bay bướm của đàn tì bà. Khá hè. Vậy ra vườn ngồi uống rượu nói chuyện. Thắng nháy mắt với tôi và đưa lên một ngón tay cái. Ông Bồng dẫn chúng tôi ra vườn, ngồi ở chiếc bàn tròn có mặt bằng đá, dưới giàn hoa sứ quân tử tỏa hương thơm ngào ngạt. Ông quay vào nhà gọi. Lã mà, mang đồ nhậm ra đây cho ba. Ông Bồng cho biết, ông là con của một trong những nghệ nhân nhã nhạc cuối cùng của triều Nguyễn. Ông đã học đàn từ năm 7 tuổi. Ông có 8 người con trai, nhưng không ai theo được nghề của ông, trừ cô con gái út. Học nhã nhạc cần phải có cái duyên mới học được. Lam bưng ra một chiếc khay gỗ, rồi đặt xuống bàn một bầu rượu, ba chung nhỏ, dĩa vả, dĩa chuối chát muối chua ngọt, gọi là sùng, và một hộp tăm. Ông Bồng chỉ Lam nói, nọ là con gài nối nghiệp tổ của Ôn. Con vào nhà lấy cái đàn tì bà ra, tấu bài xuân phong, chúc mừng hai anh nhà Bảo. Khi Lam đi vào lấy đàn tì bà, ông Bồng rót rượu vào ba cái chung rồi nói, rượu lăng chuông đỏ, con mấy món nhắm ni là cây nhà là vương, mời hai cháu. Tôi uống cạn ly rượu làng chuồn, rồi lấy tăm găm một miếng chuối có vị gừng, bỏ vào miệng nhai để làm bị rượu cay. Lam đàn tỉ bà ngồi bên cha, so dây rồi đàn. Mái tóc thề của em che nửa khuôn mặt và phủ kín bờ vai, trông rất liêu trai. Thắng lấy máy ảnh ra chụp. Ông Bồng nhắm mắt, một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp nhạc. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lam, khiến em vội cúi mặt. Xuân Phong là một bản nhạc vui. Không hiểu sao, đôi mắt của em vẫn buồn. Bản đàn dứt, tôi và Thắng cùng vỗ tay. Ông Bồng mỉm cười, hỏi tôi. Cháu nhận xét tiếng đàn thử coi. Nhã nhạc tôi mù tịt, làm sao dám nhận xét. Nhưng khi nhìn vào mắt Lam, tôi mạnh dạn đọc mấy câu kiều. Trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ông Bồng gật gù, đưa chung rượu lên. Khá hè, đúng là chi âm chi kỵ. Nào, cùng cạn một chung. Thắng có điện thoại gọi đi bãi biển Thuận An, viết bài về lễ hội diều Huế. Ông Bồng sau khi uống vài chung rượu đã say bành bồng. Ông đứng dậy nói. Cháu cần chi cự hỏi con Lam, ốm đi nằm nghỉ một lát. Chưa yên ả, nghe rõ tiếng la chúc rì rào. Tôi chưa biết hỏi Lam điều gì thì em nhắc. Ôn muốn hỏi điều chi? Tôi thở dài. Đừng gọi tôi bằng Ôn, tôi tổn thọ. Bá em đã gọi ông là chi âm chi kỵ, vậy em gọi ông là Ôn là đúng rồi. Ôn dịch thì đúng hơn. Tôi không biết gì về nhã nhạc, nên đọc lại mấy câu thơ kiều để chữa cháy vậy thôi. Lam cười. Vậy mà em tưởng ông rành về đàn tì bà. Thú thật, đàn bà tôi còn không rành, huống chi đàn tì bà. Em có nghệ danh gì không? Nguyễn Lam. Tên giống con trai vậy. Khi trình diện, em phải mặc y phục nam mà. Tôi đặt nghệ danh cho em là Nhã Lam, có nghĩa là cô Lam, trên đàn nhã nhạc, được không? Cảm ơn ông. May mà em không bảng bận khoái, chứ không, ông sẽ đặt cho em nghệ danh là Khoái Lam. Cả hai cùng bật cười, và cuộc trò chuyện trở nên cởi mở hơn. Tôi hỏi, sao khi đàn, mắt Lam buồn vậy? Lam nói, em kể chuyện đi, ông đừng viết lên báo nghe. Em không thích nhã nhạc, vì khi trình diện, cứ phải mặc y phục nam. Ba em nói, phải giữ lễ nghiệp tổ, nên em ráng đánh vậy thôi. Em thích tục nhạc hơn. Mấy nhỏ bạn học cùng lớp, mỗi đêm chúng đều ăn mặc thoải mái đi đàn ca Huế ở Thuyền Rồng. Còn em họa hoàng mới được đi mời tấu nhạc cung đình. Lúc nào cũng trang nghiêm trong y phục nam. Chẳng chết. Tôi an ủi Lam. Em đừng buồn. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Rồi em sẽ được mời đi nước ngoài trình diễn nhã nhạc. Và em sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Lam suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ra Huế, ông đã đi thăm chùa Linh Mụ chưa? Tôi đã đi nhiều lần với bạn bè. Lần này đi với em sẽ chỉ cho ông một điều bí mật. Vậy thì chúng ta cùng đi. Sáng sớm, khi đưa tôi ra sân bay Phú Bài để trở về Sài Gòn, Thắng hỏi, anh với O Lam có hợp tấu được bản nhạc mô không? Tôi hí hưng kể lại buổi chiều qua, Lam đã dẫn tôi lên chùa Linh Mụ. Em hứa khi vào Sài Gòn trình diễn nhã nhạc, em sẽ tìm gặp tôi. Ở thành phố náo động đó, tôi tin Lam sẽ mạnh dạn song ca với tôi một bài tục nhạc. Tình là tình nhiều khi không mà có. Nghe tôi kể xong, Thắng bật cười. Xin chia buồn với anh. Tôi chưng hừng hỏi. Sao lại chia buồn? Thắng ghen với tình yêu của tôi à? Thắng lắc đầu. Anh không biết chứ, ở Huế, các đôi tình nhân không đưa nhau lên chùa Linh Mụ. Bởi theo tin đồn, lên đó rồi tất cả những đôi tình nhân sau này đều phải chia tay. Lam không muốn nói lời chia tay anh, nên đã tế nhị dẫn anh lên chùa Linh Mụ. Đó cũng là cách chia tay nhau rất nhã nhặn. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuyện ngắn Bò cạp lửa. Tôi sinh lúc 10 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 1982. Má tôi kể khi tôi vừa chào đời, ba tôi đã thở dài đúng 10 phút rồi tiên đoán. Thằng này sinh vào giờ bù, ngày bù, tháng bù, năm bù, đời nó rồi cũng sẽ bù. Lớn lên, tôi đọc sách báo mới biết, tử vi Tây Phương, ai sinh từ 23 tháng 10 đến 21 tháng 11 thuộc cung hổ cáp, cầm tinh con bò cạp. Nói có sách, người hổ cáp rất bướng, khăng khăng một mực làm chuyện gì quyết làm cho được mới thôi. Người nam hổ cáp thích hợp với cương vị thủ trưởng, giám đốc, sĩ quan, trích ở trong Hạnh Phúc Gia Đình, Trường Xuân Biên Soạn, Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 151. Vậy đời tôi bù sao được? Ba tôi đúng là người âm lịch. Từ khi biết mình là người hổ cáp, tôi rất thích những gì dính dáng đến con vật cầm tinh của mình là con bò cạp. Bộ phim tôi thích nhất là Vua Bò Cạp. Bản nhạc tôi thích nhất Scorpion với các ca khúc Holiday, Wind of Change. Món ăn tôi thích nhất là bò cạp chiên bơ. Rượu tôi thích nhất, rượu thuốc ngâm bò cạp chuyên trị nhức mỏi đau lưng cho người chơi game. Loài hoa tôi thích nhất, hoa bò cạp vàng, còn gọi là hoa bò cạp nước, hoàng yến, hoàng hậu, Osaka. Thần tượng của tôi, anh Supang Sri, một Phật tử Thái Lan, sống chung một căn hầm với 4.600 con bò cạp. Tôi ao ước sẽ sống chung với 4.601 con bò cạp để được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness. Bây giờ, tôi mới chỉ chung sống với 100 con bò cạp. Chắc các bạn nghĩ tôi nói xạo. Người hổ cáp không biết bao giờ nói xạo, mà chỉ nói chưa rõ ràng thôi. Vậy để tôi kể lại rõ ràng. Khi thành phố có phong trào nuôi thú hoang dã, tôi đã đến trang trại của ông Quang Huy ở Thủ Đức, mua 100 con bò cạp đất màu đen, đem về nuôi. Bò cạp thích sống ở nơi ẩm thấp và bóng tối, nên tôi đặt chuồng nuôi chúng dưới gầm giường của tôi. Vậy là tôi đã sống chung phòng với 100 con bò cạp, đúng không? Điện thoại của tôi rung chuông. Tin nhắn của A Tỷ. Có bò cạp lửa Thái mới về, nị lấy không? Đến ngay. Tôi trả lời, ok, tôi sẽ đến. A Tỷ là chủ một cửa hàng bán thú nuôi ở chợ lớn. Tôi thường đến mua thức ăn cho bò cạp và đặt hàng mua một con bò cạp lửa. Đó là vua bò cạp. Nọc của nó rất độc. Nếu bạn chán đời, không cần phải nhảy lầu nát thây, nhảy cầu mất thây. Bạn chỉ cần để bò cạp lửa trích một phát, bạn sẽ nhanh chóng được chuyển hộ khẩu sang thế giới khác. Chính vì bò cạp lửa cực độc, nên nó rất hiếm. Người bắt được nó thường ngâm rượu uống, vì nghĩ con nào càng độc thì rượu càng bổ. Thế mới quái. Cửa hàng thú nuôi của A Tỷ không nằm ở mặt tiền, mà nằm trong một con hẻm nhỏ, nên chỉ khách quen hay được giới thiệu mới biết mà tìm đến. Phía trước cửa hàng bày bán thức ăn cho các vật nuôi, có mấy chuồng chó Nhật, mèo, Bắc Kinh. Phía sau là vườn, nơi đặt những chuồng thú độc và quý hiếm như rắn xanh, bò cạp núi, kỳ nhông Mexico. A Tỷ có giấu hàng trên lầu, khi nào khách cần mua anh mới đem hàng xuống. Khi A Tỷ dẫn tôi ra vườn, có một cô gái mặc áo pun đỏ đang đứng xem những con kỳ nhông Mexico ra xanh lè. A Tỷ giới thiệu. Đây là cô Ngọc Hân, đây là anh Trung, cả hai là khách quen của Ngộ. Cùng đặt mua bò cạp lửa, Ngộ mới có một cặp đem về từ Thái Lan. Hai bạn chọn mua con nào tùy ý. A Tỷ đến lấy một lồng sắt nhỏ đặt ở cuối vườn, treo lên một cành cây sứ, rồi mở lớp vải đen bao quanh lồng. Bên trong là hai con bò cạp lửa màu đỏ rực. Thấy ánh sáng, chúng liền cong đuôi lên chuẩn bị tấn công con mồi. A Tỷ giao hàng. Con trống to hơn, màu đỏ đậm, giá 1.000.000 đồng. Con mái nhỏ hơn, màu đỏ lạt hơn, giá 700.000 đồng. Hai bạn chọn con nào? Tôi và Ngọc Hân cùng chọn con trống. A Tỷ cười. Ngộ chỉ có một con trống, vậy ai trả giá cao hơn thì Ngộ bán. Ngọc Hân trả giá ngay. 1.200.000. Tôi nhìn vào mắt em định hớp hồn, thì em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt rất cương quyết. Tự nhiên, tính người hổ cáp rất bướng trong tôi biến mất. Tôi không muốn rơi vào cái bẫy nâng giá của A Tỷ. Tôi nói. Coi như không có cuộc đấu giá, tôi đồng ý mua con bò cặp mái, với điều kiện em phải cho tôi mời em đi uống nước. Định thương lượng tiếp à? Không, tôi chỉ muốn cho hai con bò cặp lửa được trò chuyện với nhau lần cuối trước khi chúng chia tay thôi. Cặp Khân cười. Đồng ý thôi. A Tỷ lấy cây kẹp dài, gắp hai con bò cặp lửa bỏ vào hai hộp xốp có lỗ thông hơi. Hộp con trống, anh đánh dấu bằng sợi thun đỏ, và hộp con mái, anh đánh dấu bằng sợi thun vàng. Chúng tôi trả tiền, rồi cùng đi đến một quán cà phê ở bên kia đường. Tôi gọi một ly cà phê đá, còn Ngọc Hân gọi chai bia Heineken lạnh. Tôi hỏi, có phải em sinh vào cung Scorpio không? Sao ông biết? Nếu người nữ không cầm tinh con bò cạp, thì không ai dám nuôi con bò cặp lửa. Cầm chai bia lên uống một ngụm, Ngọc Hân hỏi, còn ông sinh cung Dương Cưu hả? Tôi không cầm tinh con cừu đực, mà cầm tinh con bò cạp giống em. Đấy là lý do tôi mời em đi uống cà phê. Tôi đẩy hộp xốp đựng con bò cạp lửa của tôi về phía Ngọc Hân. Tôi tặng em con bò cạp mái này. Hai người cầm tinh chúng đã phải sống xa cách nhau. Tôi muốn chúng được đoàn tụ hạnh phúc. Khi nào chúng sinh con, nếu còn nhớ đến tôi, em hãy tặng tôi một đôi bò cạp làm kỷ niệm. Không ngờ hành động liều mạng của tôi đã làm cho Ngọc Hân cảm động. Nàng cho tôi địa chỉ và cho phép tôi thỉnh thoảng đến thăm nuôi đôi bò cặp lửa. Về nhà, tôi lên mạng thì mới biết. Người nữ hổ cáp bên ngoài thì lạnh giá, bên trong thì sôi sục. Đừng bao giờ tìm cách hơn nàng. Thế nào nàng cũng tìm mọi cách để chiến thắng. Tốt nhất nên tử tế với nàng để được nàng đền đáp lại gấp bội. Vô tình tôi đã bắt trúng bài. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tỏ tình, Ngọc Hân đều từ chối và chỉ muốn làm bạn. Phải chăng trong sâu thẳm của người nữ hồ cáp muốn mình sinh ra là đàn ông? Cho đến một ngày nàng mời tôi đến nhà xem bọ cạp lửa mới sinh con. Tôi thích thú nhìn con bò cạp mái bận bịu chăm sóc đàn con lúc nhúc, trong khi bò cạp trống nhởn nhơ ăn một con dế. Ngọc Hân hỏi, anh nói yêu em, và anh có dám chết vì em không? Tôi trợn mắt. Trời ơi, đang vui vẻ xem nói chuyện đau buồn vậy. Ngọc Hân nghiêm mặt. Anh có dám hay không? Tính người hổ cáp rất bướng, bùng dậy. Tôi trả lời, anh dám chết vì em đấy. Ngọc Hân lấy chiếc kẹp dài, cắp con bò cạp lửa trống đưa về phía tôi. Vậy anh hãy để con bò cạp này chích anh một phát. Tôi hơi run, nhưng tính người hổ cáp làm chuyện gì quyết làm bằng được mới thôi. Tôi đưa tay ra, Ngọc Hân dí đuôi con bò cạp lửa vào tay tôi. À! Tôi hét lên và xây sầm mặt mày, ngã xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm. Ba ơi, không lẽ khi yêu, đời con đã bị bù, đúng như lời ba tiên đoán. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngồi tựa lưng trên chiếc ghế nệm. Ngọc Hân lấy khăn nóng lau mặt cho tôi và đưa cho tôi ống hút, uống ly đá chanh. Đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc. Nàng hỏi, anh to gan thật, lỡ chết thì sao? Thì coi như đời anh bị bù, đúng như bà anh nói. Cũng may, trước khi cho bò cặp trống chích anh, em đã cho nó chích chết 10 con chuột, nên nọc độc của nó chỉ còn chút ít. Tôi thều thào, cũng may, nếu không, anh đã trở thành người thình trăm năm sau của em. Chuyện ngắn, đập nhanh lên, tim ơi. Trước khi ra đi, ba tôi gọi tôi đến bên giường bệnh, trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ được dán kín bằng băng keo. Ông nói, ba cho con cái quý nhất của đời ba. Khi ba ra đi rồi, con mới được mở hộp ra xem. Tôi khóc nức nở và nói cảm ơn ba. Tôi nghĩ chắc ông cho tôi một đôi nhẫn kim cương để sau này lấy vợ. Ông không muốn mọi người trong gia đình biết, sợ họ bị phân bì về đứa con trai nối dõi tông đường họ Đoàn của ông. Sau khi lo tang lễ cho ba xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, mở hộp quà ra xem. Đấy là chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi. Khi còn sống, ông là huấn luyện viên môn chạy đua. Ông luôn đeo chiếc đồng hồ này trước ngực mỗi khi bước vào sân vận động. Chiếc đồng hồ hiệu Senco vỏ mạ bạc. Nó có hai nút bấm và hai kim chỉ phút và chỉ giây. Mặt đồng hồ có ghi các con số màu đen 60, 15, 30, 45 và những chấm sao màu đỏ. Ba tôi mua nó từ khi ông là vận động viên môn chạy đua ở tuổi 18. Như vậy, tuổi đời của nó đã hơn 60 năm, nhưng vẫn còn chạy tốt. Khi ba tôi trở thành huấn luyện viên, ông muốn tôi nối nghiệp là vận động viên chạy nước rút cự ly 100 mét. Trong các cuộc đua chạy 100 mét, ông luôn chạy theo tôi hò hét: "Chạy nhanh lên, con ơi!" Ai chạy về nhất các cuộc thi đó tôi không biết, nhưng tôi biết chắc mình đã chạy về đích cuối cùng và không bao giờ chịu bỏ cuộc. Thấy tôi bền gan như vậy, ba tôi đổi ý huấn luyện tôi chạy đường dài marathon. Ở môn thi này tôi chạy khá hơn. Tôi đứng nhất trong top 3 người về chót. Ba tôi thở dài rồi nhờ một ông bạn già dạy tôi làm huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Trong cuộc mưu sinh hối hả hiện nay, mọi người dễ bị stress. Thành phố nổi lên phong trào sống chậm. Với tôi, sống nhanh mới khó, chứ sống chậm là tính bẩm sinh, nên tôi dễ dàng trở thành huấn luyện viên môn yoga. Dạy người ta ngồi im một chỗ và tập thở chậm chậm. Chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi trở nên vô dụng với nghề mới. Tôi cất nó vào tủ gia bảo của họ Đoàn. Lớp yoga tôi hướng dẫn có 20 người. Người lớn tuổi nhất 60 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là Phương Lan, 20 tuổi, sinh viên khoa Đông Phương học. Lớp có một anh Việt kiều Mỹ, Tommy Nguyễn, 33 tuổi, giám đốc một công ty hóa chất ở khu chế xuất Tân Thuận. Cuối năm lớp muốn đi du lịch dã ngoại. Tôi nhờ công ty du lịch 3 sao Phương Đông thiết kế tour đi Bình Phước 2 ngày 1 đêm. 6 giờ sáng thứ Bảy, chúng tôi lên xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Phước. Cô hướng dẫn viên du lịch tươi cười giới thiệu tên là Bích Vân. Em cho số điện thoại di động để mọi người trong đoàn liên hệ khi cần thiết. Em giới thiệu sơ lược tỉnh chúng tôi sẽ đến. Bình Phước là một tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, phía đông giáp tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai, phía tây giáp Tây Ninh và Campuchia. Diện tích là 6.854 km², dân số hơn 800.000 người. Bình Phước nổi tiếng với cao su, điều, tiêu và sầu riêng. Bình Phước có nhiều di tích danh thắng. Tôi là trưởng đoàn nên ngồi cùng hàng ghế với Bích Vân để dễ bàn công việc. Em cho biết đã tốt nghiệp đại học khoa du lịch, đi làm hướng dẫn viên du lịch được 4 năm. Đây là lần thứ 2 em đến Bình Phước. Lần đầu vào ngày 6 tháng Giêng, em hướng dẫn khách đi tour chinh phục đỉnh cao Bà Rá ở huyện Phước Long. Bích Vân hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói, tôi dạy yoga, nghĩa là dạy người ta điều hòa hơi thở. Trong đời người hơi thở rất quan trọng, vì hết thở là người ta đi luôn. Vậy mà ít người chịu học cách nuôi dưỡng hơi thở. Em nói, vậy khi nào rảnh, anh dạy em cách điều hòa hơi thở, vì nhiều khi phải chăm lo khách hàng em đi tour, em mệt đứt hơi, không thở nổi. Tôi nói, còn em dạy tôi cách ăn nói, vì tôi nói chuyện thường mỏi tay để diễn tả, chứ không mỏi miệng. Em cười, chắc anh đã đoạt giải bằng tay vàng karaoke. Buổi chiều, chúng tôi đến khu du lịch sinh thái mỹ lệ rộng mênh mông, không khí mát mẻ, khu đồi chè, đồi thông, vườn hoa xen lẫn với những hồ nước và những ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng sau những hàng cây, khiến du khách có cảm tưởng như đang ở một Đà Lạt thu nhỏ, một nơi lý tưởng để tập yoga. Trên bãi cỏ xanh mượt, mỗi người trong đoàn tìm một chỗ ngồi tập yoga theo các tư thế asana và đắm chìm trong ý nghĩ hòa nhập vào vũ trụ. Tôi đi đến từng người, giúp họ sửa lại tư thế asana cho đúng để tập đạt hiệu quả. Sau đó tôi cũng ngồi xuống bãi cỏ, chuẩn bị thiền định. Bích Vân đến bên tôi nói, anh có thể dạy em tập yoga không? Dễ thôi, em ngồi xuống và làm những động tác theo tôi này. Tôi hướng dẫn Bích Vân tập yoga căn bản, ngồi xếp bằng, hai chân chéo lại, cạnh bàn chân chạm xuống cỏ. Tay phải đưa ra sau lưng, nắm lấy tay trái, đầu cúi xuống thấp, giữ nguyên tư thế đó, nín thở 8 giây. Ngẩng đầu lên, hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm chậm. Giữa thảm cỏ xanh mướt, ánh nắng chiều phía xa vàng rực. Dáng em tập yoga thật đẹp. Đây là lúc thiên thời, địa lợi thích hợp để tỏ tình. Tôi đặt tay lên trái tim mình hối thúc. Đập nhanh lên, tim ơi! Hãy nói yêu nàng nhanh lên, tim ơi! Nhưng tôi không cảm thấy nhịp đập của trái tim. Có lẽ nó cũng đang thiền. Buổi tối, nhân viên khu du lịch giúp chúng tôi đốt lửa trại. Họ cũng tổ chức nấu cơm lam trong ống tre, gà nướng, thịt heo nướng tẩm gia vị và uống rượu cần của người dân tộc nơi đây. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, vỗ tay hát những bài hát tập thể với tiếng đàn guitar của bạn Tuấn. Rồi từng người hát, ngâm thơ hay kể chuyện vui. Bích Vân đứng ra nói, bây giờ chúng ta chơi trò chơi có thưởng. Em đưa ra câu đố, ai đáp trúng sẽ có thưởng là một chiếc ba lô du lịch của công ty Sao Phương Đông. Một người nói, chúng tôi không cần ba lô, không cần lương khô, chỉ cần một nụ hôn. Nhiều người vỗ tay. Đúng rồi, phần thưởng phải là một nụ hôn. Ánh lửa hắt lên mặt Bích Vân đỏ rực, nên tôi không biết em có mắc cỡ không. Em chấp nhận một nụ hôn má. Không, hôn môi mới xứng đáng. Thôi, hôn môi khiến em đê mê xỉu tại chỗ, hết vui. Mọi người cười, rồi một người nói. Rồi, đồng ý hôn má, em đố đi. Bích Vân hắng giọng nói. Bạn đi du lịch vào một hang tối. Trước cửa hang có một cây nến, một cây đèn dầu và một bó đuốc tầm dầu. Bạn sẽ đốt cái nào trước để tiếp tục đi vào hang? Những cánh tay giơ lên lần lượt trả lời. Cây nến, cây đèn dầu, bó đuốc. Bích Vân đều lắc đầu. Tôi nghĩ phải đốt một cây xiêm trước rồi mới đốt được những thứ kia. Tôi định trả lời thì Tôn Minh Nguyện đã nhanh nhẹn đứng dậy nói. Bạn phải đốt cây diêm hay hộp quẹt của bạn trước rồi mới châm vào cây đèn dầu hoặc bó đuốc để tiếp tục đi vào hang. Bích Vân nói đúng rồi và đưa hai tay ôm hai má. Tommy đến gần nói. Phần thưởng là hôn má chứ không phải hôn tay. Bích Vân bỏ tay ôm má trái xuống. Tommy đặt hai bàn tay lên vai em. Bích Vân nói. Phần thưởng chỉ có hôn chứ không có ôm. Mọi người bật cười. Tommy bỏ tay xuống, cúi đầu vào má trái Bích Vân. Tưởng em sẽ nghiêng đầu qua bên phải né tránh. Nào ngờ em lại nghiêng nhanh về phía bên trái, khiến môi Tommy vừa chạm vào má em, anh phải lùi lại ôm mặt. Trời ơi, dập mũi tôi rồi, đúng là nụ hôn thần chết. Mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục hành trình leo núi Bà Rá. Ngồi trên xe, Bích Vân giới thiệu. Đồng bào Stiêng gọi ngọn núi này là Bunam Ra, có nghĩa là ngọn núi thần. Người Việt gọi là Bà Rá. Người ta nói là núi Bà Đen ở Tây Ninh, cao 984 mét, là núi trị, và núi Bà Rá ở Phước Long là núi em, chỉ cao 723 mét. Từ chân núi leo lên đỉnh, đường đi quanh co, dài 1,3 km, có 1.767 bậc tam cấp. Hàng năm, tỉnh có tổ chức giải chinh phục đỉnh cao Bà Rá vào ngày 6 tháng Giêng, đó là ngày kỷ niệm giải phóng Phước Long. Công ty có chuẩn bị sẵn một số cây gậy, các anh chị có thể chống gậy leo núi, tuy chậm nhưng đỡ mệt hơn. Mỗi người nhớ mang theo một chai nước vì ở trên núi không có hàng quán. Đường lên núi rộng hơn 1 mét. Từng tốp 2-3 người chống gậy bước lên những bậc tam cấp bằng đá dốc đứng. Hai bên đường là cây rừng và những bụi lồ ô cao, to, tỏa bóng mát. Đến 1/3 đường, một số người đã quá mệt ngồi nghỉ lại ở miếu thờ bà Thiên Hậu. Số còn lại tiếp tục vừa thở vừa leo lên. Phải mất 1 giờ, chúng tôi mới leo lên đến đỉnh Bà Rá. Gió thổi lồng lộng và những đám mây bay là đà phía dưới. Bích Vân giới thiệu. Đây là ngọn anten của đài truyền hình Bình Phước, cao 48 mét. Xa kia là thị trấn Tháp Mơ. Còn hồ Tháp Mơ rộng 12.000 ha, đang lấp lánh ánh mặt trời. Đó là nơi cung cấp nước cho thủy điện Tháp Mơ. Bây giờ em xin đố các anh chị. Con gì mới sinh ra đi 4 chân, lớn lên đi 2 chân, về già đi 3 chân? Con đó hiện đang có trên đỉnh núi này. Mọi người đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Tôi biết câu đố này trong thần thoại Hy Lạp. Tôi định trả lời thì Tommy chống gậy bước đến, vừa thở hồng hộc vừa nói. Con đó là tôi. Khi nhỏ tôi bò đi là 4 chân, lớn lên tôi đi 2 chân. Về già tôi phải chống gậy, đi vậy là 3 chân. Nhưng không cần đợi về già, bây giờ tôi cũng phải chống gậy mới leo được lên đây. Mọi người lại la lên. Đúng rồi, thưởng một nụ hôn đi. Tommy lắc đầu. Thôi, đừng thưởng tôi nụ hôn, hãy thưởng tôi chai nước đi. Bích Vân mở ba lô đeo sau lưng ra, lấy một chai nước mở nắp rồi đưa cho Tommy. Anh uống một hớp dài rồi nói. Nước lạnh mà sao tôi thấy ngọt ngào hơn nụ hôn đêm qua luôn. 2 giờ chiều, chúng tôi tạm biệt Bình Phước, trở về Sài Gòn vì sợ kẹt xe ở cửa ngõ thành phố. Mọi người ngồi trên xe lim dim ngủ. Tôi thấy Bích Vân mở máy điện thoại đọc tin nhắn rồi trả lời với nụ cười rạng rỡ. Khi xe chạy vào đường dẫn đến trung tâm tập yoga nơi chúng tôi sẽ chia tay, tôi hỏi Bích Vân. Em về đâu? Tôi sẽ lấy Honda chở em về. Bích Vân cười. Em có người đón rồi. Cảm ơn anh đã dạy em bài tập yoga. Nhưng em chưa quen sống chậm. Trái tim em đập nhanh hơn trái tim anh. Nên chúng ta đã lỗi nhịp. Có thể trái tim đập chậm sẽ giúp anh sống trường thọ hơn em. Nhưng em thích sống với trái tim đập nhanh vì tuổi trẻ cần sôi động. Xe dừng lại trước trung tâm tập yoga. Tôi thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đã đậu ở bên đường. Tommy bước xuống xe du lịch. Một người đàn ông chạy đến lấy hành lý giúp anh, kéo về chiếc xe hơi màu đen. Bích Vân tươi cười, giơ tay chào mọi người. Hẹn gặp lại ở tour du lịch Bình Phước vào mùa sầu riêng năm sau. Tommy xách hành lý, giúp Bích Vân và hai người bước về chiếc xe Mercedes. Bây giờ tôi mới hiểu. Ba tôi tặng tôi chiếc đồng hồ bấm giờ để tôi biết quý thời gian. Trong cuộc sống, phải tranh thủ từng giây, từng phút để không bị thua thiệt. Khi bắn súng, bắn chậm thì chết. Khi chạy đua, chạy chậm sẽ không có giải thưởng. Khi yêu, tim đập chậm thì thất bại. Ba ơi, khi con hiểu được ý nghĩa món quà của ba thì cũng chậm mất rồi. Con chậm nói yêu Bích Vân và nàng đã bỏ con đi với người khác. Nhưng ba dạy, thất bại là mẹ kế của thành công. Con hứa từ ngày mai, con sẽ mang theo chiếc đồng hồ bấm giờ của ba. Gặp cô nào hợp nhãn, con sẽ bấm đồng hồ và nói yêu ngay trong giây đầu tiên gặp gỡ. Con tin chắc chắn mình sẽ thành công, bởi con đã nói yêu cô ấy trong một giây, nhanh hơn cô ấy nói chia tay con sau đó một phút. Con chỉ cầu mong ba phù hộ cho tim con đập nhanh lên, vì con chẳng thể nào điều khiển nó được. Để con đừng nói cả lăm khi yêu một người. Chuyện ngắn, đi tìm chiếc lông lửa. Công việc của một copywriter là phải suy nghĩ tìm ra những ý tưởng mới cho một mẫu quảng cáo. Sau những giờ căng thẳng suy nghĩ, những dây thần kinh trong đầu tôi cũng căng như dây đàn sắp đứt. Tôi cố tìm một game nhẹ nhàng để chơi cho đầu óc được thư giãn, nhưng chỉ gặp toàn game bạo lực đâm chém, bắn giết, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung theo. Cô em gái thấy tôi cứ mở ra rồi tắt đi các game trên màn hình, nó ngứa miệng hỏi. Đầu anh hết ý tưởng rồi hay sao mà anh phải đi tìm ý tưởng trong game? Đầu óc anh đang tràn đầy ý tưởng bạo lực. Anh muốn tìm một ý tưởng nhẹ nhàng như lá vàng rơi để giải tỏa áp lực. Nếu tìm không ra, anh sẽ trút bạo lực lên đầu bất cứ ai đứng gần anh. Cô em tôi cười cầu hòa. Anh thích ăn nấm không? Nghe đến chuyện ăn uống là tôi bứt quạo. Anh rất thích ăn nấu lấm, nhưng ghét ăn nấm xào chay mỗi tháng mà má bắt ăn 2 ngày. Em định chiều nay rút tiền tiết kiệm đãi anh ăn nấu lấm hả? Không, em đãi anh ăn ngay bây giờ. Cô em gái giành lấy con chuột trong tay tôi và nhấp mấy cái. Màn hình hiện ra một rừng nấm và dòng chữ Nấm lùn phiêu lưu ký. Nó bắt đầu quảng cáo còn hay hơn công ty quảng cáo tôi đang làm việc. Anh chơi game này nhẹ nhàng, có vườn trên mây để anh dễ dàng tìm ý tưởng mới. Điều quan trọng là các bạn nữ tánh, tình dịu dàng, rất thích chơi game này. Nhờ đó anh có thể tìm được người yêu trong mộng. Chị ấy sẽ là chị dâu của em và được quyền thay em giặt quần áo cho gia đình mình. Này, đừng có bóc lột sức lao động của người khác. Nếu cô ấy về làm dâu nhà này thì phải giặt quần áo của riêng anh thôi. Bây giờ em hướng dẫn anh cách chơi game này xem có hứng thú không nào. Dễ thôi mà. Nhìn mấy cây nấm này anh nhớ đến chuyện tranh gì? À, xì chum. Một giống người bé tí có nước da màu xanh biển. Họ ở trong những ngôi nhà hình nấm và rất thích ăn nấu nấm giống anh. Anh thông minh ghê. Em cũng nghĩ như vậy. Từ lâu em đã đặt tên cho nhân vật của mình trong game gọi là Tí Kẹo. Đó là tại em thích ăn kẹo, chứ không phải tánh em kẹo đâu nha. Đây, anh xem này. Tôi nhìn lên màn hình, thấy một cô gái mặc quần áo rất modern, vừa đi vừa mút kẹo. Cô em tôi giảng giải tiếp. Bây giờ em tạo cho anh một nhân vật để chơi game này. Em đặt tên là Tí Quạo nhé. Sao em đặt cho anh cái tên xấu xí đó? Anh chỉ nổi quạo trong nội bộ gia đình thôi. Còn trong game, em hãy đặt cho anh cái tên của anh thật là thanh lịch. Ví dụ như là Tí Thanh Lịch này. Như vậy mới quyến rũ được các nàng chơi game chứ. Em xin lỗi, hồi nãy lỡ khen anh thông minh. Anh đã tốt nghiệp Đại học Khoa Văn 5 năm rồi mà vẫn không hiểu tâm lý phụ nữ. Con gái nó không là có, nó ghét là thương. Cô nào nó ghét chàng trai tánh quạo là cô ấy thương một chàng trai thật thà, bộc trực, không che giấu cảm xúc dưới mặt nạ lúc nào cũng tỏ ra thanh lịch. Để làm vừa lòng cô em, tôi cười rồi khen. Em đúng là thông minh giống anh hồi nhỏ. Rồi tôi chỉ tay lên màn hình hỏi. Sao em tại hình Tí Quạo, trông béo quá vậy? Em hãy làm cho nó diện hàng độc để bắt mắt các nàng chơi game. Cô em tôi nhấp chuột. Một chợ trời hiện ra trên màn hình. Kẻ mua người bán tấp nập, giao bán đủ thứ hàng hóa. Quần áo, mũ, dù, giày, hoa tai để giúp làm đẹp nhân vật trong game. Tôi chỉ tay những món hàng muốn sắm cho Tí Quạo. Cô em tôi nói một tiếng lạnh lùng. Tiền. Tôi trợn mắt. Mua đồ ảo mà cũng tốn tiền. thì sai tiền ảo. Nhưng muốn có tiền ảo anh phải ngồi chơi game một tháng để tạo vốn. Muốn mua những món hàng anh vừa chỉ phải chơi 3 tháng mới đủ tiền mua. Thế anh muốn mua bây giờ thì sao? Thì dùng tiền thật mua tiền ảo. Mua ở đâu? Cô em tôi chỉ tay vào ngực rồi nói nhấp chuột. Tài khoản của tí kẹo hiện ra. 100 triệu meso. Tôi trố mắt kinh ngạc. Không ngờ nhỏ em tôi đang là sinh viên mà tiền của nó còn nhiều tôi gấp 100 lần. Tôi cười cầu tài. Chia cho anh một nửa tài khoản của em nghe, út cưng. Không được. Ba má dạy chúng ta phải sống tập tự lập. Vậy cho anh vay, anh sẽ trả lại cho em 20%, cao hơn các ngân hàng nhiều. Là sao? Em cho anh vay 100 triệu, anh trả lại luôn cho em 20 triệu, anh chỉ lấy 80 triệu thôi. Tiền ảo không có vay, mà phải mua bằng tiền thật. Người dưng khác họ, em bán 100 triệu tiền ảo, lấy 2 triệu tiền mặt. Còn anh là người thân cùng họ, em lấy tượng trưng 1 triệu thôi. Thời buổi kinh tế suy thoái, đô la còn mất giá, mà tiền ảo không mất giá sao em? Tiền thật mất giá vì nó có thể biến thành tiền ảo, còn tiền ảo không bao giờ mất giá vì nó vốn dĩ là tiền ảo rồi. Đồ gì chung keo kiệt, 500 ngàn đồng, chịu không? Cô em tôi cười, xòe bàn tay như bông hoa ăn thịt người trong game. Tiền trao, cháo múc, anh đưa tiền, em sẽ chuyển tài khoản 100 triệu meso của em cho tí quạo. Tôi móc túi lấy tờ 500 ngàn đồng mới lãnh lương kỳ 2 đưa cho cô em. Chu Du sau khi thua trận xích bích đã cay đắng than thở. Trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Bắt trước ông tôi cũng than thầm. Trời sinh tôi sao còn sinh em gái tôi. Sau một thời gian chơi game nấm lùn phiêu lưu ký, tôi đã làm quen được một nàng tí điệu đàng. Vậy nàng cũng thích chuyện xì chum, cũng có máu hài hước giống tôi. Hai người có máu hài hước gặp nhau, không cần phải nói chuyện nhiều, mà chỉ cần cười họ cũng sẽ hiểu nhau. Tôi biết nàng cần một chiếc lông có hình ngọn lửa để làm nhiệm vụ quan trọng trong game. Muốn có chiếc lông lửa đó, phải giết được con rồng hung dữ canh giữ nó. Mà sức tôi chỉ giết được ruồi. Tôi đành phải nhờ cô em gái làm cố vấn. Nó lại nói một tiếng lạnh lùng. Tiền. Tài khoản của anh còn 30 triệu đó. Em lên mạng thì mua giúp anh. Không được. Hàng này hiếm phải giao dịch mua bằng tiền thật ngoài đời. Bao nhiêu? 200 ngàn. Trời. Tốn có 200 ngàn đồng mà chiếm được trái tim người đẹp. Anh còn tiếc gì nữa? Tôi thở dài. Cũng may là nàng chỉ cần một chiếc lông lửa. Nếu nàng cần một chiếc áo khoác bằng lông lửa, chắc anh phải chia tay người mình chưa thấy mặt trên mạng quá. Khi gửi tặng nàng chiếc lông lửa, tôi nói phải chiến đấu gian khổ lắm tôi mới có được nó. Tôi tưởng nàng sẽ cảm động, đổi nó lấy thanh kiếm báu để đi giết quái vật kiếm được nhiều tiền chia sẻ cho tôi. Không ngờ nàng chat với tôi. Cảm ơn ông đã tặng em chiếc lông lửa. Em đã đổi nó lấy một đôi bông tai hàng độc đeo cho tí điệu đàng. Nhờ vậy, nhiều chàng đã ngỏ ý làm quen và muốn gặp mặt em. Vậy hôm nào rảnh, em cho tôi ưu tiên gặp em trước được không? Mấy ngày cuối năm em rất bận vì phải phụ má bán hàng Tết. Em hẹn sẽ gặp mặt ông lúc 4 giờ chiều mùng 2 Tết ở đường Hoa Nguyễn Huệ. Trời, giữa đường hoa đông người, tôi tìm em có khác gì tìm kim đáy biển. Đầu năm em muốn cho tôi hái hoa ảo để quanh năm lãnh lương ảo phải không? Ông đừng mau nổi quạo như vậy. Em sẽ đứng đợi ông ở bên một cây bạch mai với chiếc lông lửa. Em định hóa trang thành cô gái da đỏ với chiếc lông gà màu đỏ cá trên đầu ư? Không, em mặc áo thun trắng, có vẽ chiếc lông hình ngọn lửa ở ngực trái. Coi chừng cháy đấy. Em đợi ông đến chữa cháy bằng cách mời em đi ăn kem 7 màu cầu vồng. Nếu ông không đến, em sẽ tự cháy mất tiêu khỏi game nấm lùn phiêu lưu ký. Ok, tôi sẽ đến với một bình chữa lửa hình chiếc nấm. Chiều mùng 2 Tết năm nay trên đường Hoa Nguyễn Huệ, nếu bạn gái nào thấy một thanh niên cứ nhìn chăm chăm vào ngực bạn, muốn nổ con mắt, bạn đừng nghĩ hắn là tên khả ố. Hắn chỉ đi tìm chiếc lông lửa của hắn. Có kẻ nào đi tìm tình yêu của mình mà không khả ố. Rồi bạn cũng giống như hắn thôi. Khi bạn vừa yêu mà còn vừa nổi quạo. Chuyện ngắn. Tình em bán rắn. Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 2012 đã tổ chức ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ban tổ chức quyết định sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong một tuần diễn ra liên hoan, tôi đã làm quen với nhạc sĩ Lê Hải, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Ngã Bảy. Anh có đọc bài tham luận đờn ca tài tử ở vùng sông nước Nam Bộ. Kết thúc liên hoan, anh Hải mời tôi về quê anh ở Phụng Hiệp. Ông phải nghe người dân chơi đờn ca tài tử trên sông nước mới đã, khác hẳn với khi chơi đờn ca tài tử trên sân khấu đèn màu. Tôi nghĩ đây là một dịp may giúp mình có thêm tư liệu sống động cho bài báo đang viết, nên tôi đồng ý đi cùng anh. 10 năm trước, tôi đã đến Phụng Hiệp. Khi ấy, Phụng Hiệp là một huyện của tỉnh Cần Thơ. Ngày nay, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, thuộc về tỉnh Hậu Giang. Anh Hải chạy xe máy chở tôi một vòng quanh thị xã, giới thiệu những địa điểm nên tham quan. Tôi không còn nhận ra những nơi mình đã đi qua. Những nhà lầu mới xây san sát trên bờ sông, che kín mặt sông. Cây cầu bê tông mới xây to lớn với 2 làn xe chạy, thay cho cây cầu sắt nhỏ bé ngày trước. Anh Hải dựng xe ở chợ rắn Phụng Hiệp. Nơi đây bán đủ các loại rắn, chăn, rùa, cua đinh và các loại chim vùng sông nước miền Tây. Chợ tấp nập, người mua người bán. Một cô gái mặc bà ba màu tím hồng từ trong chợ chạy ra hỏi anh Hải. Anh Hải cần gì em lấy cho, khỏi vào chợ. Út lựa cho anh mấy con rắn, rồi làm sẵn 4 món. 6 giờ chiều nay, Út đem đến trung tâm văn hóa cùng tụi anh đi chơi đơn ca tài tử trên sông. Anh muốn chiêu đãi ông bạn nhà báo mới ở Sài Gòn xuống. Anh Hải chỉ tôi, cô gái mỉm cười nói. Em chỉ bán rắn nuôi thôi, không bán rắn hoang dã quý hiếm có ghi trong sách đỏ. Anh đừng đưa em lên báo, tội nghiệp. Tôi giả bộ nghiêm nét mặt nói. Tôi không đưa em lên báo, nhưng sẽ đưa em vào sách đỏ, vì em là một người quý hiếm. Cô gái bật cười. Đêm nay em sẽ thưởng cho anh một gạch trái tim con rắn. Anh Hải chở tôi đi tìm một khách sạn nghỉ qua đêm. Tôi ngồi sau xe hỏi anh. Cô gái đó tên gì vậy anh? À, Nguyễn Thị Bông Súng. Tên ngộ vậy? Hồi má nó mang bầu, đi hái bông súng thì chuyển bụng sanh trên xuồng. May, bà nó kịp đưa bà vào bệnh viện sanh nên mẹ tròn con vuông. Ông đặt tên nó là Nguyễn Thị Bông Súng. Chắc để kỷ niệm bữa đi hái bông súng đó. Tụi tôi gọi nó là Út Bông Súng. Út có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đơn ca tài tử của trung tâm nên hát rất bài bản. Út đã được bằng khen liên hoan văn nghệ quần chúng của tỉnh đấy. Tôi nhớ phụ nữ Sài Gòn thấy rắn là bỏ chạy, nên tôi hỏi anh Hải. Út cũng là phụ nữ, sao không sợ rắn nhỉ? Hay Út có bôi ngải kỹ rắn hả anh? Rắn sợ nó thì có, còn nó gặp rắn thì mừng rơn. Từ thuở nhỏ nó đã theo ba má hái bông súng và bắt rắn bông súng đem ra chợ bán. Lớn lên, nó mở xạ bán rắn ở chợ. Sáng sớm nó đi thu mua rắn ở các xóm nuôi rắn rồi đem ra chợ bán. Ở Phụng Hiệp có rất nhiều hộ nuôi rắn. Nổi tiếng nhất là câu lạc bộ nuôi rắn Hổ Hèo. Loại rắn này không có nọc độc, thịt lại ngon, được cơ quan chức năng cấp phép cho đem đi bán ở các quán nhậu trên thành phố. Nhờ đó một số người nuôi rắn Hổ Hèo đã trở thành tỷ phú đấy. Anh Hải dừng xe trước khách sạn Bông Lúa. Ông vào tìm phòng nghỉ đi, 6 giờ tôi sẽ đến chở ông đi nghe đờn ca tài tử. 6 giờ chiều, anh Hải đến khách sạn với túi đàn đeo trên vai. Anh chở tôi về phía bờ sông. Anh gửi xe ở nhà một người quen, rồi chúng tôi đi bộ ra bờ sông. Những chiếc ghe lớn đang thả neo gần bờ. Tất cả là ghe của thương hồ, buôn bán hàng hóa ở chợ nổi trên sông vào lúc rạng sáng. Chúng tôi bước xuống chiếc ghe có cây bẹo, treo tòng teng một chùm quýt ửng vàng, cho biết ghe này chuyên bán quýt. Vợ chồng chủ ghe ra chào anh Hải. Anh giới thiệu với tôi, vợ chồng Tư Lành cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ đờn ca tài tử. Chúng tôi ngồi nói chuyện, uống trà, ăn quýt. Một lúc sau, Út bước xuống ghe với giỏ đựng đồ ăn, rồi cùng chị Tư Lành đi xuống khoang sau khe nấu nướng. Người thanh niên đi cùng Út, tay cầm cây đờn kìm, tay cầm chai rượu có ngâm 3 con rắn. Anh Hải giới thiệu. Năm Điền, chủ nhiệm câu lạc bộ đơn ca tài tử, kiêm phó chủ nhiệm câu lạc bộ nuôi rắn Hổ Hèo đấy. Anh Hải hỏi Năm Điền. Rượu tam xà của mày ngâm tới nước thứ mấy rồi đấy? Dạ, nước nhất của 3 con hổ, hổ mang, hổ lửa, hổ hành. Đúng không mày? Tao nghĩ đây là nước thứ 100 quá. Đâu có anh Hai. Biết đêm nay anh Hai đãi khách Sài Gòn, em đâu dám giỡn mặt. Tư Lành hỏi. Đủ người chưa anh Hai? Đủ rồi. Vậy để em đưa ghe ra mé sông cho mát. Tư Lành lấy xào chống ghe rời bến, lui ra mé sông một đoạn, rồi cắm xào, cột ghe. Trời tối dần, Tư Lành để một cây đèn sạc pin ở khoang trước và một cây đèn dầu ở khoang sau. Một lúc sau, vợ Tư Lành bưng lên một đĩa rắn Hổ Hèo bằm xúc bánh tráng phồng tôm. Một đĩa rắn Hổ Hèo xào lăn với hành tây và cây nấm mèo. Út bưng lên một lò than đỏ rực, ở trên đặt một kẹp nướng. 6 người ngồi vòng tròn. Anh Hải giới thiệu tôi với các bạn. Năm Điền rót rượu rắn vào một cái ly nhỏ, hỏi tôi. Ở đây mọi người gọi tên theo thứ. Anh cho biết anh là thứ mấy? Tôi thứ bảy. Vậy tiên khách hậu chủ, mời anh Bảy uống ly đầu tiên. Tôi cầm ly rượu uống cạn. Uống tiếp theo là anh Hải. Rồi ly rượu được chuyển xoay vòng theo chiều kim đồng hồ để mọi người cùng uống, kể cả hai phụ nữ. Anh Hải nói, chào mừng người bạn mới, tụi mình hòa tấu bản Lý Giao Duyên. Anh Hải mở túi ra, lấy ra cây đàn guitar phim lõm. Năm Điền chơi đờn kìm, Tư Lành chơi đờn cò, vợ Tư Lành gõ song lang. Bản nhạc tấu lên, tâm hồn tôi như hòa vào sông nước mênh mông. Bản hòa tấu dứt, anh Hải giới thiệu Út Bông Súng ca bài Ngã Bảy Quê Em do anh sáng tác. Tôi không ngờ Út ca mùi như vậy. Út ca xong, tôi mời Út một ly rượu. Út Bông Súng, tên em còn đẹp hơn tên Út Bạch Lan ấy. Em đâu dám so sánh với danh ca Út Bạch Lan. Đối với tôi, hoa nào ăn được mới đẹp. Bông lan ăn không được, còn bông súng chấm mắm kho quẹt, ăn hết sảy. Các bạn đồng ý không? Mọi người nói đồng ý, và Út Bông Súng cầm ly uống cạn. Anh Bảy đợi đó, em sẽ thưởng cho anh Bảy một trái tim con rắn. Út đi ra khoang ghe sau, cầm lên một bọc ni lông màu đen. Út mở bọc lôi ra một con rắn sống màu xám, có những vạch nâu trên lưng. Đây là rắn Bông Súng, em sẽ làm món rắn nướng lèo. Út cầm đuôi con rắn quay một vòng trên không, rồi đập đầu nó xuống khoang ghe. Con rắn nằm im. Út mổ bụng rắn, lấy trái tim và mật bỏ vào đĩa. Rồi Út khoanh tròn con rắn bỏ vào kẹp nướng, đặt lên bếp than đỏ hồng. Chị Tư Lành xuống bếp, bưng lên mấy đĩa muối hột đâm ớt tươi xanh. Út bỏ mật rắn vào chai rượu Tam Xà và bỏ trái tim rắn vào ly rượu, đưa cho tôi. Mời anh Bảy. Nhìn trái tim rắn còn đập phập phồng trong ly rượu, tôi hơi rợn, nhưng cũng nói cứng. Ăn gì bổ nấy, tôi đang bị đau tim nên cần ăn tim. Tôi cầm ly rượu uống một hơi, trái tim rắn trôi qua cổ họng và hình như còn đập thình thịch trong bụng tôi. Mùi rắn nướng thơm lừng. Út bẻ con rắn, đưa cho mỗi người một khúc là hết con rắn. Rồi Út mở bọc ni lông, lấy ra một con rắn sống khác đưa cho tôi. Anh Bảy có gan đập đầu rắn như em không? Phụ nữ không sợ rắn. Mình là nam nhi mà sợ rắn sao? Tôi cầm đuôi con rắn Út đưa, quay một vòng trên đầu. Tôi định đập đầu rắn xuống khoang ghe. Lính quính, tôi lại đập đầu nó vào cánh tay trái của mình. Con rắn mổ ngay một phát, đau thấu trời xanh. Tôi vội buông con rắn, nắm chặt vết thương trên cánh tay và hét lên. Rắn cắn tôi rồi, gọi thầy rắn cứu tôi với. Thầy rắn đây. Út Bông Súng cầm tay tôi, em đưa miệng vào hai dấu răng cắn đang rỉ máu. Tôi nghĩ em sẽ hút nọc độc ra. Nào ngờ em hôn chụt một cái rồi bật cười ha hả. Rắn Bông Súng thuộc lại rắn nước, không có nọc độc. Anh Bảy an tâm, không có sao đâu. Tôi thở phào, lấy lại bình tĩnh. Sao em không nói trước? Biết vậy tôi để rắn cắn vào môi và nhờ em chữa vết thương, phê hơn. Mọi người bật cười, Út đỏ mặt, chụp con rắn nằm ở khoang ghe, quay quay con rắn trên đầu tôi. Tôi vội cúi đầu né tránh. Bộp, đầu con rắn bị đập xuống khoang ghe. Út cầm dao mổ bụng rắn, lấy ra cái mật xanh lè, bóp bể mật trong ly rượu của tôi. Anh Bảy phải uống hết ly rượu mật rắn đó cho bớt nhát. Mọi người hò yô yô. Tôi nhắm mắt uống cạn ly rượu đắng ngắt. Năm Điền hỏi. Bây giờ anh Bảy có yêu cầu bản gì không? Tôi rất thích bản Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Đó là bài ruột của anh Hai. Xin mời anh Hai ca. Anh Hải nói. Thôi, để Út Bông Súng ca. Bài này của Nam ca mà anh Hai. Út cứ ca đi. Anh xuống tông đờn là em ca được. Anh Hải dạo đờn và Út cất giọng hò. Hò ư, chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Tìm cô không gặp. Hò ư, tôi gối đầu mỗi đêm. Nghe chiếu Cà Mau cắm sào trên kinh Ngã Bảy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Bài vọng cổ dứt. Mọi người vỗ tay rần rần. Năm Điền nói. Đến đây không hát thì hò. Đâu phải con cò ngóng cổ đứng nghe. Bây giờ mời anh Bảy ca một bài. Tôi không biết ca vọng cổ, vậy xin góp vui một điệu hò chế, nói về tình yêu của anh chàng bắt rắn với cô nàng mua bán rắn. Hò ơ, rắn Ngã Bảy nhiều loài ngon lắm. Công tôi bắt rắn, mưa nắng dãi dầu. Rắn này tôi chẳng bán đâu. Tìm cô bông súng, không gặp. Hò ơ, tôi đập đầu rắn mỗi đêm. Mọi người ôm bụng cười. Út hỏi theo thói quen nghề nghiệp. Anh đập đầu rắn, nó chết rồi làm sao bán được? Tôi phải đập đầu rắn cho nó chết, chứ để nó sống nó mổ lung tung, khiến tôi ngủ không được. Chị Tư Lành ghé tai Út nói nhỏ nhỏ gì đó. Út đỏ mặt, ném một cái đầu rắn vào người tôi. Rượu một rắn ngấm là 17 xung rồi nha. 10 giờ đêm. Mỗi người ăn một chén cháo rắn bông súng nấu đậu xanh cho dã rượu. Trước khi chia tay, tôi nói. Xin cảm ơn các bạn đã cho tôi một đêm đờn ca tài tử tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ đêm nay suốt đời. Năm Điền cười hỏi. Anh nhớ đờn ca tài tử hay nhớ rắn bông súng? Buổi sáng hôm sau, anh Hải chở tôi đi uống cà phê và ăn tô hủ tiếu đặc sản rắn. Rồi anh chở tôi ra bến xe, tôi mua vé xe đò về Sài Gòn. Anh trao tôi một bọc ni lông nói. Út bông súng gửi tặng ông một ký khô rắn. Ông mang về Sài Gòn nướng sơ, rồi chấm nước mắm me, nhậu rất bắt. Anh chở giúp tôi ra chợ rắn để tôi cảm ơn Út. Út đi các xóm nuôi rắn, thu mua rắn từ sáng sớm rồi. Vậy tôi cảm ơn anh, và cho tôi gửi lời cảm ơn Út. Hẹn sẽ gặp lại anh khi anh đi công tác ở Sài Gòn. Lên xe đò ngồi, tôi tò mò mở bọc ni lông. Những con rắn phơi khô bị chặt đầu, chặt đuôi, cuộn tròn vào một bông súng tươi rói. Tôi thắc mắc không biết Út gửi cho tôi thông điệp gì qua gói quà này. Út muốn nói, những con rắn phơi khô có tên là rắn bông súng. Hay nhậu khô rắn, phải ăn kèm với bông súng tươi mới thấy ngon.